Lưu Chí Hoa giờ khóc giờ cười, nhưng là theo lấy chụp mấy phía dưới tay, không phải không thừa nhận, tại tiết tấu phía trên, bộ phim này cơ hồ hoàn bảo hắn gần nhất xem qua điện ảnh, thậm chí đi lên trước nữa vài năm điện ảnh cũng không sánh bằng. Hắc, tiểu nhị, người làm cái gì? Ta tìm người. Người có hẹn trước không? Tên gọi là gì? Ta gọi. Tốt lắm, lên đi, đáng thương gia hỏa, liền mình là ai đều quên. Đường nam chính chạy đến trị liệu ngắn hạn ký ức đánh mất chứng bệnh viện thời điểm, đoạn đối thoại này làm người xem lại lần nữa bộc phát ra một trận cười to, Lưu Chí Hoa cũng cười lên. Bởi vì vai diễn xen vào nói nam chính đã quên mình là ai, người an ninh kia, lại là Vương Kinh chính mình diễn, hơi béo bộ dạng, cũng là rất có hỉ cảm giác. Cuối cùng, nam chính tìm được đang tại khách mời lão sư nữ nhân vật chính, một thân sườn xám trang làm nàng có vẻ phi thường có hương vị. Hi, người còn nhớ ta không? Ta là A Kiệt A. Nam chính dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nữ nhân vật chính. Ta không biết ngươi là ai. Nữ nhân vật chính dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại quan sát hắn. Ngươi có thể theo ta đến một chút không? Nàng vẫy vẫy tay. Vì thế nam nữ nhân vật chính cùng một chỗ đi đến một cái tiểu tàng thất, sau đó khán giả hoa kêu đi ra, mang theo không thể tin. Tiểu tàng thất bên trong, treo đầy vô số nhân vật chân dung đồ. Màu nước, phác họa, ký họa, mặc dù lớn nhiều đều nhìn lên là lạ, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra là nam chính chân dung. Ta không biết ngươi là ai, A Kiệt, nữ nhân vật chính nghiêm túc nói, nhưng là ngươi cơ hồ mỗi đêm đều tại ta trong mộng xuất hiện. Vì sao? Này cũng đủ cao cấp phiến tình, lập tức làm thật nhiều người xem, nhất là nữ tính người xem, cũng không tự chủ che kín miệng. Chương 388. Nam chính ngơ ngác nhìn thấy tất cả, sau đó ánh mắt đặt ở nữ nhân vật chính trên người. Nếu như ta nói, người mỗi ngày đọc nhật ký bên trong, trước kia nhớ rất nhiều về ta sự tình, người tin không? Ta cảm thấy này giải thích rất có đạo lý. Nữ nhân vật chính ánh mắt bắt đầu lập lòe lên oánh quang. Người xem trong đó đã có nữ tính phát ra nhỏ tiếng nức nở, mà ngồi tại Lưu Chí Hoa phía trước nữ hài, huống chi đem đầu tựa vào bạn trai bả vai phía trên. Vì đại màn ảnh thượng truyền lại đi ra bách chiết không phục tình yêu mà cảm động. Thật sự là quá cao cấp, Lưu Chí Hoa cũng không khỏi tại trong lòng uống lên tiếng màu, cái này phiến tình ký vừa đúng, lại không ướt át bẩn thỉu. Nhưng mà, đường chân chính kết cục sau khi xuất hiện, vị này bí mật bình luận điện ảnh nhân vẫn không tự chủ được mở to hai mắt, bốn phía người xem cũng tất cả mọi người phát ra nga nga kinh ngạc âm thanh. Nữ nhân vật chính cũng không có bị chữa khỏi. Nàng ký ức vẫn như cũ dừng lại tại ngày nào đó, nhưng mà nàng vẫn là cùng nam chính kết hôn rồi, đại ngốc là bọn hắn căn cứ chính xác hôn người, tất cả mọi người vì bọn hắn mà chúc phúc, hơn nữa đem những cái này đều vỗ vào băng ghi hình bên trong, làm nàng mỗi ngày buổi sáng sau khi đứng lên đều có thể thứ nhất thời nhìn đến. Bọn hắn cứ như vậy sinh hoạt, còn có cái đáng yêu nữ nhi, cũng cuối cùng tại tương lai một ngày, bước lên tọa nhà mình thuyền, đi xung thẳng đường đi. Ta biết ngay. Lưu Chí Hoa phía trước cặp kia tiểu tình lữ trông cậu bé, tại kích động cuối cùng kêu lên. Được rồi, phía trước thật sự là hắn nói qua, nam chính có thể sớm một chút đi nhân như vậy nói. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Lưu Chí Hoa, hắn lúc này chỉ có thể không ngừng tại trong lòng vì điện ảnh kết cục tán thưởng, tuyệt đại đa số hài kịch tình yêu điện ảnh kết cục cũng không nan suy đoán, nếu như nam nữ nhân vật chính không thể đi tại cùng một chỗ, vừa không có giải thích hợp lý, như vậy người xem tuyệt đối sẽ mắng chết đạo diễn. Nhưng mà, có thể giống mối tình đầu 50 thứ như vậy rõ nét, hết thảy đều lại là như vậy tự nhiên thông thuận, giống như kết cục tất nhiên là phải như vậy, vô luận làm như thế nào thay đổi đều không hoàn mỹ, lại một bộ đều không có. Nhất là đó cuối cùng thủ bài hát tiếng Anh, phi thường hợp với tình hình, lại từ trước đến nay chưa từng nghe qua, cũng không biết có phải hay không Trương Hạo Hiên chính mình viết. Lưu Chí Hoa theo bản năng vỗ tay, bốn phía cũng linh tinh lại vang lên tiếng vỗ tay, sau đó dẫn động những người khác. Cuối cùng biến thành một trận nhiệt liệt thủy triều. Kế tiếp chính là kịch tổ chào cảm ơn thời gian, đạo diễn kiêm diễn viên chính Trương Hạo Hiên, nữ nhân vật chính Trung Sở Hồng, cùng với nam phụ Vương Thiên Lâm, Lưu Đức Hoa, Thành Khuê An theo thứ tự từ phía sau vòng vo đi ra, tiếng vỗ tay lập tức càng thêm nóng liệt, đồng thời còn cùng với A Kiệt, A Chân linh tinh la lên. Nếu điện ảnh không dễ nhìn, lúc này người xem cho đúng là các loại bị ném đi lên cam giá ca tụng, mà không phải là tiếng vỗ tay. Được rồi, hiện tại mùa này bên ngoài không có cam giá bán, nhưng là có những vật khác, tính là không có bán, dạp chiếu phim cũng có khả năng cố ý chuẩn bị một chút, nếu không lời nói, những người này không đúng muôn sách ghế dựa, có thể đến nhìn đêm khuya chàng người cũng không phải là cái gì thiện tới bối. Cho nên Từ Khắc chưa bao giờ tham gia đêm khuya chàng, mặc kệ chính mình điện ảnh thụ không được hoan nghênh, chẳng sợ bị người khác nâng đi vào, cũng có thể nghĩ biện pháp chạy ra. Ta rất hưng phấn, hưởng thụ người xem la lên chung sở hồng, tiến đến Trương Hạo Hiên bên tai vui vẻ nói như vậy nói. Tuy rằng đây là nàng diễn viên chính bộ ba điện ảnh, cũng là lần đầu nhận được như thế yêu thích, Bích Thủy Hàn Sơn đoạt mệnh kim phi thường giống như, cơ hồ liền cái bọt nước đều không có, Hồ Càng chuyện xưa tuy rằng danh tiếng không tệ, nhưng phòng vé thật sự thực chóc cấp bách. Lấy hôm nay đêm khuya chàng tình huống nhìn, mối tình đầu 50 thứ danh tiếng đã không cần phải nói, chỉ cần phòng vé tái khởi đến, liền sẽ không còn có hàng xóm láng giềng nói nàng bị vùi dập giữa chợ rồi, lại có thể nào không cao hứng. Thích không? Lý Húc lúc này nhẹ giọng hỏi nói. Đương nhiên, Trung Sở Hồng không chút do dự nào, liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt ửng đỏ, quyến rũ thẹn thùng. Nếu như không phải là ở đại sảnh người xem phía dưới, nàng chỉ sợ đã nhào lên đến đây hiến hôn, thế cho nên Lý Húc trong lòng hơi hơi rung động. Yêu thích lời nói, về sau hàng năm chúng ta đều như vậy chụp một bộ tốt lắm. Hắn lúc này lại nói. Tốt, Trung Sở Hồng không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Hoàn toàn không biết những lời này ý vị như thế nào. Đợi tiếng vỗ tay nghỉ, Lý Húc chợt mang theo kịch tổ cúi đầu thăm hỏi, sau đó chuẩn bị trở về hậu trường, bất quá tại sau khi đi vào, hắn hồi liếc mắt nhìn một cái Lợi Hại ánh mắt đầu phương hướng, cũng cho cái ý vị thâm trường nụ cười. Lại sau đó, một đoàn người từ phía sau đài cầu thang lại lần nữa trở lại phía trên, cũng tiếp nhận những người khác chúc mừng. Này lại không phải là tương lai buổi ra mắt, tự nhiên không có chủ sáng tạo nhân viên thăm hỏi linh tinh, đi ra đến tả cái màn tỏ vẻ một chút, đã đủ rồi. Rất tốt A Hiên, Từ Khắc nói như vậy nói, trên mặt đều là thần sắc tò mò, hắn tuy rằng không tham gia hắn chính mình điện ảnh đêm khuya chàng, nhưng đối với người khác điện ảnh đêm khuya chàng cũng là từ trước đến nay rất nóng chung. Nhìn đến phá hư điện ảnh, hắn có thể phê bình, cười nhạo vài câu, nhìn đến tốt điện ảnh, chính là có thể học một hai. Rất lợi hại ta đều nhìn vào mê, Teddy La Tân cũng chân tâm thật ý cung duy nói, đúng rồi, đó cuối cùng thủ hoàn toàn mới phong cách Samuel. Overt, Rainbow là người biên soạn sao? Đúng vậy vốn là nghĩ viết một bài tiếng Việt ca khúc mới, Lý Húc gật đầu, nhưng như thế nào đều tìm không thấy cái loại này muốn, nhiệt đới đảo nhỏ phong cách nhạc khúc về sau, nghe xong mấy thủ giai điệu cùng loại Samuel. Overt, Rainbow Hawaii cười nhỏ, linh cơ vừa động. Liền có hiện tại cái này dùng vưu khắc diễn tấu bản cũ. Samuel, Overt, Rainbow bài hát này sớm nhất xuất hiện ở 1939 năm Đồng Cỏ Xanh Lá Tiên Tung bên trong, từ nổi tiếng nữ minh tinh điện ảnh Jordi Zalan biểu diễn, là một bài thực nổi tiếng nhạc gia ca khúc. Nguyên bản mối tình đầu 54 đang tiến hành một lần nữa biên khúc về sau, gia nhập nhiệt đới đảo nhỏ phong cách, lại dùng vưu khắc nhất diễn tấu, phi thường phù hợp điện ảnh chủ đề cùng hoàn cảnh. Lý Húc vốn là muốn cho Hong Kong bản mối tình đầu 50 thứ làm hoàn toàn mới ca khúc, dù sao nơi này không phải là nhiệt đới đảo nhỏ, nhưng mà cứ việc xác thực tìm mấy thủ thích hợp, ví dụ như Lâm Tử Tường dám làm dám yêu, nhưng phiến đuôi khúc nhưng thủy chung không hết như nhân ý. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng, vẫn là đem nhiệt đới phong tình bản Samuel. Overt, Rainbow rời đi ra, dù sao, bài hát này cùng toàn bộ bộ phim thật sự quá phù hợp với tình hình rồi, mà nam chính chỗ cần đến sung thẳng. Miễn cưỡng cũng coi là nhiệt đới đảo nhỏ. Dù sao người Hong Kong đồng dạng xính ngoại thật sự, hơn nữa vậy cũng là hắn một loại lạc thú, tựa như hắn đem Thành Khuê An cái kia nhân vật gọi thân mật, vẫn như cũ thiết lập vì đại ngốc như vậy. Như thế tán gẫu chỉ chốc lát, đợi sau khi mặt người xem đi được không sai biệt lắm, bọn hắn này một đợt mới lục tục lối ra. Lý Húc thừa dịp Từ Khắc bọn hắn đi nhân công phu, trước đem Tiểu Trinh đưa xuống dưới. Phụ mẫu nàng liền tại bên ngoài chờ đợi. Còn có hai cái tỷ tỷ, nhất người ca ca, bởi vì Tiểu Trinh mà cố ý đêm nay cổ vũ. Hiên, vậy thì thật là chúc mừng ngươi bộ phim này thực dễ nhìn, nhất định đại bán. Khâu Thúc rất là nhiệt tình. Không chỉ có hắn như thế, Khưu Thẩm cùng với Tiểu Trinh hai cái tỷ tỷ nhất người ca ca, cũng đều đồng dạng nhiệt tình. Cảm ơn ngươi chúc lành, Lý Húc gật đầu mỉm cười. Hắn đương nhiên biết vì sao. Đang nói động Trung Sở Hồng phụ mẫu thành lập trang phục công ty về sau, hắn đem Khâu Thúc Khưu Thẩm cũng nhét đi vào. Ai biết hai nhà hóa học hiệu ứng cũng không tệ lắm, Trung sở Hồng phụ mẫu tại thiết kế cùng chế tác phía trên có một bộ công phu, mà Khâu Thúc Khưu Thẩm tại quản lý phía trên cũng có chút tài năng. Tuy rằng quản lý đại công ty không được, nhưng làm cái tiểu vẫn là không có vấn đề, ước chừng chính là ta không phải là dược thần bên trong Trình Dũng về sau mở cái loại này công ty, dù sao phía sau, vô luận hướng đến phía Bắc bán cái gì đều là kiếm tiền, cho nên Khâu Thúc Khưu Thẩm lúc này từ lâu đã rời xa Ngô Tùng phố. So sánh với Trung sở Hồng phụ mẫu, bọn hắn hiển nhiên biết Lý Húc hoặc là nói Trương Hạo hiện tại trong này lên lớn bực nào tác dụng, cũng biết hắn vì sao đối với nhà mình mắt khác nhìn, tự nhiên là phi thường nhiệt tình. Bất quá, tại Trương Hạo Hiên cùng Song Lâm gây ra chuyện xấu, cùng với tăng thêm quan Chi Lâm tứ giác yêu sau đó, bọn hắn từng một lần muốn cho Tiểu Trinh giảm bớt cùng hắn qua lại, đáng tiếc bị Tiểu Trinh cự tuyệt, cái này hiển nhiên là hắn thông qua khắc ấn quan sát được. Khâu Thúc Khưu Thẩm không lay chuyển được Tiểu Trinh, mà Trương Hạo Hiên cũng một mực dụng tâm dạy bảo, cũng không có đối với nàng làm cái gì quá tuyến sự tình, nàng trưởng thành cũng là làm người ta nhìn tại trong mắt, tăng thêm lợi ích quan hệ, bọn hắn cũng liền mặc kệ. Hiên ca ca, về sau cũng cho ta chụp một bộ như vậy điện ảnh được không? Tiểu Trinh lúc này còn kéo Lý Húc cánh tay làm nũng. Tiểu Trinh, Khưu Thẩm lúc này oán trách kêu tiếng. Lý Húc lại lơ đễnh sờ sờ đầu của nàng tốt, chỉ cần ngươi đạt tới yêu cầu của ta rồi, ta khẳng định cho ngươi lượng thân chế tạo một bộ tốt điện ảnh. Vậy quyết định, tiểu cô nương cũng không hỏi lại, chính là ngẩng lên đầu, chờ đợi nhìn hắn. Lý Húc nhíu mày, vẫn là khom eo đến, bất quá không phải là chớp chớp rất thấp. Đáng tiếc tiểu cô nương có chính là biện pháp, trực tiếp nhảy lên tại hắn trên mặt mổ một ngụm, sau đó hi hi ha ha trốn được phụ mẫu sau lưng. Thật là một đứa nhỏ tinh nghịch, Lý Húc bật cười lắc lắc đầu, tâm lý lại trào ra một cỗ vừa lòng, tại dưỡng thành phương diện vừa lòng, không biết hai đứa con gái sau khi sinh, sẽ bị chính mình dạy dỗ thành cái gì trình độ. Nhiều nhất tiếp qua 4-5 ngày, Chân Chân cùng Địch Pola liền muốn sinh, đáng tiếc Lưu Gia Sương đã đến cảng, Tạ Hiền mặc dù là cha nam. Nhưng là tại Địch Pola bên người hậu, Lý Húc cũng liền không có cách nào nhìn hai cái này trống rỗng chế tạo tiểu sinh mệnh sinh ra quá trình. Cũng không thể nói trống rỗng chế tạo, nữ nhi của các nàng theo phía trên ý nào đó tôi nói, đều xem như các nàng clone nhân bản người, chẳng qua Địch Pola cái kia, ngũ quan bị Lý Húc điều chỉnh một cái khác thời không Tạ Đình Đình bộ dáng, lại tiến hành trình độ nhất định ưu hóa. Như vậy, đợi các nàng sau khi sinh ra, Lưu Gia Sương, Tạ Hiền có phải hay không liền có thể lối ra nữa nha. Bất quá như vậy vừa đến, chính mình chẳng phải là muốn làm Tạ Đình Phong tiện nghi lão tử. Nhỏ không thể thấy lắc lắc đầu, đêm này không hiểu được ý tưởng cất vào đến, Lý Húc lập tức cùng Khâu Thúc Khưu Thẩm cả nhà bọn họ nói lời từ biệt, thừa dịp còn không có nhân nhận ra chính mình, lại lần nữa trở về rạp chiếu phim, đưa Tiểu Trinh đi ra nha, chính là đeo đỉnh thấp diêm mạo, không có thi triển bỏ qua thuật. Đi đến cửa thang lầu, còn không có đi lên, liền thấy Trương Quốc Vinh đang xuống. Sớm như vậy bước đi A Vinh, Lý Húc điều khản câu. Không đi, chẳng lẽ ta muốn tại đó bên trong đương bóng đèn A, lão bản. Trương Quốc Vinh tức giận trả lời một câu. Lý Húc có chút kinh ngạc, bất quá trở lại trên lầu sau liền minh bạch, lúc này những người khác đều đi hết, liền thừa một đống nữ nhân. Quan Chi Lâm, Diệp xinh đẹp văn mang Trang Tĩnh Mà, Lâm Ước Liên một tổ, Lâm Thanh Hà mang Thi Ý một tổ. Lâm Phượng Kiều mang Lưu Thủy Kỳ một tổ, Thích Mỹ Chân mang Lương Tuần nhất tổ, mà Tiểu Hiền kéo lấy Lý Tái Phượng một tổ, lùi tại xó xỉnh bên trong mang theo xem kịch vui biểu cảm. Chờ hắn đi vào, bá một chút, sở hữu ánh mắt đều đầu. Chương 389. Thanh Hà tỷ, Lý Húc kêu một tiếng, đem lưng đối với chính mình, nhìn qua có chút sầu dĩ, không vui Lâm Thanh Hà ban. Lâm Thanh Hà không nói gì, chính là cắn môi nhìn hắn. Một bộ tiểu nữ nhi ra bộ dáng, hình như rất là ủy khuất. Phía sau đã là tại Thái Bình Sơn Eo trong nhà, Lâm Thanh Hà cũng đổi lại đồ ngủ, đêm nay đến phiên nàng thị tầm. Dạp hát cục diện cũng không có làm khó Lý Húc, trực tiếp khoác ở Lâm Phượng Kiều cánh tay, lại đối với Tiểu Hiền vẫy vẫy tay, không thấy Quan Chi Lâm cùng Diệp xinh đẹp văn u hoán ánh mắt, trực tiếp tuyên bố chúng ta cũng đi thôi. Sau đó sao, Lý Húc tự nhiên là mang theo Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền. Tọa Ngô Gia Lệ lái xe trở về. Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Diệp xinh đẹp văn tắc phân biệt tọa nhà mình bên người trợ lý lái xe, mà Lưu Thủy Kỳ tắc theo lấy Thích Mỹ Chân cùng mang Lương Thuần, hai cái nữ bí thư hiện tại đều có bằng lái. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, Lâm Thanh Hà khẳng định không rất cao hứng, dù sao tối nay là nàng thị tẩm, tuy rằng thay phiên việc này ngay từ đầu là nàng sách đi ra. Bất quá bây giờ nàng hiển nhiên không cao hứng không là chuyện này. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, Lý Húc nói thẳng nói. Lâm Thanh Hà trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn hỏi đi ra cái kia Diệp xinh đẹp văn. Nàng trợ lý có phải là ngươi hay không tìm? Đúng vậy à, Lý Húc trả lời phi thường lưu loát, liền A Vinh trợ lý đều là ta tìm. Lúc này đáp hiển nhiên vượt qua Lâm Thanh Hà đoán trước, sửng sốt tốt mấy giây sau mới phản ứng, nhất thời ở giữa cư nhiên không biết nên làm cái gì dạng biểu cảm, hình như có chút nghi hoặc, nhưng lại có một chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lý Húc cũng không cho nàng lại tự hỏi thời gian, trực tiếp tiến lên hôn kia trương hồng nhuận miệng nhỏ, cũng đem nàng đặt tại dưới người. Sớm thành thói quen Lâm Thanh Hà lúc này bắt đầu phối hợp, không chỉ có dùng lưỡi thơm nhiệt liệt dây dưa, hai tay càng là chủ động tại hắn trên người sờ tới sờ lui, còn cuối cùng nhéo vào hắn đũng quần phía trên, cũng tính toán đi kéo khóa kéo. Nhưng ở phía sau, Lý Húc lại dừng lại, còn thẳng người lên, thế cho nên Lâm Thanh Hà lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bất quá này nghi hoặc cũng không có liên tục quá lâu, Lý Húc rất nhanh chủ động cởi bỏ chính mình dây lưng quần, đem đã đứng thẳng lửa nóng côn thịt móc đi ra, sau đó đối với nàng vẫy vẫy tay. Lâm Thanh Hà lập tức phản ứng, vốn là đã nhiễm lấy son khuôn mặt, lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận, e lệ biểu cảm cũng chia ngoại rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là nghe lời ghé vào giường phía trên, đem trán tiến đến côn thịt trước mặt, cẩn thận thận đưa ra lưỡi thơm, tại thô to côn thịt thượng hoa làm hai phía dưới. Kế tiếp, nàng oán hận, lại dị thường quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, mới lại há mồm đem quy đầu ngậm tại trong miệng mút hút hai phía dưới, sức một chút nước bọt tại phía trên, chậm rãi đem toàn bộ dương vật ăn đi. Sau đó, Lâm Thanh Hà bắt đầu chậm rãi dùng miệng nhỏ phun ra nuốt vào, đồng thời chống đi tay phải cầm chặt to lớn côn thịt phía trên hạ sáo làm, hay hoặc là đem hai cái túi trứng thác tại lòng bàn tay bên trong xoa bóp, phi thường thành thục luyện. Lý Húc phát ra thoải mái rên rỉ. Đối với Lâm Thanh Hà biểu hiện rất vừa lòng, tuy rằng tính tình của nàng còn có giữ lại một chút văn thanh, nhưng thân thể không hề nghi ngờ đã là phi thường nghe lời rồi, loại này miệng ngại thể chính trực tình huống, trước mắt hắn quá yêu thích. Lại tăng thêm vừa rồi, Lâm Thanh Hà là quanh co lòng vòng hỏi Diệp xinh đẹp văn trợ lý, có phải là ngươi hay không tìm, mà không giống bộ dạng trước kia trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không cùng Diệp xinh đẹp văn lên giường. Chỉ biết nàng vô luận trên mặt ngoài cỡ nào sinh khí bất mãn. Tiềm thức đã bắt đầu tiếp nhận, hắn sẽ có càng nhiều nữ nhân điểm này, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Tự động tiếp nhận cái này, so tẩy não tiếp nhận cái này, phải có thú nhiều lắm, xã hội thí nghiệm. Quên đi, cái này cũng không muốn nói nhiều. Nhắm mắt Lý Húc, tận tình hưởng thụ Lâm Thanh Hà khẩu kỹ, sau đó tâm lý khẽ động. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sẽ là hắn sao, hơi lộ ra cổ xưa nhà trọ bên trong. Hai chân đặt tại trên bàn nghĩ sự tình Mai Diễm Phương, bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Không xác định, nhưng là, Mộc Nhân Cọc trước Lam Khiết Anh dừng lại, hắn nhìn hai chúng ta thứ, lần đầu tiên là lên đài chào cảm ơn thời điểm lần thứ hai là đưa đôi phu phụ kia lúc rời đi. Này không thể nói rõ cái gì, Mai Diễm Phương lắc đầu. Ai nha, ta nói các ngươi như vậy so đo làm gì. Ôm lấy ghế lưng ngồi, trong miệng ngậm kẹo que Ôn Bích Hà lúc này than thở nói. Liền ấn kế hoạch của ta, anh tỷ tìm hắn lạc đàn cơ hội, đi lên một trận quyền chân, cái gì đều biết. Ta hà, Mai Diễm Phương nửa là bất đắc dĩ nửa là căm tức kêu lên, tính là hắn không hoàn toàn là chủ nhân, đó cũng là chủ nhân một bộ phận, hướng chủ nhân huy quyền đó là tối kỵ. Mai tỷ a, Ôn Bích Hà xoa xoa ót, so sánh với mạo phạm chủ nhân, không thể hoàn thành chủ nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta, đó mới là chúng ta thất bại. Chủ nhân phía trước tại trong mộng mặc dù không có nói rõ, nhưng ta cũng thấy xét ra đến, tuy rằng có rất nhiều chuyện muốn giao cho chúng ta nơi đi lý, nhưng có chút chỉ sợ là quá thời hạn không đợi. Mai Diễm Phương còn muốn nói gì nữa, nhưng Lam Khiết Anh đã lên tiếng ủng hộ ta đồng ý, Mai tỷ, không có so hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ càng chuyện trọng yếu. Thậm chí, điều này cũng có khả năng là chủ nhân cho chúng ta an bài kiểm tra, khảo nghiệm chúng ta ứng biến năng lực. Nghe được câu nói đầu tiên thời điểm Mai Diễm Phương vẫn như cũ còn có một chút nhíu mi, nhưng là nghe lời câu nói thứ hai, cũng là vẻ sợ hãi kinh ngạc. Người nói không sai, à anh, đại tỷ đầu tương đương quả quyết, vậy cũng chớ đợi, làm vài cái tiểu đệ hỏi thăm một chút Trương Hạo Hiên hành tung, chúng ta trực tiếp chế tạo một cái ngươi và hắn quyết đấu cơ hội. Không thành vấn đề, Lam Khiết Anh siết chặt nắm đấm, có vẻ có chút hưng phấn. Ôn Bích Hà không vui anh tỷ nói không sai, ta đây đấy. Mai Diễm Phương cười, đi tới trực tiếp tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, ngươi đêm nay theo ta cùng một chỗ ngủ. Tốt, Ôn Bích Hà hoan hô âm thanh, sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước, kia. Mai tỷ không cho phép nhúc nhích tay. Tưởng đẹp, Mai Diễm Phương duỗi tay tại nàng đầu phía trên một chút, yêu đến không đến. Nói xong xoay người liền đi phòng tắm, vặn vẹo dáng người, nhất thời cực kỳ quyến rũ. Ôn Bích Hà hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đại tỷ đầu tiến phòng tắm, sau đó mới đối với Lam Khiết Anh buông tay tùng bả vai, Lam Khiết Anh không để ý chút nào cười cười, tiếp tục hướng về Mộc Nhân Cọc đánh. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lý Húc thu hồi chính mình chú ý, cũng tại trong lòng tán thưởng âm thanh, các nàng ba cái phát triển thật đúng là không sai. Ôn Bích Hà từng là quân sư, lại là tài vụ, tất nhiên là phải thông minh nhất, Mai Diễm Phương xem như đại tỷ đầu, thông minh là vị thứ hai, quyết đoán cùng quyết đoán mới là đệ nhất vị, về phần Lam Khiết Anh, ân, nàng chỉ cần mãng là được. Một khi đã như vậy, vậy cho các nàng một cái cơ hội tốt lắm, Lý Húc cũng rất muốn biết, Lam Khiết Anh đối với bộ kia dựa vào dị giới cận chiến kỹ xảo, cộng thêm bộ phút điện ảnh suy diễn đi ra long xà diễn nghĩa, nắm giữ đến trình độ nào, tại trong mộng cảnh khảo sát, ít nhiều có bỏ sót. Thuận tiện, còn phải tăng cường một chút, tại các nàng mộng cảnh bên trong bày ra nữ nữ ở giữa tình yêu, trước mắt chính là đến Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà cùng tầm, hoặc là Lam Khiết Anh cùng Ôn Bích Hà cùng tầm, Mai Diễm Phương cùng Lam Khiết Anh tắc hoàn toàn không có. Hơn nữa cho dù cùng tầm rồi, cũng chỉ giới hạn ở ôm, xoa xoa xoa bóp, tình yêu hương vị không nặng, càng giống như là theo tiểu muội muội chơi đùa. Điều này hiển nhiên thì không được, cho nên Lý Húc cảm thấy, muốn hay không nhân lúc cái này cơ hội đem các nàng phá thân, làm cho các nàng chân chính thưởng thức một chút súng thật đạn thật tình yêu mùi vị đâu này. Lúc này, một cỗ cảm giác mát bỗng nhiên theo xương cụt thẳng lên, làm hắn nhịn không được muốn đánh run run. Ghé vào Lý Húc giữa hai chân Lâm Thanh Hà, lúc này đem toàn bộ côn thịt đều nuốt tại trong miệng, đồng thời gật gù đắc ý, kích thích xâm nhập cổ họng mình đồ vật. Bóp túi trưng cái tay kia, không hoàn toàn hoạt động, thon dài ngón giữa càng là theo hai cái túi trứng ở giữa hướng lên ôm lấy, đầu ngón tay cách xa lỗ đít đã không xa. Thật sự là tương đương dâm mỹ phương pháp ăn, làm Lý Húc thật nhanh ý, nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy giao hàng, bỗng nhiên động thân dựng lên, nắm Lâm Thanh Hà bả vai, tại bảo trì nhét vào miệng nàng ba dương vật không thay đổi dưới tình huống, làm nàng nằm ở giường phía trên, chính mình thì ngồi xổm tại nàng đầu hai bên. Như thế, côn thịt liền chọc vào càng sâu. Không chỉ có nghẹn được nàng ô ô thẳng kêu, càng là liền nước mắt đều đi ra. Nhưng Lý Húc không chút lưu tình bắt lấy đầu của nàng, nâng lấy hạ thân, bằng vì cuồng bạo tư thái quất cắm. Cứ việc loại này xì xì âm thanh chỉ rằng co mấy, Lâm Thanh Hà đã lật lên ánh mắt, cả người đều tại giật giật, hình như tùy thời đều có khả năng ngạt thở. Cuối cùng, Lý Húc tư một chút, đem bọc lấy nước bọt côn thịt theo Lâm Thanh Hà miệng nhỏ chung rút đi ra. Cũng tại nàng được cứu trợ vậy tiếng ho khan chung phun bắn ra. Nồng đặc tinh dịch từng đường đánh vào nàng kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên, rất nhanh phu được tràn đầy, còn không ngừng thuận theo cằm hướng xuống nhỏ giọt rơi. Đợi đem nàng cả khuôn mặt đàn đều dùng tinh dịch vẽ loạn phía trên sau đó, quất đánh dương vật mới tính dừng lại, sau đó là Lý Húc thật dài hết giận. Lại sau một lúc lâu, sụi lơ ở trên giường miễn cưỡng làm theo khí tức Lâm Thanh Hà mới hơi chút mở mắt. Cho dù hốc mắt bị dán ở rồi, nhưng này khí khổ biểu cảm vẫn như cũ rất là sinh động, làm Lý Húc vừa mới phóng ra dương vật, lại bản năng có nâng lên dục vọng. Tốt lắm, đêm nay có thể chơi được càng thêm tận hứng. Kết quả là, Lý Húc kế tiếp không chỉ có tại Lâm Thanh Hà ba cái động thịt đều phun ra một phát, còn làm nàng cao trào ước chừng 10 lần, ngày hôm sau thẳng đến trưa rồi mới miễn cưỡng rời giường, cũng tại thi ý hầu hạ phía dưới ăn chút gì. Bất quá đến buổi chiều khôi phục hơn phân nửa về sau, nàng lại bắt đầu tại Lâm Phượng Kiều trước mặt lộ ra vênh váo tự đắc bộ dáng, mặc dù ngươi bây giờ là hắn hợp pháp thê tử, nhưng hắn tối mê luyến vẫn là cơ thể của ta. Thật sự là đáng yêu đâu. Cứ việc Lâm Phượng Kiều thủy chung bảo chỉ bình thường thần sắc, nhưng bí mật vẫn là có chút không cam lòng, nếu như lấy Trương Hạo Hiên làm được nhiều, làm được ngoan làm tiêu chuẩn lời nói, nàng xác thực còn không bằng đối phương. Đáng tiếc. Lý Húc tuy rằng thông qua khắc ấn quan sát được song Lâm tâm tư, nhưng bây giờ không tâm tư gì điều giải, cùng lúc hắn quá yêu thích trước mắt trong nhà đấu mà không phá cạnh tranh không khí, về phương diện khác nha. Mối tình đầu 50 thứ đã chiếu phim được không, lực chú ý đương nhiên hẳn là tại phòng vé phía trên, vì về sau di thực điện ảnh làm tham khảo. Sau đó nha, bởi vì đêm khuya chàng hưởng ứng lương hảo, vì thế thuận thế chiếu phim Mối Tình đầu 50 thứ, tại ngày đầu cầm đến 254 vạn phòng vé. Không chỉ có như thế, ngày hôm sau càng là trực tiếp xông qua 300 vạn, ngày thứ 3 tuy có hạ xuống, nhưng biên độ cũng không lớn. Mà thứ nhất cuối cùng chu trôi qua, tổng phòng vé thẳng nhận lấy 1.000 vạn, trực tiếp tại điện ảnh vòng nổ tung. Chương 390. Một bộ truyền đi ồn ào huyên náo điện ảnh cuối cùng chiếu phim rồi, người viết thứ nhất thời đi điện ảnh thưởng thức bộ phim này, dù sao được xưng đầu tư 100 vạn, còn tại phố lớn ngõ nhỏ truy nã áp phích, trailer đã ở Tinh Không TV thượng nhiều lần lặp đi lặp lại phát hình, thậm chí tại báo chí phía trên tuyên bố đây là năm nay tốt nhất tình yêu hài kịch. Cho nên người viết thực muốn biết, bộ phim này phải chăng danh phù kỳ thực. Sau khi xem, viết nghĩ viết bình luận thời điểm, lại vài lần cử bút đều không có viết xuống. Bộ phim này thiếu ít một chút Hong Kong hương vị, nhưng hiện tại quả là thực dễ nhìn, làm người ta khó khăn vô cùng. Chuyện xưa rất đơn giản, tại công viên nước làm thú y A Kiệt, đối với mắc con ngắn hạn chứng mất trí như thiếu nữ A Chân nhất kiến trung tình, vì nàng không tiếc bỏ đi chính mình lý tưởng, vì tìm về nàng ký ức mà bôn ba, cũng đã xảy ra một loạt không biết nên khóc hay cười chuyện xưa. Chỉ nhìn giới thiệu vắn tắt lời nói, đại khái cho rằng cùng bình thường tình yêu hài kịch không có khác biệt. Người viết lúc ban đầu cũng là như thế này cho rằng. Nhưng là đến rạp chiếu phim, vừa mở chàng có thể nhìn ra khác biệt đến, ít nhất tại Hong Kong chỗ này, còn chưa từng có cái nào đạo diễn dùng nhanh như vậy tiết tấu cắt nối biên tập mở ra đầu, nhưng là tiết tấu mặc dù mau cũng không hỗn độn, đầy đủ hướng người xem thể hiện rồi nam chính A Kiệt tính cách. Cứ việc tính cách này ở phía sau cũng không có đối với tình tiết đưa đến cái gì thôi động tác dụng, lại đầy đặn nhân vật hình tượng, cũng làm người xem có thể rất nhanh thay vào. Không thể không nói, Trương Hạo Hiên tuy rằng tuổi trẻ, đạo diễn năng lực lại phi thường xuất sắc, ký thừa kế tác phẩm đầu tay biểu hiện sai 7 ngày tình ôn nhu, biểu hiện thượng lại hoàn toàn là hai loại phong cách. Vô luận cắt nối biên tập, kết cấu vẫn là sắc thái, Mối Tình đầu 50 thứ đều vượt qua hiện tại Hong Kong không chỉ một bậc, nam nữ nhân vật chính ở giữa cảm tình tuyến đã ở ngoài dự đoán, tình lý bên trong, nhất là kết cục thăng hoa, tin tưởng sẽ làm rất nhiều người mắt sáng lên. Thứ cho người viết giữ bí mật. Kết cục là lớn nhất kinh ngạc vui mừng, tại nơi này cũng không muốn nói nhiều. Trừ lần đó ra, các diễn viên biểu diễn cũng đều biết tròn biết méo, Trương Hạo Hiên cũng đủ tuổi trẻ đẹp trai, lại kiêm chức đạo diễn, đối với tiết tấu trường khống không gì sánh kịp, hơn nữa rất hỉ cảm giác, có thể tại gây cười cùng thâm tình tha thiết ở giữa cắt tự nhiên. Trung Sở Hồng nụ cười phi thường mê người, Mưa Đêm Chia Tay cùng cuối cùng thổ lộ hơn nữa xuất sắc, vô cùng trình tự cảm giác. Phối hợp diễn bên trong. Nhất là xuất sắc thuộc về Thành Khuê An Đại Ngốc, hung ác ngoại hình cùng thê quản nghiêm tính cách hình thành rõ ràng đối lập, ký có cười điểm, cũng thực đầy đặn. Sau đó là tại Đào Mận Tranh Xuân sau đó, lại lần nữa đam cương diễn viên Vương Thiên Lâm, không biết Trương Hạo Hiên dùng cái gì đả động hắn, cũng tương đương thường mắt, ra sân số lần không nhiều, lại đem uy nghiêm từ phụ mấy cái này tự thuyết minh được tinh tế. Liễu Đức Hoa liền hơi chút có chút kém, biểu hiện hơi quá đáng lửa. Ngược lại Trần Ngọc Liên Tiểu Ngọc làm nhân mắt sáng lên, sơ ra sân khi thông suốt nha cùng đầu óc môn nhìn phi thường kinh dị, làm người ta mà thiếu chút nữa không nhận ra. Nhưng cuối cùng cùng với Liễu Đức Hoa cùng một chỗ khi thay đổi xinh đẹp tương phản, lại để cho nàng có vẻ tương đương hấp dẫn người, nếu như đem khoa trương biểu diễn lại khống chế một chút, càng thêm xuất sắc. Tóm lại, đây là một bộ tương đương xuất sắc tình yêu hài kịch, có thể nói không chỉ là năm nay tốt nhất. Tương lai 10 năm cũng không nhất định sẽ có đem vượt qua tình yêu hài kịch. Tinh Đảo Nhật Báo, Lưu Chí Hoa. Bởi vì điện ảnh xong tuần san là tuần san, còn chưa tới phát hành thời gian, Lưu Chí Hoa đành phải đem bình luận điện ảnh đăng tại chính mình ở Tinh Đảo Nhật Báo chuyên mục phía trên. Đương nhiên, đợi sau khi đồng thời điện ảnh xong tuần san phát hành thời điểm nhất định phải làm cái chuyên đề. Giống Lưu Chí Hoa như vậy bình luận điện ảnh nhân còn có rất nhiều, chỉ cần là nhìn kỹ. Trên cơ bản đều giống như hắn như vậy khen không dứt miệng, vô luận kết cấu vẫn là cắt nối biên tập vẫn là nhân thiết cùng chuyện xưa đầu mối chính, cũng làm cho đám này thổ báo tử phi thường kinh ngạc, điện ảnh còn có khả năng như vậy chụp. Phi thường đặc sắc chuyện xưa, phi thường đặc sắc kết cục, trở về chỗ cũ vô cùng. Đây là Minh Báo đưa tin. Đạo diễn giống như đang cùng ngươi chơi trốn tìm, mỗi khi ngươi cho rằng đoán được chấm dứt đuôi, lập tức lại quanh co. Đây là Thành Báo đưa tin. Sức tưởng tượng ảnh nghiệp vung tiền như rác chế tạo Mối Tình đầu 50 thứ, thật là năm nay tốt nhất tình yêu hài kịch. Đây là Đông Phương Nhật Báo đưa tin, tâng bốc dị thường thẳng thắn. Thậm chí liền Lâm Yến Ni cũng không chịu cô đơn nhảy ra, tại chuyên mục bên trong viết nữ nhân kỳ thật cũng không cần bao nhiêu lãng mạn, cũng không cần gì oanh oanh liệt liệt tình yêu. Các nàng muốn rất đơn giản, có thể có một cái dễ dàng tha thứ chính mình khuyết điểm, nguyện ý làm ra thỏa hiệp làm bạn cả cuộc đời nam nhân. Sau đó Hoàng Dính cũng đến vô giúp vui một cái nam nhân có nguyện ý hay không vì chính mình yêu thích nữ nhân làm ra thỏa hiệp, có nguyện ý hay không dễ dàng tha thứ yêu thích nữ nhân khuyết điểm, là cần phải thời gian để chứng minh, tựa như mối tình đầu 50 thứ nam chính A Kiệt giống nhau. Này cách không Tú ân ái, Tú phải nhường nhân răng nanh phát chua, phải đổi tại 30 năm sau, chỉ sợ sẽ có một cái rất lớn đám người cầm lấy sang cái bật lửa ngăn cửa. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có người phê bình, ví dụ như ngày ngày Nhật Báo một cái chuyên mục bình luận điện ảnh nhân liền tỏ vẻ, ngắn hạn ký ức đánh mất chứng căn bản chính là tại bậy bạ, hơn nữa nam chính bối cảnh hoàn toàn không phù hợp ăn khớp, tùy tùy tiện tiện có thể mua chiếc thuyền, lại còn đứng ở công viên nước làm thú y. Mà Tân Báo chuyên mục phía trên cũng có bình luận điện ảnh nhân công kích, Đại Úc như vậy chỗ thật xa, tính là nữ nhân vật chính ra có tiền, cũng không có khả năng đồng thời nuôi mấy chiếc xe, hơn nữa một năm thời gian thời tiết biến hóa như vậy đại, nữ nhân vật chính chẳng lẽ cũng chưa cảm thấy được. Nhưng là những cái này phê bình âm thanh đều có một cái cộng đồng đặc điểm, một là cơ bản đều đăng tải phát hành lượng ở nhị tam lưu báo chí phía trên, hai là cơ bản không đến nơi đến chốn, hoặc là tương đối soi mói. Mặc dù Mã Gia huynh đệ nói không tỉ mỉ, nhưng Đông Phương Nhật Báo đối với Trương Hạo Hiên thái độ 180 độ đại chuyển biến, người mù đều xem tới được. Kết hợp với phía trên lưu truyền xuống tin tức, ví dụ như Trương Hạo Hiên cùng một cái quyền thế nhân vật quan hệ không phải là ít, thậm chí có khả năng là đối phương tư sinh tử vân vân, những cái này báo chí lão bản tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng là nhìn Trương Hạo Hiên kia trương con lai gương mặt chỉ biết, cái kia quyền thế nhân vật chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Lại làm sao dám đi vuốt râu hùm. Cho dù có nhân thật đuôi mù, bộ phận biết nội tình báo chí cổ đông nhóm cũng có khả năng chào hỏi, vì thế liền có hiện tại đủ loại. Cha Lương Dong cũng không ngoại lệ, hắn như vậy văn người, nào có không đầu cơ, Minh Báo lúc trước có thể truyền hình, không phải là mượn dân chạy nạn chiều Đông Phong, cộng thêm cùng Trần Lão Tổng luận chiến sao. Cho tới bây giờ, Hồng Kông bản địa tập đoàn, tạm thời đem vị kia tiểu ái Đức Hoa Lý tính cách làm cái tổng kết. Nói đơn giản chính là, chỉ cần ngươi tôn kính hắn, cho hắn mặt mũi, chiếm một chút tiện nghi cũng không quan trọng, nhân gia cũng chỉ là mê. Có thể ngươi nếu không cho hắn mặt mũi, đã quấy rầy đến hắn chơi trò chơi rồi, làm hắn ngoạn không vui, cho dù là thiên vương lão tử, đó cũng là muốn vén ở trên mặt đất cho ngươi nhìn. Lại tăng thêm kia chưa bao giờ bị bác bỏ tin đồn quá cùng cha khác mẹ nghe đồn, chỉ cần không có ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích, tự nhiên là mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí có thể cung cấp thuận tiện thời điểm còn có khả năng cung cấp thuận tiện. Nói cho cùng vẫn là Hồng Kông này ao thủy vẫn là quá ít, đại tư bản căn bản xem không lên, một cái khác thời không 15 năm sau cái kia chàng gió lốc, nếu không phải là phía Bắc thư xác nhận, sớm đã bị ăn không còn chút nào, hơn nữa quá cảnh vẫn chỉ là gió lốc một cái đuôi nhỏ. Về phần bình luận điện ảnh người, ý kiến của bọn họ một chút cũng không trọng yếu, đem con đường nhất tạp, sự tình gì cũng bị mất. Lấy cớ nhiều đi. Sắp chữ cần phải á, văn chương phong cách không thích hợp vân vân. Sự thật phía trên, bình luận điện ảnh nhân cũng không có khả năng như vậy ngu xuẩn, bọn hắn cùng điện ảnh là cộng sinh quan hệ, lẫn nhau thổi phồng, theo như nhu cầu. Điểm ấy Hollywood là làm được tốt nhất, công ty điện ảnh đưa chút lễ vật, bao xuống nghỉ phép phí dụng vân vân, bình luận điện ảnh nhân cũng lại sẽ vì công ty điện ảnh hát tán ca, cái đó và đút lót nhận hối lộ là hai chuyện khác nhau nha. Đương nhiên. Toàn bộ căn cơ vẫn là điện ảnh chất lượng, nếu như điện ảnh thật sự quá nát, bình luận điện ảnh nhân cũng không có khả năng bốc lên tạp chiêu bài danh tiếng, cứng rắn muốn đem bạch nói thành là hắc. Cái này giống như áo thư tạp, quyết thắng thua thời điểm thật là nhìn quan hệ xã hội trình độ, nhưng không chất lượng ăn mồi lời nói, liền quyết thắng thua vị trí đều đủ không được. Lời muốn nói, tại điện ảnh vừa mới đi ra khi đó, bình luận điện ảnh nhân có lẽ thật có thể thao túng một bộ phim được hoan nghênh trình độ. Nhưng tùy theo thời đại phát triển, các loại tân truyền thông không ngừng xuất hiện, radio, TV, tương lai còn có Internet, bọn hắn cũng liền dần dần lưu lạc vì tư bản nuôi chó. Trước mắt Hồng Kông điện ảnh vòng cùng bình luận điện ảnh nhân tuy rằng không giống Hollywood như vậy hòa hợp cùng viên truyền tự nhiên, nhưng là tại nhân tình tỷ trọng lớn hơn nữa xã hội bên trong, bọn hắn cũng không có khả năng đứa ngốc, càng huống chi mối tình đầu 50 thứ chất lượng cũng thật là gạch thẳng đánh dấu. Nói ngắn lại. Chất lượng cũng đủ thượng thừa, thêm đại bộ phận bình luận điện ảnh nhân thổi phồng, còn có nam chính Trương Hạo Hiên đoạn thời gian này nhiệt độ, cùng với công ty điện ảnh bốn phía tuyên truyền, cấp bộ phim này để xuống phá kỷ lục trụ cột. Sự thật phía trên, ngày đầu phòng vé con số vừa ra đến, trực tiếp làm Thiệu Thị viện tuyến bên kia người tiểu tâm can liền run vài cái. Thiệu Thị cũng liền 16 ra rạp chiếu phim, một nhà rạp chiếu phim chỗ ngồi ước chừng gần ngàn, đầu rồng rạp hát vượt qua 1.000, một ngày phòng vé vượt qua 250 vạn, đây là có bao nhiêu người nhìn a? Mà một tuần lễ sau phòng vé ra lò về sau, càng làm cho một cái rất lớn nhóm người điệt phá kính mắt, này cách xa thủ bộ phòng vé quá trăm vạn điện ảnh đi qua mới vài năm a. Hiện tại một tuần có thể đạt tới loại này ghi chép. Hơn nữa mắt nhìn liền muốn quá 20 triệu, cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà, cho dù có chuẩn bị tâm lý, thứ hai chu lại là 1.000 vạn phòng vé nhập sổ sách, tổng phòng vé dễ dàng quá 2.000 vạn, lại lần nữa làm Hong Kong điện ảnh nhân mất đi ngôn ngữ. Thứ nhất chu phòng vé quá trăm vạn, thứ hai chu phòng vé còn quá trăm vạn, này còn muốn hay không người sống rồi hả? Tuy nói thứ hai chu chiếu phim thời gian muốn lâu một chút, nhưng này đã thực khoa trương được không, đây chính là phá kỷ lục a. Phải biết, đầu năm thời điểm ra lúa mà đăng bảo tiêu phá thành long trăm vạn phòng vé ghi lại, cũng mới 1.600 vạn, một năm này còn không có đi qua, 2.000 vạn ghi lại liền muốn bị phá. Nhưng này vẫn như cũ vẫn chưa xong. Cứ việc kế tiếp 2 tuần lễ, phòng vé bắt đầu khôi phục lại dưới tình huống bình thường, nhưng con số vẫn là hướng đến 3.000 vạn phương hướng phía trên đi tới, chẳng sợ vô số người tại trong lòng kêu to dừng một chút ngừng. Vì thế, điện ảnh tại kéo dài thời hạn một tuần lo cao thời điểm phòng vé dừng ở 3.012 vạn mấy cái chữ này phía trên. Phim Hồng Kông vòng lại lần nữa mất tiếng, tại 1981 năm tháng 12. Tiểu tử này phá đảo điện ảnh thị trường thượng bày biện ra cực kỳ thảm thiết tình huống, mối tình đầu 50 thư máy này to lớn siêu cấp xe lua một đường nghiền đè tới, đem vô số đồng kỳ chiếu phim điện ảnh nghiền hoàn toàn thay đổi. Chương 391. Chúc mừng ngươi, Trương Đạo, dự tính lên đỉnh 2.000 vạn đại đạo diễn. Đúng vậy a, Trương Đạo, ngươi thật sự là thật lợi hại. Đúng đúng đúng, Trương Đạo căn bản chính là Hong Kong ánh sáng nha. Nhà ăn ghế lô bên trong, mối tình đầu 50 thứ kịch tổ các thành viên, đang tại cao hứng phấn chấn nói chuyện. Lúc này đúng là điện ảnh vừa mới nghiền ép một tuần thời gian, tuy rằng tổng phòng vé mới 1.000 vạn, so sánh với tiếp cận 1.000 vạn đầu tư, vừa mới bắt đầu kiếm tiền, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần không đột nhiên bạo chết, qua cuối cùng 2.000 vạn đó là tất nhiên, cho nên Trương Hạo Hiên cũng liền trực tiếp cử hành khánh công yến. Đại gia tận tình buông lỏng. Đợi lát nữa còn có khả năng đi bên cạnh phòng khiêu vũ chơi đùa, Lý Húc bưng ly rượu một bên mời rượu một bên nói, bởi vì, hồng bao có thể phải chậm một chút, dù sao điện ảnh còn không có lock out, tổng phòng vé còn không có đi ra. Cho nên xem như bồi thường, hôm nay sở hữu phí dụng, đều do công ty bọc. Này lại lần nữa dẫn tới ở đây nhân sĩ hoan hô, hiện tại ai cũng biết hắn Trương Hạo Hiên tiền đồ vô lượng, Hong Kong bây giờ có thể có mấy cái 2.000 vạn đạo diễn. Càng huống chi nhân ra có thể hát, có thể diễn, có thể đảo, không nói khác, lần này mối tình đầu 50 thứ nhạc đệm cùng phiến đuôi khúc vừa ra đến, lập tức làm vô số nhạc mê lâm vào hoan hô, phía trước nhị lâm tranh phu căn bản không có ảnh hưởng đến hắn nhân khí. Mà tin tức linh thông thậm chí còn biết một chút 7-8 tay tin đồn, ví dụ như nhân ra sau lưng có người cái gì, kết quả là, mỗi một cái đều mượn hôm nay cơ hội biểu hiện trung tâm, muốn đi theo hắn lăn lộn. Lý Húc tạm thời cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, hắn toàn bộ nữ tính đoàn đội còn có vài năm mới có thể xây xong, này phía trước dù sao cũng phải có người để làm những cái này việc vặt, mặc dù hắn có thể một người thành quân. Bất quá có gia hòa được ngoại lệ. Đúng rồi, Lưu Khôn, người đi ra một chút, đang cùng cái này ghế lô nhóm người nháo chỉ chốc lát về sau, Lý Húc tiếp đón như vậy âm thanh, trước một bước đi ra ngoài. Quá thêm vài phút đồng hồ. Lưu Khôn mang theo cẩn thận biểu cảm đi đến bên ngoài bao xương mặt, Lý Húc tại hắn đóng cửa lại chớp mắt, còn có thể nhìn thấy bên trong những người khác hình như mang theo thần sắc hâm mộ, không khỏi tại trong lòng khẽ cười tiếng. Tốt lắm, dư thừa lời nói, ta liền không nói. Tại đối phương mở miệng phía trước, Lý Húc dựng lên tay đến, theo lý thuyết, ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi theo bên trong nhúng một tay, ta tại Phượng Kiều cùng Thanh Hà Tỷ ở giữa, còn không biết muốn tiến thoái lưỡng nan tới khi nào. Trương Đạo, ta, Lưu Khôn lúc này liền sắc mặt thay đổi. Nhưng mà Lý Húc bãi liễu bãi vẫn như cũ dựng lên tay phủ nhận nói liền không muốn nhắc lại, Khôn ca, ta nói ta không so đo những cái này, nhưng là, ta cũng không thể lưu ngươi, ta hy vọng ngươi minh bạch điểm ấy. Lưu Khôn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời đến, Lý Húc cũng không nói lời gì nữa, vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau, hướng đến hành lang phần cuối rửa tay ở giữa đi đến. Theo lý thuyết, việc này lúc ấy liền có thể xử lý, sở dĩ lưu đến bây giờ, không phải là cấp Trương Hạo Hiên đắp nặn một cái có tình có nghĩa lại có lý có cứ hình tượng, dù sao cái thân phận này tại tương lai thực có thể phải trưởng khống Hong Kong giới giải trí. Đương nhiên, còn có một mặt là, đường Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý lại lần nữa đến cảng, cũng cùng Châu Văn Ngực, nào Quan Xương bọn hắn tiếp xúc thời điểm đây chính là một kiện gõ bọn hắn lợi khí. Đối mặt tại Hollywood kiếm được tiền, miễn cưỡng có thể nói thành công tiến vào Hollywood thiệu thị, mà bản thổ phòng vé cũng dần dần lọt vào khiêu chiến, Tân Nghệ Thành từng bước ép sát, vừa mới lấy được phòng vé ghi lại bị người mới đạo diễn vượt qua loại tình huống này. Mà những cái này lại tổng cùng tiểu ái Đức Hoa Lý có như vậy một chút quan hệ, gia lúa không có khả năng không hề động làm, sở lấy mắt thường có thể thấy được, hắn lần sau đến cảng thời điểm gia lúa nghĩ hết biện pháp cùng hắn đặt lên quan hệ. Như thế nghĩ Lý Húc, đi đến rửa tay ở giữa trước đẩy cửa ra, một cỗ kính phong lập tức nghênh diện mà đến. Nhưng hắn nhìn đều không có nhìn, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế đem đẩy đến một bên, đồng thời chờ tay đi phía trước một điểm, đầu ngón tay thẳng điểm đối phương huyệt kiên tinh. Ra chiêu người thân thể liền hoảng né nhanh qua đi, theo lấy hai đấm cũng ra, đánh ra một bộ đoàn đả. Lý Húc vẫn như cũ không hoảng hốt không bận rộn, dùng một bàn tay đã đem công kích của đối phương nhất nhất hóa giải, theo cuối cùng nàng hai đấm bên trong cắt vào, tại kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên vỗ nhẹ nhẹ xuống. Có thể, hắn nói như vậy nói, nắm giữ không sai, ít nhất có thể đánh cái 85 phân. Lam Khiết Anh dừng lại, hơi hơi có chút thở gấp, lần này giao thủ nhìn như đơn giản, trước sau cũng bất quá 2-3 phút, nhưng nàng đã coi như là toàn lực ứng phó, này vẫn là lần đầu, tại trong hiện thực lần đầu, thế cho nên nàng có chút sững sờ. Lý Húc nhíu mày, Lam Khiết Anh cuối cùng phản ứng, dầm một tiếng, không để ý là đang tại rửa tay lúc, cũng không quản đầu gối sẽ như thế nào, cứ như vậy hai đầu gối quỳ xuống chắp tay gặp qua chủ nhân. Nhưng ở nói chính mình tên thời điểm nàng lại ngừng lại một chút. Hình như rất là mê mang. Không kỳ quái, Lý Húc cho các nàng chế tạo đủ loại ký ức trong hình ảnh, các nàng luân hồi mỗi một thế đều có khác biệt tên. Tuy rằng những cái này ký ức đều rất mơ hồ, tại lúc thanh tỉnh rất khó nhớ lại đến, nhưng là ít nhiều đều có một chút ảnh hưởng. Không cần để ý như vậy, người kiếp này gọi là gì, về sau liền gọi là gì, chỉ cần bên trong không có đổi. Đối với Lam Khiết Anh tâm tư nhất thanh nhị sở Lý Húc Phi cười nói. Vâng. Lam Khiết Anh lúc này đáp, Lam Khiết Anh gặp qua chủ nhân. Sau đó, trốn tại tối bên trong cách vách Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà cũng theo lấy đi ra, cùng một chỗ quỳ xuống chắp tay. Mai Diễm Phương gặp qua chủ nhân. Ôn Bích Hà gặp qua chủ nhân. Không tính là quá ưu tú, nhưng là tại quy định thời gian nội tìm đến thân phận của ta, xưng được một câu không sai. Lý Húc gật gật đầu, mặc dù ở khen ngợi, nhưng ngữ khí cũng rất bình thường, trận này thăm dò cũng làm ngon lắm. Nhưng không có suy nghĩ đến, vạn nhất trên đường có người cưỡng ép tiến rửa tay ở giữa làm sao bây giờ, tiểu đệ của các ngươi cũng không nhất định có thể ngăn cản toàn bộ mọi người. Cho nên ta dùng một ít pháp thuật, bảo đảm lúc này không có người đến quấy rầy, đây là trục phân hạng. Phi thường thật có lỗi, ba cái quỷ nằm bò trên đất cô nương đồng thanh nói, sau đó Mai Diễm Phương vững vàng lại nói thỉnh chủ nhân bảo cho biết. Không cần cấp bách, an tâm phát triển thế lực của mình. Lại bắt mấy con phố, tốt xấu trở thành cùng ký có thể nói được nói người. Không có nắm không để Lý Húc khoát tay áo, phải biết nữ nhân muốn làm một phen sự nghiệp, so với nam nhân muốn khốn khó hơn nhiều, mặc dù có ta ban cho lực lượng của các ngươi, lại cũng chỉ là đem độ khó theo ác mộng tăng lên tới khó khăn, mà không phải là đơn giản. Nói đến đây, hắn cuối cùng cười nhẹ một tiếng đương nhiên, nếu để cho ta ra tay, tất cả mọi chuyện cũng đều rất đơn giản, bất quá các ngươi cần ta ra tay sao? Thỉnh chủ nhân tin tưởng chúng ta, vẫn là đại tỷ đầu tiếp lời, mang theo trầm ổn cùng kiên định. Vậy cứ như vậy đi, Lý Húc cũng không nhiều nói, như thế nào làm, tới trình độ nào thích hợp, đều do các ngươi chính mình đến quyết định, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không xuất thủ. Mà một khi ta xuất thủ, các ngươi cho điểm đều có khả năng rơi chậm lại, hiểu chưa? Minh bạch, lần này là ba cái cô nương đồng thanh trả lời. Đúng rồi, Lý Húc lúc này nghĩ đến cái gì lại nói. Lưu ý hạ in ấn linh tinh sản nghiệp, đợi cho thích hợp thời điểm ta sẽ cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Vâng, chủ nhân, Mai Diễm Phương trả lời trịch địa có tiếng. Sau đó, tại Lý Húc chuẩn bị lúc rời đi, Nàng lại lên tiếng nói, chủ nhân, không biết. Có thể cho chúng ta khai nụ. Ngữ khi bao nhiêu vẫn là trở nên có chút khẩn trương, dù sao, nàng mặc kệ trầm ổn đi nữa, hiện tại cũng chỉ là một vẫn chưa tới 20 tuổi cô nương, so Lam Khiết Anh đều còn nhỏ thượng mấy tháng, kia một chút cái gọi là kiếp trước ký ức cũng không thể mang cho nàng càng nhiều kinh nghiệm. Nga, Lý Húc nhiều hứng thú nhíu mày, nhìn về phía Ôn Bích Hà, Lam Khiết Anh, các ngươi cũng là ở nơi này. Vâng, là, hai cái cô nương tuy rằng trả lời coi như kiên quyết, nhưng ngượng nghịu cảm giác đồng dạng rất rõ ràng. Vì sao loại nghĩ gì này? Lý Húc tiếp tục hỏi. Cứ việc chủ nhân đã tại mộng để cho chúng ta hưởng qua tình yêu mùi vị, nhưng mộng thủy chung là mộng, chúng ta hy vọng có thể tại trong hiện thực, đem chính mình hoàn toàn hiến cho chủ nhân. Mai Diễm Phương nói đến câu này cuối cùng thời điểm, trực tiếp ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh cuồng nhiệt. Mặt khác hai cái theo lấy ngẩng đầu cô nương cũng giống như vậy, chẳng sợ nhân thiết là mãng là được rồi Lam Khiết Anh. Lý Húc cười, các nàng ba cái thật đúng là đáp nặn được không tệ, rõ ràng phía trước đều có thảo luận, chủ nhân có khả năng là Trương Hạo Hiên, nhưng Trương Hạo Hiên không nhất định hoàn toàn là chủ nhân, lúc này kết quả khảo nghiệm đi ra, người người đều trở nên cuồng nhiệt lên. Ta có thể cho ngươi nhóm khai nụ, không muốn cấp bách, Lý Húc vẫn như cũ khoát tay áo, các ngươi là của ta, nên cho các ngươi khai nụ thời điểm ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù có một chút thất vọng. Nhưng ba cái cô nương đều vẫn là lại lần nữa cúi người xuống chắp tay cung tiễn chủ nhân. Nói thật, có như vậy mấy giây, Lý Húc còn thật nghĩ tại nơi này đem các nàng ba cái đều chân chính khai nụ, đáng tiếc đêm nay còn có chuyện khác, cho nên thôi được rồi. Đương nhiên, hắn càng hy vọng các nàng ba cái ở giữa có thể tiến thêm một bước tương thân tương ái, khi đó lại cùng một chỗ khai nụ, hẳn là càng thú vị. Tuy rằng trên đường trì hoãn trong chốc lát, nhưng trở lại khác một cái ghế lô thời điểm ở đây người đều không có lộ ra cái gì khác thường biểu cảm. Cái này ghế lô cùng bên kia ghế lô khác biệt, đều là cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không phải là ít người, ví dụ như Trung Sở Hồng, Vương Thiên Lâm, Lưu Đức Hoa, Thành Khuê An, Trần Ngọc Liên những cái này diễn viên, hay hoặc là nhiếp ảnh gia Canh Bảo Sinh, mỹ thuật tạo hình chỉ đạo Trình Tiểu Đông vân vân. Trừ lần đó ra, Vương Tinh Đáp nhà mình lão đầu cũng tới. Sau đó là tượng trưng đầu tư một điểm tiền lương Lý Thiểu Hà, Hứa An Hoa, cùng với theo lấy Hứa An Hoa đến Quan Cẩm Bằng, còn có là được. Hạ Mộng, ngượng ngùng, cùng bên kia nhiều nói vài câu. Sau khi ngồi xuống, Lý Húc thứ nhất thời xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta cũng đang nói cái khác đâu. Nói chuyện chính là Vương Tinh, hắn đối với sinh động không khí nhưng là thực thành thạo. Nga, là cái gì? Lý Húc dễ gọi hỏi. Lại không nghĩ đến Vương Tinh cười hắc hắc chính là Lý Tiên Sinh ủy thác cho ta cái kia bộ, tên là Ký Ức Mảnh Nhỏ Điện Ảnh, nghe nói kịch bản là A Hiên viết. Cái kia A, Lý Húc khóe miệng hơi nhếch lên, là ta viết, ngươi là muốn hỏi, bộ phim này muốn như thế nào cắt nối biên tập, đúng không? Đúng vậy, Vương Tinh liên tục gật đầu, đại bộ phận màn ảnh đều chụp xong rồi, cảm giác không có gì độ khó, Lý Tiên Sinh nói muốn tại cắt nối biên tập phía trên hạ công phu. Ta tả tư bên phải nghĩ cũng không biết muốn như thế nào hạ công phu, cho nên ra mặt dày hỏi một câu. Không chỉ có hắn lộ ra thần sắc tò mò, tại tọa những người khác cũng đều như thế, hiển nhiên, phía trước hắn không ở thời điểm Vương Tinh khẳng định thật tốt thổi một cái này kịch bản. Đáng tiếc, Lý Húc cũng không tính nhanh như vậy công bố đáp án, Ký Ức Mảnh Nhỏ muốn sau khi xem, bừng tỉnh đại ngộ mới có ý tứ. Chương 392. Ngượng ngùng, Tinh ca. Người phải thất vọng, Lý Húc cười híp mắt nói, bộ phim này tinh túy xác thực tại cắt nối biên tập phía trên, mà loại này cắt nối biên tập thủ pháp lại là Lý Tiên Sinh sách đi ra, cho nên thật đáng tiếc, tại hậu kỳ hoàn thành phía trước ta không thể nói cho ngươi. Cắt nối biên tập thủ pháp là Lý Tiên Sinh sách đi ra. Vương Tinh tương đương kinh ngạc. Đúng vậy à, Lý Tiên Sinh tại nghệ thuật phía trên trình độ, thực làm người ta kinh ngạc đâu. Lý Húc không đỏ mặt chút nào thổi phồng chính mình. Nếu không hắn cũng không có khả năng khai phá ra dô loại này ngắn gọn lại có thú trò chơi. Được rồi, nhìn đến ta chỉ có thể đợi điện ảnh sau khi hoàn thành, mới biết. Vương Mập Mạp không có tiếp tục truy vấn, chính là bất đắc dĩ đối với cái khác nhân mở ra tay. Những người khác cũng không bàn lại cái này, chính là có mấy cái ít nhiều lộ ra quá không cho là đúng thần sắc, hình như phía trước ra hỏa kia thổi chúng có chút quá. Lý Húc vốn là tính toán lại nói vài lời. Ví dụ như Ký Ức Mảnh Nhỏ là muốn chuẩn bị đưa kết nạp, đến lúc đó Vương Tinh không đúng có thể cùng Trương Hạo Hiên giống nhau lao cái giám khảo đoàn thưởng. Bất quá Vương Mập Mạp quá yêu thích thổi, làm hắn tiếp nhận hạ giáo huấn cũng có khả năng lấy. Sau trên yến hội cũng không nói gì thêm nữa, phi mối tình đầu 50 thư kịch tổ điện ảnh mọi người, tuy rằng đối với Trương Hạo Hiên thành tích rất hâm mộ, ví dụ như Quan Cầm Bằng liền nửa đùa mà tỏ vẻ, sớm biết rằng Hứa đạo diễn các nàng như vậy cọ sát, tìm nơi nương tựa Nộ Hải đến bây giờ đều còn chưa mở cơ, trước hết theo lấy A Hiên hoàn thành mối tình đầu 50 thứ rồi, thơm như vậy càng thủ bộ phòng vé quá 2.000 vạn điện ảnh liền có hắn một phần công lao. Bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng, thành tích như vậy không là cái gì vận may có thể cầm đến, nếu như nói lúc trước biểu hiện sai 7 ngày tình 1.000 vạn hơn phòng vé khả năng còn có một chút vận khí, như vậy đáp xe nhường đường kết nạp giám khảo đoàn thường. Cùng với mối tình đầu 50 thứ vậy khẳng định quá 2.000 vạn phòng vé sẽ chỉ là thực lực biểu hiện. Yên tâm, An Hoa tỷ tìm nơi nương tựa Nộ Hải nhất định là hảo tác phẩm, Lý Húc như vậy an ủi, nói không chừng bộ phim này tương lai tại Hong Kong ảnh sử thượng địa vị, so mối tình đầu 50 thứ cao hơn đâu. Người như vậy thổi phồng ta, là nghĩ rời đi tầm mắt ư, A Hiên. Hứa An Hoa cười lắc đầu, ánh mắt ở giữa cũng là một mảnh thoải mái. Bởi vì tìm nơi nương tựa Nộ Hải cuối cùng làm xong toàn bộ, muốn chuẩn bị mở máy. Nhắc tới cái này, không thể không nói, Hứa An Hoa cái kia thong thả ung dung chậm rãi tính tình, thật sự là buôn bán phiến chế tác nhân ác mộng. Rõ ràng tại Hạ Mộng đầu tư sau đó, tài chính đã không thành vấn đề, càng huống chi nhân gia còn liên lạc đảo Hải Nam chính phủ, giúp đỡ giải quyết ngoại cảnh, có thể nàng vẫn như cũ chậm quá làm chuẩn bị, giống như một chút cũng không vội vàng. Phía trước Lý Húc còn cảm thấy chậm nhất tháng 11 nên có thể khởi động máy, kết quả này đều kéo dài đến tháng 12 rồi, Châu Thành ảnh nghiệp bên kia mới tuyên bố chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu, thật sự là. Duy nhất chỗ tốt chính là, lập tức liền chụp hoàn ký ức mảnh nhỏ Châu Nhuận Phát, có thể lấy trạng thái tốt nhất gia nhập kịch tổ. Nói lên, nhân vật này nhân tuyển vẫn là Lý Húc đề cử, trước hắn đoạt Châu Nhuận Phát hồ càng chuyện xưa, cho nên dứt khoát bồi thường cái tìm nơi nương tựa Nộ Hải tốt lắm, về phần Hoa Tử. Hắn tương lai tác phẩm nhiều như vậy, cũng không thiếu như vậy một bộ văn nghệ điện ảnh. Hơn nữa, Hoa Tử đã từng biểu diễn mối tình đầu 50 thứ, mặc dù chỉ là cái phối hợp diễn, nhưng liền buôn bán phiến bắt đầu mà nói, đã rất tốt. Ta là nghiêm túc, An Hoa tỷ, Lý Húc lúc này giơ ly lên, phòng vé khả năng không bằng mối tình đầu 50 thứ, nhưng là khẳng định không có khả năng để ta về điểm này đầu tư lỗ vốn. Hứa An Hoa cùng với Lương Lý Thiểu Hà đều ha ha cười. Các nàng lừa đảo tuy rằng không kiếm tiền, nhưng danh tiếng cũng không tệ, bất kỳ quốc gia nào cùng địa khu điện ảnh ngành nghề muốn tốt phát triển, xuất sắc buôn bán phiến cùng xuất sắc phim văn nghệ đều là phải, Vương Mập Mạp như vậy yêu tiền, cũng không bất kể hồi báo cấp Hứa An Hoa kéo qua đầu tư sao. Đương nhiên, quan trọng nhất tại ở, các nàng xem như phái tả nhân sĩ, cùng Tân Hoa xã cùng với Hong Kong công cũng nhiều có liên hệ. Nghĩ vậy, Lý Húc không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Mộng, hơi thi phấn trang điểm bộ dáng. Tương đương đoan trang xinh đẹp tuyệt trần. Nhất là bị hắn dễ chịu cũng ưu hóa về sau, cái loại này tại trong đoan trang lơ đãng toát ra đến, thuộc về thục nữ quyến rũ phong tình, dị thường mê người. Lúc này nàng chính mặt mỉm cười theo Lương Lý Thiểu Hà nói chuyện, ngẫu nhiên trả lời một chút người khác vấn đề, hoàn toàn nhìn không ra tối nay là bị bắt tới tham gia khánh công yến. Nhưng là có thể xác định, nàng đã nhận mệnh, Lý Húc tại trong lòng khẽ cười âm thanh, đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Bắt đầu có chút chờ đợi. Khánh công yến sau khi chấm dứt, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, mọi người lục tục bắt đầu lối ra, có chút đi bên cạnh phòng khiêu vũ tiếp tục khiêu vũ ha ra, có chút tác lựa chọn về nhà. Tại phân phó Ngô Gia Lệ đưa Chung Sở Hồng sau khi trở về, Lý Húc cùng những người khác tố cáo cá biệt, tại trên phố chậm rãi đi. Tuy rằng Chung Sở Hồng có như vậy một chút có thể lưu lại ý tứ, chỉ cần Lý Húc mở miệng là được. Bất quá hôm kia mới tìm cái cơ hội đem nàng ước đi ra hung hăng địch một phen, hiện tại hay là thôi đi, đợi lát nữa còn có những tiết mục khác. Như thế hơi chút đi chỉ chốc lát, hắn lập tức ngoắc kêu một chiếc xe taxi, liền đi đến như vậy Shangri-La đại tửu điếm. Xe taxi sư phó từ đầu tới đuôi thực tế cũng không phát hiện, chính mình chờ nam nhân, đang tại gần nhất nóng ánh điện ảnh nam chính, cùng với nhân khí nổ tung đại chúng thần tượng. Bất quá so sánh với Shangri-La trước sân khấu nhân viên phục vụ, hắn này đã coi như là tốt, ít nhất biết kéo khách nhân, tửu điếm cái kia một chút nhân viên phục vụ không một cái phát hiện, có người tiến đến, còn tỏa thang máy lên lầu. Lý Húc trực tiếp đi đến kia ở giữa trường kỳ thuê đặt bẫy phòng, hơi chút chờ giây lát, mở cửa tiếng liền vang, sau đó mặc lấy áo gió đội mũ cùng kính dâm Hạ Mộng, liền đi như vậy tiến đến. Nàng quét gian phòng liếc nhìn một cái, ánh mắt hoàn toàn không có đang ngồi tại trên ghế sofa Lý Húc trên người làm quá nhiều dừng lại, im lặng không lên tiếng đi đến phòng trong giường lớn trước. Nhìn sớm đặt ở phía trên các loại quần áo, màu da tất chân, giày cao gót còn có xẻ tà đặc biệt cao sườn xám, Hạ Mộng đem sườn xám giơ lên trước mặt, yếu ớt hít một tiếng, khuôn mặt lại hơi hơi có chút đỏ lên. Tại đây chàng trên giường, nàng cùng chính mình đã từng hào tỉ muội Thạch Tuệ, Trần Tư Tư, không chỉ một lần cùng một chỗ bị một cái nam nhân địch được cao trào thay nhau nổi lên. Những cái này cũng không có làm Hạ Mộng chậm lại động tác, rất nhanh cởi bỏ áo gió, cởi xuống bên trong thu eo áo váy, còn có áo ngực, quần lót, cuối cùng trở nên trần như nhộng. Vú không lớn lại hết sức ngạo nghễ vểnh lên, đầu vú nộn hồng, bụng kề lại bằng phẳng, không có một chút sẹo lồi, lại tăng thêm tròn trịa mông, hai chân thon dài cùng trắng nõn tinh tế làn da, theo bóng dáng nhìn chỉ sợ chỉ có 25, 6 tuổi, làm Lý Húc chưa bao giờ kiềm chế dương vật trực tiếp đứng thẳng lên. Hắn thừa nhận, bởi vì Hạ Mộng là tiểu long nữ nguyên hình, cho nên bao nhiêu đối với nàng có như vậy điểm thiên vị, đương nhiên, cũng có ngoạn cha lão đầu trong mộng tình nhân nhân tố, mặc kệ như thế nào chán ghét này lão gia hỏa nhân phẩm, hắn tiểu thuyết võ hiệp xác thực ảnh hưởng một thế hệ người. Lại tăng thêm Hạ Mộng bản thân chừng đủ phiêu lượng, khí chất cũng không phải thường ra chúng, Lý Húc cho nàng ưu hóa so với Thạch Tuệ, Trần Tư Tư rất tốt, tại không thay đổi bản thân tố chất đồng thời cơ hồ làm được hoàn mỹ. Lúc này, đã cởi sạch quần áo Hạ Mộng, đem một trang giấy đầu theo tùy thân mang theo túi sách bên trong cầm ra đến, mặc niệm mấy lần về sau, lập tức cầm lấy trên giường cái kia một chút quần áo, lại bắt đầu xuyên. Nàng mặc thật sự chậm, nhưng lại mang theo không hiểu phong vận, nhất là đem tất chân từng chút một bộ thượng chân của mình thời điểm, vô luận là nhẹ nhàng động tác, vẫn là bờ mông chung như ẩn như hiện khe hở, cũng làm cho Lý Húc ánh mắt chưa từng rời đi chỗ khác. Rất nhanh, Hạ Mộng mặc xong liền quần tất chân, lại bộ lên ngắn tay sườn xám thêm giày cao gót, nhưng là không có quần lót cùng áo ngực, bọc lấy màu da tất chân trắng nõn đùi tại xẻ tà cơ hồ cao đến eo thượng sườn xám dưới làn váy mặt, giống như lồng lên một tầng mỏng manh quang huy, trước ngực hai điểm kích đột cũng là như ẩn như hiện. Nàng do dự một chút, lại theo bên trong túi sách lấy ra một đầu màu đen bố đầu, chủ động che tại chính mình ánh mắt phía trên. Nhìn đến trong này, Lý Húc nhịn không được tại trong lòng bật cười âm thanh, phải biết, hắn tại tay nàng túi lưu tờ giấy kia đầu phía trên, có thể chưa nói qua muốn che mắt tình. Không hề nghi ngờ, Hạ Mộng đã cơ bản bị thuần phục, trở thành Trường Thành Tam công chúa chung cái thứ hai hoàn toàn thất thủ. Thứ nhất tự nhiên là Trần Tư Tư rồi, chính mình sở si tình nam nhân không chỉ có phong lưu thành tính, mặc nàng mọi cách xuống thấp làm thiếp, lại lấy tự sát uy hiếp, cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả lấy ly hôn xong việc. Đại thụ đả kích phía dưới, Trần Tư Tư không thể không dùng khói rượu đến gây tê chính mình, thậm chí một lần đã nếm thử thuốc phiện, cả người đều sụp đổ. Thẳng đến cùng vì Trường Phượng Tân phái tả diễn viên Bảo Khởi Tĩnh phụ thân đạo diễn Bảo Phương, tại 80 năm mời nàng biểu diễn một bộ mật giết làm sau đó, mới coi là tốt lên. Sau còn tại 84 năm, thành là thứ nhất cái leo lên ương thì tiết mục cuối năm Hong Kong nghệ nhân, hơn nữa khi đó nàng thành danh làm tam cười, đã tại nội địa tuần hoàn chiếu phim thật lâu, tương đương có người khí. Ngay cả như vậy, nàng tái giá thời điểm vẫn như cũ tuyển chọn gả cho chồng trước thúc thúc, trở thành chồng trước gì, hiển nhiên vẫn không thể nào theo đoạn kia cảm tình đi ra. Cho nên, đường Lý Húc lấy một loại thô bạo vô lễ phương thức đoạt lấy nàng, đem nàng địch được cao trào thay nhau nổi lên, điền vào nội tâm của nàng hư không đồng thời, đem nàng đi qua đủ loại cũng hoàn toàn đánh cái dập nát. Từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ nhanh như vậy sống mùi vị, vẫn cùng bọn tỉ muội một loạt bị làm đến trên giường thay phiên trêu đùa, càng bị vỗ xuống lưu ảnh nút tiến hành uy hiếp. Trần Tư Tư vốn là mới từ cảm tình thung lũng đi ra, lại bị mãnh liệt như vậy kích thích một phen, vì thế như vậy hoàn toàn hỏng mất. Bất quá nhân tự mình bảo hộ cơ chế vẫn là rất cường đại, tăng thêm Lý Húc có lòng dẫn đường, nàng rất nhanh chỉ tại không ngừng cao trào phía dưới dựng lại nhân cách, tự bỏ kia vốn là bởi vì chồng trước mà bị mài đến còn dư lại không có mấy, dám làm dám vì, tùy hứng tự tính cách của ta. Có lẽ ban đầu nàng còn có trả thù chồng trước ý tứ, hoàn toàn đi phóng túng cùng sa đọa, hoàn toàn đi lãng phí chính mình, nhưng rất nhanh thành hiện tại loại này, si mê Lý Húc đại dương vật bộ dáng. Cứ việc Lý Húc mỗi lần đều là tam phi, nhưng đối với thân thể của các nàng tình huống phi thường hiểu rõ, vô luận Trần Tư Tư vẫn là Hạ Mộng, Thạch Tuệ, thân thể cùng tâm linh biến hóa đều không thể gạt được hắn. Bất quá lần này không có Trần Tư Tư cùng Thạch Tuệ rồi, đợi Hạ Mộng tại đó bên trong đứng đó một lúc lâu, Lý Húc cuối cùng đứng lên, vô thanh vô tức đi đến phía sau nàng, trực tiếp vươn tay ôm eo của nàng, nắm vú của nàng. Hạ Mộng hừ nhẹ âm thanh, thứ nhất thời căng thẳng thân thể, nhưng hai giây sau liền buông lỏng xuống, cũng quay đầu đến chủ động hôn lên Lý Húc miệng, lè lưỡi cùng hắn dây dưa lên. Cho dù bịt mắt, nàng vẫn như cũ có thể như thế ngựa quen đường cũ, quả nhiên sớm liền đã thói quen. Chương 393. Như thế hôn nồng nhiệt, Lý Húc đem bịt mắt Hạ Mộng đặt ở trên giường, không chỉ có thay đổi nghiêm trọng hơn vuốt ve vú của nàng, tay kia thì càng là mò lên sườn xám váy, đưa vào nàng bọc lấy tất chân giữa hai chân. Bất quá hai ba cái công phu, khiến cho tách ra chân Hạ Mộng rên rỉ, hạ bộ tất chân cũng nhanh chóng bị phun ra ngoài dâm thủy ướt nhẹp. Lý Húc tại cổ trắng của nàng phía trên liếm một lần, lại đem đầu vú nàng cùng hòn le đều bóp đội lên về sau, mới đưa dương vật của mình móc đi ra, cách tất chân dán tại khe thịt phía trên cọ sát lên. Tràn ra dâm thủy đã sớm làm tất chân đũng quần bộ phận hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa còn tại hướng đến hai chân bên trong lan tràn, quy đầu mỗi lần thuận theo tất chân theo phía trên khe thịt xẹt qua, đều có khả năng làm Hạ Mộng run run nhiều lần, sau đó ưỡn hẹo thân thể nghĩ muốn tiếp tục. Bất quá, đường Lý Húc dọn ra tay đến, xé rách mở nàng hạ bộ tất chân, đem quy đầu sử tại huyệt phía trên thời điểm, tuy rằng bởi vì này kích thích liên tục run run, mép thịt co giật bắt đầu mút hút lên quy đầu, nhưng Hạ Mộng vẫn là sinh ra một chút lý trí. Đợi, Thạch Tuệ, tư tư, nàng thở gấp nói. Không cần, Hạ nữ sĩ, đêm nay nơi này chỉ có ngươi. Lý Húc cắn lỗ tai của nàng khẽ cười nói. Ngươi, bởi vì hắn cũng không có thay đổi âm thanh, Hạ Mộng hô hấp lập tức trở nên càng thêm dồn dập, thân thể cũng run nhẹ liên tục không ngừng. Đúng vậy à, là ta, Hạ nữ sĩ. Lý Húc cười yết khai nàng bịt mắt bố đầu, ngươi không phải là sớm liền đoán được sao? Ngươi, ta, Hạ Mộng không có kêu to, không có tức giận trách mắng, trợn to ánh mắt trông mang theo oánh oánh lệ quang, có loại nói không ra réo rắt thảm thiết. Có phải hay không thật bất ngờ, một mực giấu giếm thân phận ta, vì sao ở phía sau đột nhiên bại lộ? Lý Húc cười dùng ngón tay bắt nàng kia kích đột đầu vú, quy đầu cọ sát cũng khoảnh khắc chưa từng ngừng. Vì sao? Hạ Mộng buồn khổ hỏi. Đương nhiên là bởi vì, thân thể của ngươi hiện tại hoàn toàn thuộc về ta. Lý Húc ha ha cười, đồng thời cong lại tại nàng hòn le nhẹ nhàng bắn ra. Ấy ra ra, Hạ Mộng lúc này hét lên, thân thể run liên tục không ngừng, dường như muốn cao trào. Muốn không, Lý Húc hôn lấy nàng khuôn mặt hỏi. Hạ Mộng cố gắng muốn lắc đầu, đáng tiếc động tác phi thường chậm, nhìn qua càng giống như là dục nghênh giống như cự. Mà khi Lý Húc đỡ lấy quy đầu đẩy ra mép thịt, nàng càng là lại lần nữa hét lên đi ra, khuôn mặt thượng buồn khổ cùng khát cầu càng thêm rõ ràng. Muốn ngươi đã nói a, Lý Húc thản nhiên nói, muốn ta liền cho ngươi. Hạ Mộng cắn môi, hình như không nghĩ cứ như vậy khuất phục, đáng tiếc, Lý Húc chính là dùng quy đầu hơi chút châm ngòi hai phía dưới, lại bỗng nhiên lấy ra, nàng liền nức nở muốn. Muốn, ta muốn. Muốn cái gì? Lý Húc lại tiếp tục hỏi. Muốn dương vật của ngươi, muốn dương vật của ngươi cắm vào của ta huyệt, tuy rằng phía trước bị tam phi thời điểm Hạ Mộng vốn không có thiếu gọi như vậy quá, nhưng nàng hiện tại nức nở âm thanh mang theo một loại không hiểu dâm mỹ cảm giác, làm Lý Húc lúc này hít một hơi thật sâu, quy đầu hình như cũng lớn một vòng. Sau đó, hắn cứ như vậy xoay người dựng lên, đem nàng chặt chẽ đè ở dưới người, thúc một cái dương vật, to lớn dương vật cứ như vậy thật sâu cắm vào kia khát cầu đã lâu ướt át huyệt. Tại nàng khuất nhục vừa nhanh sống rên rỉ trung thắng đến phần cuối. Xì xì quất cắm âm thanh, cùng với buồn khổ phóng đãng tiếng kêu, chợt tại gian phòng bên trong không ngừng vang lên. Tại sử dụng số tư thế, dùng côn thịt đem Hạ Mộng làm được chết đi sống lại sau đó, Lý Húc lấy tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào thức, đã xong lần này chinh phạt, cũng đem đậm đặc tinh dịch rót vào tử cung của nàng. Cũng không biết có thể hay không để cho Hạ nữ sĩ mang thai. Hắn tại thích xong rồi. Rút ra dương vật thời điểm cố ý tại nàng bên tai nói như vậy nói. Hạ Mộng giật giật môi, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, mắt của nàng dùng sức vãng thượng phiên, hiển nhiên cao trào đến trình độ cực cao. Lý Húc cũng không thèm để ý, nằm nghiêng xuống, từ phía sau đem nàng ôm vào ngực bên trong, ôn tồn vuốt ve thân thể của nàng. Như thế lại sau một lúc lâu, Hạ Mộng cuối cùng lấy lại tinh thần, hơi chút thanh tỉnh một chút, sau đó chuyển qua. Cẩn thận cầu xin ta. Ta khi nào thì có thể trở về? Trở về, Lý Húc nhíu mày, trở về làm gì? Ta lão công đang ở nhà. Hạ Mộng tiếp tục cầu xin, một tấm đoan trang xinh đẹp khuôn mặt, lúc này đã là nước mắt như mưa. Nhưng mà Lý Húc không chút lưu tình phơi bày nàng làm sao có khả năng, nhĩ lão công đi Malaysia cùng tiểu tình nhân U sẽ đi. Ngươi như thế nào? Hạ Mộng giật mình kinh ngạc. Ta đương nhiên biết, Lý Húc tùng bả vai, ngươi đã là của ta, hạ nữ sĩ. Nói xong, hắn cười xấu xa đến gần một chút, ta còn biết, từ ngươi bắt đầu say mê cùng Thạch nữ sĩ, Trần nữ sĩ theo ta cùng một chỗ chơi sau đó, vốn không có lại cùng nhĩ lão công sinh hoạt vợ chồng. Không phải là, ta đó là bị ngươi. Hạ Mộng mặt đỏ lên đàn. Không có biện pháp, Lý Húc khoa trương thở dài, ai bảo dương vật của ta so nhĩ lão công đại, so nhĩ lão công thô, so nhĩ lão công cứng rắn, có thể để cho ngươi cao trào liên tục, khoái hoạt được không kềm chế được đâu này. Không, Hạ Mộng muốn phủ nhận, nhưng Lý Húc chính là dơ cao khôi phục hùng phong dương vật, tại nàng còn ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch tiểu huyệt bên ngoài mài một cái cọ, nàng liền a a kêu nói không ra lời. Được rồi, hạ nữ sĩ, đêm nay liền ngoan ngoãn tại nơi này theo giúp ta đem, Lý Húc nói như vậy nói, chúng ta một chọi một, cam đoan cho ngươi sảng đến vĩnh viễn đều sẽ không quên đêm nay. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Chấm than, Hạ Mộng đột nhiên bùng nổ một chút. Vì sao? Lý Húc nhíu mày, bởi vì ngươi là Hạ Mộng a. Hắn lẻ lưỡi tại khuôn mặt nàng phía trên liếm một ngụm, ngươi nên biết a, ngươi nhưng là cha lương rong dưới ngòi bút tiểu long nữ nguyên hình đâu. Ngươi, Hạ Mộng lại lần nữa nói không ra lời đến, bởi vì Lý Húc quy đầu lại lần nữa hơi chút xâm nhập khe thịt. Ta chính là muốn chiếm giữ Hạ Mộng, muốn Hạ Mộng trở thành ta dưới hông đồ chơi, Lý Húc ha ha cười nói, cho nên ta một mực sủa ngươi hạ nữ sĩ. Nói xong, hắn liền hung hăng hôn lên miệng của hắn, đem nàng hôn căng thẳng thân thể, cơ hồ muốn tắt thở mới lại tách ra. Đúng rồi, Lý Húc bỗng nhiên lại nói, hạ nữ sĩ, ngươi tại phía Bắc có chút quan hệ a. Cái gì quan hệ? Hạ Mộng hoảng hốt hỏi. Ái Đức Hoa để ta cùng nội địa hợp tác mấy bộ phim, hoặc là nói đuổi theo ảnh hợp tác mấy bộ phim. Lý Húc thờ ơ không quan tâm nói. Hợp tác điện ảnh, Hạ Mộng run run, trong mắt một mảnh mờ mịt, hình như hoàn toàn chưa từng phản ứng. Dù sao, Lý Húc nói như vậy thời điểm tại nàng khe thịt phía trên cọ sát quy đầu vốn không có dừng lại đã tới, từng đợt kích thích làm nàng căn bản không có cách nào tập trung lực chú ý. Đúng vậy a, ta đã viết xong hai cái kịch bản, hẳn là đều thực thích hợp nội địa. Lý Húc nói tiếp nói, dùng ngón tay dính không ít dâm dịch, vẽ loạn tại một tấm co rụt lại cúc mắt phía trên. Hai cái kịch bản, Hạ Mộng thở dốc âm thanh, cuối cùng phản ứng, ngươi là nói. Ái Đức Hoa Lý, a nha. Ngay tại nàng nói câu nói này đồng thời, Lý Húc nâng lên một cái chân của nàng, nâng lấy eo, đem dương vật nhét vào đã phi thường trơn trượt cúc mắt bên trong. Ngươi, rốt cuộc, a nha, ngươi rốt cuộc muốn, làm cái gì, a, không muốn, Hạ Mộng nhíu lên lông mày, hình như phi thường khó chịu, nhưng âm thanh lại có chút khoái ý. Xác thực nói, là tiểu ái Đức Hoa Lý, chúng ta là bằng hữu. Lý Húc một bên quất cắm, vừa nói. Ngươi không phải là, ấy ra, ngươi không phải là cái kia, Hạ Mộng bị chọc vào cả người thẳng run run. Hình như cúc mắt so huyệt càng có thể để cho nàng thích đến. Dù là như thế, nàng vẫn hỏi đi ra ngươi không phải là huynh đệ của hắn. Huynh đệ sao? Ai nói cho ngươi, có chứng cớ sao? Lý Húc hắc hắc cười, gia tăng quất cắm lực độ, một cái hướng bên trong đảo. A, ấy ra, tốt chướng, muốn bị, nứt ra rồi. Hạ Mộng khóc thút thít, âm thanh càng ngày càng xinh đẹp. Cho nên... Người rốt cuộc có thể hay không cùng phía Bắc liên hệ phía trên, thúc đẩy chuyện này. Lý Húc lúc này lại hỏi. Có thể, Hạ Mộng bắt đầu ý loạn tình mê, ta có thể thông qua. Hong Kong Tổng Công Hội. Tốt lắm, như vậy khi nào thì đến trong nhà ngươi, với ngươi kể lại nói chuyện. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu. Đừng ở phía sau, nói những thứ này, bị trêu đùa cúc mắt thục phụ bỗng nhiên khóc, ngươi thì không thể. Thật tốt, a, hảo mà chơi ta một lần, thực khó chịu, chướng được, muốn. Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười, thật sự là dâm đãng lẳng lơ. Thật tốt, nói đêm nay cho ngươi thích lên trời, tuyệt đối không nuốt lời. Tùy theo hắn đem nàng ôm lấy đứng lên, làm căn kia thô to dương vật hung hăng tại cúc trong mắt ra vào sau đó, phấn khích thét chói tai tiếng từ nay về sau sẽ không tại gian phòng bên trong đoạn quá. gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Không thể không nói, Hạ nữ sĩ, mặc kệ khi nào thì, người đều thực dễ nhìn đâu. Phía sau truyền đến âm thanh làm Hạ Mộng tay dừng lại, nhưng nàng vẫn là rất nhanh đem áo gió xuyên tại trên người, sau đó xoay người mặt không thay đổi nhìn còn tại uống cà phê nam nhân, trước mặt hắn bàn trà phía trên còn trưng bày một chút bữa sáng điệp. Hiện tại đã là buổi sáng rồi, mặc dù là bị căn kia to lớn đại dương vật địch được muốn chết dục tiên, mấy lần cao trào tuyệt đỉnh, nhưng giờ này khắc này nàng vẫn là một bộ lãnh đạm băng sơn bộ dáng. Nếu như không chuyện khác, ta liền trở về. Hạ Mộng nói như vậy nói. Thật sự là, rõ ràng lần sau lúc gặp mặt, ta chỉ muốn đánh cái hưởng chỉ, Hạ nữ sĩ liền không chút do dự nhào vào ta trong lòng, phía sau lại phải bày ra như vậy một bộ dáng, thật là làm cho nhân thương tâm a. Trương Hạo Hiên khoa trương thở dài. Hạ Mộng khuôn mặt lập tức hiện ra nhất tia đỏ ửng, kia băng sơn bộ dáng tự sụp đổ, không khỏi hận hận nhìn hắn ngươi còn nghĩ như thế nào. Lời tuy như thế, tâm lý lại sinh ra một cỗ khác thường, cho dù biết hắn chính là khoa trương cách nói, nhưng nàng thật cảm thấy, chỉ cần hắn đánh hưởng chỉ, chính mình liền sẽ biến thành không muốn liêm sỉ dâm hoa đãng phụ, chủ động tại hắn dưới hông hầu hạ. Nghĩ vậy, Hạ Mộng thân thể không khỏi sinh ra nhất luồng nhiệt lưu, làm nàng nhẹ nhàng run run, trong lòng càng thêm xấu hổ thẹn, lại trào lên một tầng bi ai. Lúc này mới bao lâu, cư nhiên lại bắt đầu muốn, chẳng lẽ đúng như người nam nhân này nói như vậy, thân thể của chính mình đã rời không được hắn sao? Ta không nghĩ như thế nào, sự thật phía trên, Trương Hạo Hiên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, ta quá yêu thích Hạ Di bộ dáng này, phía sau càng là băng thanh ngọc khiết, trên giường sau càng là phóng đãng phong tao. Ngươi, Hạ Mộng khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là bởi vì câu kia Hạ Di, vẫn là câu kia phóng đãng phong tao. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Trương Hạo Hiên đôi mắt ngươi thực sự muốn đuổi theo ảnh hợp tác. Chương 394. Lần này Trương Hạo Hiên không có hồi nhất thời đáp, mà là nhìn Hạ Mộng sau một lúc lâu, mới lại lộ ra cái nụ cười ta còn cho rằng ngươi không có khả năng hỏi, Hạ Di. Đừng gọi ta Hạ Di. Hạ Mộng khí tức lại có một chút không xong. Đáng tiếc Trương Hạo Hiên mắt điếc tai ngơ yên tâm, Hạ Di, ta tối hôm qua địch ngươi khi nói những lời này, đều là thật. Ái Đức Hoa xác thực để ta giúp đỡ, cùng nội địa. Tốt nhất là thượng ảnh, hợp tác hai bộ phim, mà này hai bộ phim kịch bản, ta cũng cơ bản làm xong đại cương, một bộ là về 30 niên đại Thượng Hải đô thị trộm hiệp sĩ chuyện xưa, một bộ là về đứa nhỏ tìm về mẫu thân chuyện xưa. Dùng hít sâu khống chế được cảm xúc Hạ Mộng, vẫn là lộ ra một chút kinh ngạc ngươi. Đây là tại sao vậy chứ? Ta nói, Ái Đức Hoa để ta giúp đỡ, Trương Hạo Hiên nhún nhún bả vai, bất quá ngươi cũng không dùng cấp bách, đợi tân niên qua, hắn sẽ lại độ bắc phía trên, cùng đại lục đàm một chút sinh ý. Chờ hắn trở về, tự nhiên sẽ có cụ thể hơn an bài, chúng ta khi đó lại nói chuyện cũng không muộn. Hạ Mộng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn hỏi đi ra ngươi và tiểu Ái Đức Hoa gặp chuyện để cái gì quan hệ. Vấn đề này vẫn là lưu cấp Hạ Di chính mình đi giải đáp a. Trương Hạo Hiên lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại đứng lên, vài bước đi đến Hạ Mộng trước mặt, nhìn Hạ Di không có định rời đi, chúng ta đây một lần nữa như thế nào? Không muốn, Hạ Mộng kinh hô âm thanh, lúc này muốn phát ra, cũng không phòng Trương Hạo Hiên một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, hơi lộ ra thô bạo ngăn chặn miệng của hắn. Vô luận nàng tâm lý cỡ nào kháng cự, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai sử, lưỡi thơm càng là thứ nhất thời đưa ra ngoài, cùng đối phương kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Như thế hôn nồng nhiệt tốt mấy phút, ít nhất bị Trương Hạo Hiên mò cả người như nhũn ra, liền chạm đều phải đứng không yên, mà thay đổi tân quần lót, ở giữa cũng lại lần nữa ướt một miếng nhỏ sau đó, Hạ Mộng mới bị thả ra. Ta nói cái gì đến Trương Hạo Hiên đắc ý nói, Hạ Di thân thể, đã hoàn toàn là ta đồ vật. Theo lấy, hắn lại tiến đến nàng bên tai đừng từ chối, về sau a, trường thành tam công chúa đều có khả năng ngoan ngoãn làm của ta đồ chơi. Hạ Mộng cũng không biết theo bên trong thế nào sinh ra một cỗ khí lực đến, mạnh mẽ đem Trương Hạo Hiên đẩy ra, cầm lấy sắc tay của mình, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi căn hộ, một mực vào không người an toàn cầu thang ở giữa sau mới dừng lại, che miệng phát ra một tiếng nức nở. Nhưng nàng trong lòng cũng không có nhiều lắm chịu nhục sau bi thương cùng oán giận, ngược lại có loại không hiểu tiếc nuối, hình như thật còn nghĩ cùng nam nhân kia đang bẫy phòng một lần nữa. Ý thức được điểm ấy Hạ Mộng, bỗng nhiên ba cho chính mình một cái bạt tai, lại thở gấp một lát, mới tính bình tĩnh xuống. Sau đó, Nàng sửa sang lại quần áo về sau, đeo lên mũ, kính râm che giấu tốt đặc thù, lúc này mới đi thang máy đi đến dưới lầu, lên Trương Hạo Hiên cho nàng chuẩn bị xe. Một đường không nói chuyện qua mấy con phố nói, xuống xe lại đi hai con đường chiêu chiếc taxi, Hạ Mộng lúc này mới trở lại nhà mình biệt thự. Đợi trả tiền sau khi xuống xe, lại nhìn một mực theo lấy, đem chính mình đưa đến ra, thuộc về Trương Hạo Hiên xe ly khai, mới vừa nhanh tiến bước nhà mình. Phu nhân trở về, người giúp việc tiến lên vấn an. Ân, Hạ Mộng lãnh đạm gật gật đầu, bước nhanh trở về phòng của mình lúc, sau đó dựa vào ngồi vào ghế lưng, che chán thở dài một tiếng. Nàng chưa kịp sửa sang xong suy nghĩ, hai đứa con gái liền bính bính khiêu khiêu xông tiến đến mẹ. Xảy ra chuyện gì, không gõ cửa liền tiến đến. Hạ Mộng giận tái mặt. Nguyên bản còn thực hoạt bát hai tiểu cô nương, lập tức co lên cổ, đàng hoàng đứng chung một chỗ. Sau đó, lớn một chút Lâm Văn Di nói mẹ tối hôm qua không trở về, cho nên chúng ta nghe đến người giúp việc nói, mẹ trở về, liền nhanh chóng chạy qua nhìn nhìn. Hạ Mộng sừng sốt một chút, tâm lý nổi lên chua xót, cũng liền chậm lại biểu cảm lần sau nhớ rõ muốn gõ cửa. Ân, hai tỷ muội đáp một tiếng, mắt thấy mẹ không tức giận, lá gan lập tức lại thành lớn một chút. Mẹ tối hôm qua như thế nào không trở về à? Trao đổi cái ánh mắt về sau, muội muội Lâm Văn Huyên hỏi trước. Mẹ tối hôm qua có xã giao, Hạ Mộng dùng ôn hòa âm thanh nói, hơi chút hơi trễ, lại hơi mệt chút, cho nên đang ở phụ cận tửu điếm ở nghỉ ngơi một đêm phía trên. Nha, Lâm Văn Huyên gật gật đầu, nhưng lập tức lại nhỏ tiếng lầu bầu nói ba ba vừa đi Malaysia, mẹ liền đêm không về ngủ. Vốn là muốn nói điều gì Lâm Văn Di, nghe được câu này về sau, nhanh chóng kéo muội muội một phen, cũng sửa lời nói tốt lắm, nếu nhìn đến mẹ trở về, chúng ta sẽ không quấy rầy. Sau đó, nàng liền thôi mang nhương kéo lấy Lâm Văn Huyên ly khai. Đợi hai tỷ muội sau khi rời khỏi đây, Hạ Mộng mới thu hồi chen ra nụ cười, lại lần nữa dựa vào ghế lưng, lộ ra mỏi mệt thần sắc. Lâm Văn Huyên âm thanh tuy nhỏ, hiện tại liền chúng nữ nhi đều có thể nhìn ra, nàng cùng trượng phu ở giữa có vấn đề sao? Lâm Bảo Thành tại bên ngoài có nữ nhân, chẳng phải là cái gì kỳ quái sự tình, Hong Kong bên này cùng đại lục không giống với, giữ lại rất nhiều cụ xã hội thói quen, có năng lực nam nhân tại bên ngoài vốn không có không thải hoa giải. Hạ Mộng một mực chỉ cam chịu thái độ, một mặt là hoàn cảnh lớn cho phép, về phương diện khác. Nàng và hắn mặc dù có hai cái hài tử, nhưng đều là nữ nhi. Nàng tự nhiên sẽ không biết, chính mình vốn hẳn nên có con trai, nhưng là, có lẽ là không thể nắm lấy hiệu ưng cánh bướm, có lẽ là nhất định nhân quả đóng vòng, nàng hiện tại chỉ có Lâm Văn Di cùng Lâm Văn Huyên. Tại Hong Kong nơi này, có con cùng không con không thể so sánh nổi. Có con lời nói, tính là nam nhân tại bên ngoài thải nhiều hơn nữa hoa giải, cũng không dám đối với chính mình thê tử có cái gì quá mức hành động, có thể nếu không có, cha một điểm nam nhân dám mang theo hoa giải về nhà rêu rao. Hạ Mộng cùng Lâm Bảo Thành cảm tình vốn là coi như không tệ, tuy rằng người sau tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng trở về nhà vẫn như cũ xem như cái không sai trượng phu, chính là, hơn nửa năm này đến, hai người quan hệ cũng là chuyển tiếp đột ngột. Lâm Bảo Thành càng ngày càng lãnh đạm, kinh thường tính 10 ngày nửa tháng tại bên ngoài nán lại, Hạ Mộng tuy rằng bình thường vẫn như cũ đoan trang khéo léo, nhưng chỉ cần Trương Hạo Hiên triệu hồi, liền không thể không đi theo bọn tìm muội cùng một chỗ làm hắn trêu đùa, sau khi trở về. Khóe mắt phong tình cùng thỏa mãn như thế nào đều không che giấu được. Cho nên, hết thảy đều là từ trận kia mê gian bắt đầu, tại vậy sau này, cuộc sống của nàng liền càng ngày càng không bị khống chế. Cố tình Hạ Mộng không thể sinh ra đối với Trương Hạo Hiên oán hận chi tâm, chẳng sợ tối hôm qua xác nhận, thật là hắn mê gian chính mình, bừa bãi gia đình của mình. Nhưng bây giờ nghĩ đến hắn gương mặt, vô luận lý trí thượng như thế nào nói cho chính mình, hẳn là đối với hắn phẫn nộ cùng phỉ nhổ. Thân thể vẫn như cũ sẽ có hưng phấn yêu thích xúc động. Thậm chí, nếu như hắn lúc này xuất hiện ở đây đối với nàng ngoắc ngoắc ngón tay, nàng chỉ sợ thứ nhất thời tiến lên hầu hạ. Hạ Mộng cười khổ âm thanh, trong lòng dâng lên nhàn nhạt tuyệt vọng, có lẽ chính mình thật giống nam nhân kia nói như vậy, thân thể đã hoàn toàn biến thành hắn đồ vật. Nàng cảm thấy chính mình hình như bỏ quên cái gì, nhưng nhất thời lại không biết rốt cuộc bỏ quên cái gì, nỗi lòng không khỏi trở nên hỗn loạn. Gõ một cái cuối cùng đầu, mới lộ ra giật mình thần sắc. Đúng rồi, phải đem tiểu ái Đức Hoa Lý sẽ ở tháng 1, lại lần nữa bác thượng tin tức truyền cho Hong Kong Tổng Công sẽ cùng Tân Hoa xã, còn có hắn làm Trương Hạo Hiên nghĩ biện pháp đuổi theo ảnh hợp tác, cùng với hắn cùng Trương Hạo Hiên quan hệ nghe đồn. Xem như Trường Phượng Tân đi ra diễn viên, tuy rằng Hạ Mộng đã từng có lâm trận bỏ chạy hành động, nhưng sửa mở sau đó, những cái này đều đã không tính là vấn đề. Chỉ cần có thể mang đến tài chính cùng ngoại hối, công sở đều có thể nhận được nhiệt liệt hoan nghênh, cho nên nàng đã sớm cùng Tổng công khôi phục liên lạc, nếu không cũng không có khả năng bang Hứa An Hoa bọn hắn liên lạc với đảo Hải Nam chụp lấy ngoại cảnh. Chính là, tiểu ái Đức Hoa Lý làm hư hư thực thực cùng cha khác mẹ huynh đệ Trương Hạo Hiên làm như vậy, rốt cuộc có ích lợi gì ý đâu này. Chẳng lẽ hắn không như vậy, Bắc Thượng sẽ không được hoan nghênh rồi hả? Đối với tiểu ái Đức Hoa Lý năm nay Bắc Thượng sự tình, Hạ Mộng cũng có nghe thấy, còn biết hắn tại nước Mỹ cùng Nhật Bản đều rất thế lực, nhưng càng nhiều liền không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng nghĩ không thông Trương Hạo Hiên vì sao. Hoặc là, gần chỉ là muốn trêu đùa mình, nghĩ vậy cái Hạ Mộng, khuôn mặt bỗng nhiên một trận phát sốt, nhìn nhìn kính trang điểm chung chính mình, kia dung mạo cùng tư thái, chỉ sợ nói mình mới 35 đều có người tin. Chỉ có thể chờ đợi, nàng cuối cùng thở dài tại trong lòng nói, hơn nữa không chút nào cảm thấy được. Chính mình lúc này nội tâm hoàn toàn không có phản kháng ý tứ, tựa như nàng không có ý thức đến Trương Hạo Hiên có rất nhiều khác hẳn với người bình thường địa phương. Này tự nhiên là Lý Húc ra tay, theo hắn quyết định cầm lấy khăn nước mã nạp ba sử ngõa mễ miếu bảo tàng cùng đại lục làm giao dịch bắt đầu, một cái kế hoạch khổng lồ cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Sau, bất kể là làm Mai Diễm Phương các nàng tiếp tục đánh địa bàn cùng chú ý in ấn hắn, vẫn để cho Hạ Mộng nói cho Hong Kong Tổng Công. Trương Hạo Hiên tại tiểu ái Đức Hoa Lý chỉ thị phía dưới muốn cùng nội địa hợp tác điện ảnh, đều là cái này bảng kế hoạch lớn một bộ phận. Cho nên, hắn cần phải Hạ Mộng, Thạch Tuệ quên chính mình khả năng có siêu năng lực chuyện này, nếu không lời nói, các nàng như thế nào chịu nhục ẩn núp tại Trương Hạo Hiên bên người, vì Tổ quốc truyền lại tình báo đâu này. Khá tốt ban đầu Ngoạn Tam Phi thời điểm hắn bởi vì muốn chơi như vậy được trường lâu một chút, cho nên cho các nàng gây quá thứ cấp ám chỉ thuật. Phía trước nói qua. Pháp thuật này hiệu quả tạm được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân cách, chỉ là cần phải không ngừng duy trì, Trần Tư Tư không tại trong này, phía trước đồng dạng nói qua, nàng bởi vì cảm tình cùng tính cách nguyên nhân, đã từ trong ra ngoài đều là Lý Húc sở hữu vật. Tóm lại, các nàng hiện ở loại tình huống này thực thích hợp, không cần đang tiến hành cái gì điều chỉnh, nếu không lời nói, Lý Húc không thiếu được muốn dùng điểm tẩy não pháp thuật, như vậy khả năng làm Hạ Mộng, Thạch Tuệ mất đi vốn là hương vị. Không có biện pháp. So sánh với thay đổi toàn bộ Trung Quốc 80 niên đại tình huống loại này đại sự, Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ bản thân nhân cách liền có vẻ không phải là trọng yếu như vậy. Khá tốt cũng không cần cuối cùng hắn làm như vậy, như thế nhìn đến, vận khí của mình cũng không tệ lắm, như vậy lần này thay đổi đại lục thế thái hành động có khả năng, hẳn là sẽ rất tài cao là. Đương nhiên, lộ muốn đi từng bước một, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, trước mắt phải làm, hay là chuẩn bị hồi nước Mỹ qua lễ Giáng sinh. Thậm chí còn muốn quá tân niên. Đáng thương Song Lâm cùng với Hong Kong bên này một đống tất cả lớn nhỏ mỹ nữ nhóm, sẽ không cùng hắn thật tốt quá cái gì ngày hội. Ân, cũng không phải là không có biện pháp, truyền tống trận sử dụng đến phiền toái, tiêu hao cũng thật lớn, nhưng là xác thực thuận tiện. Vì thế Lý Húc liền đạp lên, Nga, không đúng, hồi trước khi đi còn có một việc phải xử lý. Chương 395. Thánh Mary Bệnh viện, ngoài phòng xanh mặt. Một người trung niên nam nhân chính vô cùng lo lắng đi tới đi lui, thường thường hướng bên trong vừa ý liếc nhìn một cái, khác một người trung niên tắc ngồi ở trên ghế dựa, chán đến chết bộ dáng. Người liền một chút lo lắng cũng không có ư, Lưu Gia Sương. Nam nhân đầu tiên bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Người tính là đem nơi này đi cái lỗ thùng, lão bà ngươi cũng không nhất định có thể tăng nhanh sinh con tốc độ, Tả Hiền. Cái thứ hai nam nhân tắc như thế hồi đáp. Thật sự là kỳ quái a. Tả Hiền nhìn Lưu Gia Sương sau một lúc lâu, bỗng nhiên tại hắn bên người ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn hắn, ta đều là lần thứ hai làm phụ thân, còn khẩn trương như vậy, ngươi cùng chân chân thứ nhất thai, cư nhiên không thèm để ý chút nào. Mắc mớ gì tới ngươi? Lưu Gia Sương lật cái bạch nhãn. Thấy hắn bộ dạng này phản ứng, Tả Hiền híp mắt, lộ ra tiện tiện nụ cười như thế nào, chẳng lẽ không là của ngươi? Lưu Gia Sương thiếu chút nữa liền bính, nhưng hắn vẫn là nhịn được cuối cùng. Chính là cười lạnh nói ngươi vẫn là nghĩ nghĩ, lão bà ngươi bụng có phải là ngươi hay không a? Nhưng mà Tả Hiền ha ha cười đương nhiên là của ta còn không biết lão bà của ta là dạng gì người sao. Nói xong nhíu mày mau, lão bà hai chữ nói được ý vị thâm trường, hiển nhiên chẳng phải là một ngón tay đương nhiệm địch Pola. Nhưng này lần khiêu khích cũng không có làm Lưu Gia Xương nổi giận, tuy rằng hắn chán gân xanh rõ ràng dạo rực, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, ôm lên cánh tay nhắm mắt lại không để ý tới. Mắt thấy đối phương không chịu kích, Tạ Hiền cũng mất tiếp tục hứng thú, lại lần nữa đứng dậy qua lại đi. Lưu Gia Xương ánh mắt mở ra một đầu khe hở, quét Tạ Hiền hai mắt, lập tức lại đóng lại, rất là tràn ngập ác ý tại trong lòng hừ hai tiếng. Thật cho rằng bụng đứa nhỏ là lão bà mình, cũng không nghĩ nghĩ, hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ mang thai, lại một khởi sinh nở. Lưu Gia Xương cười lạnh không ngừng. Nhưng là rất nhanh hắn cũng biến thành hậm hực, cứ việc một mực hoài nghi lão bà chân chân bị người khác nam nhân làm, bằng không vì sao lúc nào cũng là chảy Hong Kong đến. Có thể dù như thế nào hắn đều tìm không thấy chứng cớ, càng không pháp nói ra, chỉ có thể bản thân sinh khó chịu. Đợi đứa nhỏ ra đời, liền có thể tra nhóm máu, đến lúc đó. Lưu Gia Xương cắn răng nghĩ, nhưng đồng thời lại có một chút chột dạ. Tuy rằng chân chân lúc nào cũng là đến Hong Kong, lại lúc nào cũng là cùng địch Pola cùng một chỗ, nhưng như thế nào đều không thể nào là Tạ Hiền. Gia hỏa kia tạm biệt Lưu nữ nhân, cũng không bản lãnh kia đem hết thảy đều che đậy kín, làm người ta bắt không được dấu vết để lại. Cho nên làm lên chân chân người, trong tay quyền thế nhất định rất lớn, lớn đến cho dù là Tưởng Nhị công tử đều không nhất định đắc tội được rất tốt. Lưu Gia Xương lại không khỏi nghĩ đến cái kia nghe đồn, lúc trước lão bà hắn từng tại vị kia toàn bộ Đài Loan đều phải nịnh bợ tiểu ái Đức Hoa Lý gian phòng bên trong ngủ lại quá, hắn quên là từ đâu bên trong nghe được, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như cũng chỉ có người kia có thể ngoạn lão bà của hắn, còn có thể làm tất cả mọi người giúp đỡ che giấu. Nghĩ vậy, miệng của hắn một bên không khỏi nổi lên chua xót, nếu quả thật là như vậy, tính là làm nhóm máu kiểm tra cũng không thể như thế nào, nói không chừng không chỉ có phải nón xanh chặt chẽ mang tại đầu phía trên, còn phải đàng hoàng cho người khác mang đứa nhỏ. Chẳng lẽ nói, đây là đối với cốc danh luân báo ứng? Ngay tại Lưu Gia Xương suy nghĩ lung tung thời điểm cửa phòng xanh mở ra, tiểu hộ sĩ đi ra Tạ Thái Thái trượng phu là vị nào? Lưu phu nhân trượng phu là vị nào? Ta là, Tạ Hiền đã một cái bước xa vọt tới, Lưu Gia Xương thở dài sau cũng đứng người lên. Tuy rằng sinh thất 8 giờ, nhưng trên tổng thể coi như thuận lợi, bất quá địch Pola cùng chân chân sinh nở thời gian trước sau bất quá kém một giây, hơn nữa. Đều là nữ nhi. Ôi, thật ngoan, nữ nhi của ta so con gái ngươi xinh đẹp đâu. Cách thủy tinh nhìn đặt ở ổ sinh sản nôi bên trong vật nhỏ, Tạ Hiền cười ha ha đối với bên người Lưu Gia Xương nói. Lưu Gia Xương vẫn là bộ kia mặt không biểu cảm bộ dáng, nhìn chằm chằm cái kia trên danh nghĩa thuộc về con của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Mà đứng ở ổ sinh sản nội Lý Húc, nhìn bên ngoài bọn hắn cười lắc đầu, ngẫu nhiên duỗi tay đi điều khiển hai cái hài tử. Bất kể là bên trong y tá, vẫn là bên ngoài hai cái kia đội nón xanh nam nhân, ánh mắt cũng không có ở hắn trên người dừng lại, giống như hắn cũng không tồn tại. Đây chính là hắn cách cảng phía trước phải làm một chuyện cuối cùng, nhìn chính mình chế tạo hai cái tiểu sinh mệnh sinh ra. Dù sao dự tính ngày sinh ở nơi này vài ngày, tăng nhanh một chút có thai. Sớm một chút xuất thế không có ảnh hưởng, Lý Húc tùy thời theo dõi, hai cái thai nhi vẫn luôn tốt lắm, thực khỏe mạnh phát dục. Hiện tại cuối cùng sinh nở đi ra, lại gần gũi nhìn, cùng bình thường trẻ con không có khác biệt nha, vừa không dị dạng, cũng không có cho thấy khác trí tuệ. Đây là chuyện tốt, ý vị kế tiếp có thể thuận lợi làm mẫu thân đại nhân mang thai. Sau đó, Lý Húc lại đi địch Pola cùng chân chân gian phòng, nhưng là cũng không có cùng các nàng nói chuyện, vừa mới sinh xong đứa nhỏ. Chính đang khôi phục, trong đó, càng huống chi Tạ Hiền cùng Lưu Gia Xương cũng đều rất nhanh sẽ đến. Tuy rằng hắn căn bản không thèm để ý này hai cái đầu thượng xanh mượt ra hỏa, nếu như cảm thấy được rồi, trực tiếp một cái ám chỉ thuật là được, Lưu Gia Xương sở dĩ chỉ có thể hoài nghi mà tìm không thấy chứng cớ, chính là bởi vì đã bị hắn cô hóa ám chỉ thuật. Tính là bởi vì ngoài ý muốn linh tinh, làm bọn hắn tại đầu hư mất phía trước theo bên trong ám chỉ tránh thoát đi ra. Cũng bất quá là cất vào thủy nê tảng bên trong sự tình. Tại tận mắt thấy con của mình sau khi sinh, tính là không có chính mình DNA, nhưng coi như là chính mình bóp đi ra, Lý Húc lập tức ngồi lên Hong Kong đi Boston chuyến bay. Dù sao, theo lý thuyết tiểu ái Đức Hoa Lý lúc này còn hẳn là tại Harvard phía trên học. Cũng bởi vì cái này, tại sau khi trở về, Lý Húc thứ nhất thời ước Vưu Lợi Á uống lên thứ cà phê. Hơn nữa còn là bởi vì hai người lại lần nữa ngẫu nhiên tại thư viện ngoại tướng gặp. Không có khả năng một mực xem nhẹ đi xuống, không cùng nàng gặp mặt cái gì, trường kỳ như thế lời nói, cái này không phải là rõ ràng nói cho liên bang Xô Viết người, ta biết nàng là chị Yến Tử sao? Hắn cùng nàng tại quán cà phê bên trong cũng không đàm luận cái gì đề tài nhạy cảm, nói đều là nghệ thuật A, Âu Châu lịch sử A linh tinh đồ vật. Bất quá Lý Húc đem liên bang Xô Viết bản chiến tranh và hòa bình mãnh khen một phen, dù sao vận dụng 12 vạn 5 ngàn người quân đội cùng với 1.500 con chiến mã, còn theo bên trong nhà bảo tàng lôi ra 20 môn Napoleon thời đại hỏa pháo, kiến tạo nhất tỏa cơ hồ một so một Moscow, lại một cây đuốc thiêu hủy. Bộ phim này năm đó không chỉ có thổi quét toàn bộ thế giới, tại Nhật Bản phía trên ánh thời điểm càng là bắt lại hai ức nhiều phòng vé, mặc dù tại 71 năm diễn lại rồi, vẫn là một chuyến khó cầu. Tại CG hiệu quả hoàn toàn thành thục phía trước, chụp chiến tranh phiến quả nhiên là chủ nghĩa cộng sản quốc gia có kinh nghiệm hơn cùng năng lực. Vưu Lợi Á biểu hiện cùng có Vinh Yên, mà thôi Lý Húc ánh mắt, nhìn ra được nàng là chân tâm thật ý, này hình như có chút không đúng, phải biết một cái khác thời không nàng bán được ra sờ đến nhưng là chút nào nghiêm túc. Được rồi, cái này thời không nàng mong vẫn ngồi ở liên bang Xô Viết bên này. Sau lại ngây ngô hai ngày, Lý Húc liền mang theo nội quản gia cùng thư ký trợ lý trở lại San Francisco, cả nhà lại đang ra gia trang viên tướng tụ tập, cùng lễ Giáng sinh. Mặc nhiều khác đã tiếp nhận hảo ý của ta, kế tiếp chính là luật sư nhóm sự tình. Nếu như hắn làm ngon lắm, ta có thể suy nghĩ kéo lên hắn với người giáo phụ, liên thủ thu mua Khang Đức Nạp Tư đặc tập đoàn cùng với Pháp Quốc Eo cùng Marie Claire hai quyển tạp chí. Một khi thu phục, tăng thêm Hass tập đoàn bản thân có thời thượng Ba Toa cùng thời thượng Cosmo, như vậy thì giống như ngươi nói vậy, giới thời trang 4/5 lời nói quyền, liền không sai biệt lắm rơi vào chúng ta trong tay. Sau đó là mẹ ngươi bên kia, đối với LV thu mua có thể chậm rãi sẽ đến, dù sao cũng là Âu Châu xa xỉ phẩm bài. Cho nên, ta cá nhân đề nghị, vẫn có tất yếu kéo lên Bernard A. Nặc Đặc, dù sao hắn là địa đầu xà. Tuy rằng đã là lễ Giáng sinh hôm đó, nhưng trang viên thư phòng bên trong, Lý Húc theo lấy cha cùng mẫu thân đại nhân, vẫn như cũ đang thảo luận công tác thượng sự tình. Phần lớn thời điểm đều là cha cùng mẫu thân đại nhân đang thảo luận, Lý Húc tại bên cạnh nghe, cũng ngẫu nhiên ân vài tiếng. Không quan hệ, ta nghe là tốt rồi. Tại cha vài lần hỏi hắn ý kiến thời điểm hắn đều là trả lời như vậy, nếu như ta cảm thấy có vấn đề, xách đi ra. Nên nói đều nói rồi, ví dụ như kéo lên giáo phụ thu mua eo cùng Marie Claire, ví dụ như cổ động mẫu thân đại nhân thu mua liên hợp Bernard A. Nặc Đặc thu mua LV v.v. Nếu muốn đóng phim ngoạn, còn muốn đem giới giải trí toàn ở trong tay thưởng thức, như vậy cùng giới giải trí cùng một nhịp thở giới thời trang làm sao có thể buông tha. Nếu như hoàn toàn do nhà mình trưởng khống tất nhiên tốt lắm, nhưng mà tương lai 30 năm toàn cầu hóa đều là xu thế, chẳng sợ xuyên hoàng đăng cực sau tùy tiện làm loạn, cũng không thể hoàn toàn đánh vỡ, cho nên không kéo lên người khác chỉ muốn ăn một mình là khẳng định không được. Tính là Lý Húc ra mặt có thể giúp đỡ khống chế toàn bộ, có thể hắn tại sao muốn làm như vậy đâu này. Mệt nhân không nói, còn có khả năng cố hết sức không được cảm ơn, đàng hoàng hợp tác A. Dĩ nhiên. Nếu như mặc nhiều khắc hoặc là A Nặc Đặc những người này, nếu cảm thấy chính mình cánh cứng cắp rồi, muốn làm một ít chuyện đá cha cùng mẫu thân đại nhân bị nô trầu ngao, kia liền không cần khách khí. Được rồi, đổi nhất đề tài, cái kia bảo La Quynh Tư là xảy ra chuyện gì? Đang nói đến Hong Kong bên kia, chính tại đỉnh sóng phía trên thị trường chứng khoán Hương Cảng thời điểm, cha bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Tốt Trần đề cử giao dịch viên, cũng là Harvard đồng học, ta cùng hắn đánh cược. Nếu như tại dưới nhận lấy đến 2 năm bên trong, hắn có thể bảo trì nhất định thành tích, ta liền giúp hắn thành lập thuộc về hắn đối chủng quỹ. Lý Húc trả lời như vậy nói. Ha ha, người tính toán cho hắn bao nhiêu trích phần trăm? Cha nhiều hứng thú cười nói. Ta nói, ba, tốt lần đó là tình huống đặc biệt, hắn không đơn giản phụ trách giao dịch, còn muốn vận doanh Hong Kong phân bộ, hơn nữa làm được thực xuất sắc, Lý Húc nhíu mày nói. Lần này làm không càng cổ liền không có lớn như vậy chỗ tốt. Được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cha cười, hy vọng cái kia Quynh Tư có thể không làm thất vọng ánh mắt của ngươi. Lý Húc không biết là lúc này xảy ra vấn đề gì, phía trước đã cùng Bảo La Đều Đạc Quynh Tư gặp qua nhiều lần, phải là cái kia Bảo La Đều Đạc Quynh Tư, hơn nữa đang nghe điều kiện của hắn sau lúc này nóng lòng muốn thử, cho nên chỉ cần kiên nhẫn đợi thượng 45 năm, tự nhiên thì sẽ biết kết quả. Chờ coi tốt lắm, hắn như vậy cùng cha nói. Nếu như sự tình gì nhiều lần đều phải chính mình ra mặt mới có thể làm được, kia không khỏi quá lâu rồi, cho nên bảo La đều Đạc Quynh Tư cùng với Dôn bảo ngươi xâm những người này đều vẫn có giá trị. Được rồi, như vậy, cùng phong người đã định ra thời gian, lật năm sau liền xuất phát, cha lại lần nữa thay đổi một cái đề tài, tuy rằng ngươi đã là cái người trưởng thành rồi, nhưng là làm vì phụ thân, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, đây là một số lớn đầu tư. Chương 396. Lý Húc biết lão Ái Đức Hoa vì sao trịnh trọng như vậy, không hề chỉ bởi vì phải cầm lấy $1 ức đi ra đầu tư ô tô, còn có khăn Đức Mã Nạp Ba Sử Ngõa Mễ Miếu kia giá trị $100 ức bảo tàng. Một khi làm xong chính phủ Trung Quốc, khối kia 10 ức nhân đại thị trường, không bảo hoàn toàn từ Lý gia định đoạt, nhưng là tương lai đủ loại lợi ích, tất nhiên là Lý gia cầm đầu. Nhà tư bản đều không phải là không có thấy xa. Chính là tư bản tăng giá trị tài sản thời điểm thường thường sẽ tự động tuyển chọn mau lẹ nhất phương thức, xuất sắc nhà tư bản khống chế ở tư bản xúc động, bình thường nhà tư bản tác sẽ bị tư bản lôi cuốn đi tới. Dân cư quyết định thị trường quyết định lợi nhuận, Trung Quốc đại lục 10 ức dân cư một khi bị mở phát ra, sinh ra lớn bực nào lợi nhuận, là một nhà tư bản đều biết. Nhưng là, đối mặt với cái này sao một cái lạc hậu cùng bần cùng quốc gia, sở hữu nhà tư bản cũng đều biết khai phá tiền kỳ. Cần phải lớn bực nào đầu tư, chu kỳ lại là cỡ nào dài dằng dặc. Tăng thêm bản năng đối với chủ nghĩa cộng sản quốc gia cảnh giác, ai biết tại đây dài dằng dặc chu kỳ bên trong, có khả năng hay không bởi vì một ít biến cố, làm chính mình khổng lồ đầu tư trôi theo dòng nước. Tựa như 18 thế kỷ thời điểm trừ bỏ ngoạn vay nặng lãi người Pháp, Âu Châu tuyệt đại đa số ngân hàng ra cũng không chịu cấp Nga quốc nhân cung cấp cho vay, theo vì bọn hắn quá yêu thích lại sổ sách. Đây là vì sao Ford đợi nước Mỹ ô tô công ty đối mặt đại lục điều kiện hà khắc, lựa chọn bỏ đi, làm cuối cùng đại chúng lượm cái tiện nghi. Nước Mỹ tuyệt đại đa số nhà tư bản không có khả năng nghĩ đến, Trung Quốc chỉ dùng 30 năm thời gian đi phát triển, liền có khiêu chiến bọn hắn khả năng, tựa như bọn hắn không có khả năng nghĩ đến Trung Quốc đại lục hiện tại kỳ thật rất nhiều tiền, chính là không biết làm sao bỏ ra. Lý Húc cũng là theo bên trong ký ức tìm đến một chút kiếp trước xem qua tư liệu. Cùng với khi đó cùng một ít cơ chế nội hồ bằng cầu hữu khoác lác đánh thí được đến tin tức, tăng thêm kiếp này giáo dục, mới hiểu được trong này rất nhiều cong cong vòng đồ vật, cho nên mới có hiện tại cái này cơ hội. Nhưng là chỉ dựa vào miệng pháo, là không có biện pháp kéo đến tài chính, tẩy não di chứng quá lớn, nhất là đối với kia một chút tâm trí kiên định, tính cách cứng cỏi người sử dụng, phía trên cũng nói, đối với cô hữu tư bản mà nói, có thể nằm tăng giá trị tài sản, tuyệt đối không có khả năng đứng lấy. Cho nên khăn Đức Mã Nạp Ba Sử Ngõa Mễ Miếu này $100 ức bảo tàng, liền trọng yếu phi thường. Tư cách này tới là như thế thoải mái, đầu cho không thể biết Trung Quốc đại lục cũng rất đơn giản. Dưới loại tình huống này, cha tự nhiên phải suy tính càng thêm cẩn thận cùng lâu dài, đem đại bộ phận đối với Trung Quốc đầu tư lợi nhuận khống chế nơi tay, thậm chí khống chế một cái đại quốc tài chính. Lý Húc tự nhiên không có khả năng đả kích cha vọng tưởng, tuy rằng TG nội bộ phe đầu hàng không ít. Nhưng kiên trì tự lực cánh sinh cũng không thiếu, tài chính này một khối, nhất là dự trữ cùng phiếu công trái nghiệp vụ, thẳng đến 30 năm sau đánh mậu dịch chiến đều như cũ không bị mở ra lỗ hồng. Nhưng là hiện tại nha, nên vẽ bánh lớn vẫn không thể thiếu, dù sao khoản này đầu tư tương lai đạt được lợi nhuận, tuyệt đối sẽ làm cho cha vừa lòng. Cho nên, người cứ như vậy lừa gạt người phụ thân. Kết thúc thảo luận về sau, cha trước một bước rời đi. Mẫu thân đại nhân chợt cười tủm tỉm đối với Lý Húc nói như thế nói. Làm sao có thể tính lừa gạt đâu này? Lý Húc nhíu mày nói, ta muốn là hiện tại trong đi Nam Hải, đem bên trong người đều tẩy não rồi, cha mục tiêu không liền đạt tới. Thật rất kỳ quái, mẫu thân đại nhân đến gần rồi một chút, nhón chân lên nhìn kỹ hắn một lát, luôn cảm thấy tiểu P đối với Trung Quốc hảo cảm có chút quá mức. Ít nhiều trong nhà kia một chút về Trung Quốc thư tịch, còn có ngũ cuốn thiên thư. Lý Húc bất động thanh sắc hồi đáp, đúng rồi, có chuyện muốn cùng mẫu thân đại nhân thương lượng một chút, của ta hai cái hài tử đều đã sinh ra, hơn nữa thực khỏe mạnh, cho nên mẫu thân đại nhân có phải hay không cũng nên suy tính. A nha, tiểu P như thế nào suốt ngày liền nghĩ, phải như thế nào làm bác gái mẹ bụng đâu này. Mẫu thân đại nhân hơi hơi nhíu mi, một bộ đứa nhỏ lớn, không nghe lời biểu cảm, hơn nữa còn nhìn không ra là trang. Lý Húc chỉ có thể trắng dã mắt. Cũng hữu khí vô lực kêu lên mẹ. Được rồi, mẫu thân đại nhân thở dài, câu nói kia cũng lại lần nữa bính đi ra đứa nhỏ quả nhiên là càng dài Đại Việt không đáng yêu. Sau đó, tại hắn chuẩn bị lặp lại rên gì phía trước, mẫu thân đại nhân đổi đề tài chờ ngươi lại lần nữa phỏng vấn Trung Quốc sau A, như vậy mẹ cũng có thể đầy đủ chuẩn bị một chút, muốn an bài ba ngươi. Cái kia không cần lo lắng, Lý Húc ngắt lời nói, xin yên tâm, ta cam đoan có thể để cho ba ba nhận thức phía dưới, hơn nữa không có khả năng hoài nghi. Mỹ Trí tự đưa mắt nhìn hắn một lát được rồi. Sau đó, nàng hơi hơi nhếch lên khóe miệng ai nha, cuối cùng lại có một đứa con. Lý Húc ha ha hai tiếng, không có ở mặt sau tăng thêm có thể chơi đùa, đồng dạng cũng thay đổi một cái đề tài đúng rồi, mẫu thân đại nhân, còn có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Qua lễ Giáng sinh cùng qua cảm ơn tiết cũng không có gì khác biệt, đều là người một nhà tề tụ Vu gia gia trang viên, vui chơi giải trí, làm một chút cầu nguyện vân vân, đơn giản chính là cảm ơn tiết có gà tây vô cây thông Noel, mà lễ Giáng sinh vô gà tây có cây thông Noel. Lần này ai lị nặc tại lễ Giáng sinh ngày hôm sau liền rời đi, Lý Húc đưa nàng đi sân bay, cũng tại phòng xa bên trong làm tốt lắm một pháo, nàng trở về thời gian quá ngắn, đêm Giáng sinh mới trở về, 26 hào buổi sáng muốn đi, tăng thêm Lý Húc sự tình lại nhiều, Diana cũng như cũ theo Anh Quốc, không có thể tại trang viên bên trong tìm được cơ hội, đành phải hiện tại bồi thường. Sau đó, đồng dạng cùng cảm ơn tiết kia cũng không kém nhiều lắm, Lý Húc đi chính mình hậu cung tiểu trang viên dò xét một phen. Cứ việc lần này không cần phải cầu Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng, nhưng các nàng hay là trước đến Nhật Bản cùng Đặng Lệ Quân hội hợp, lại cùng một chỗ đến San Francisco, sau đó còn có Trần Thu Hà, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối vân vân, cùng cảm ơn tiết không có gì khác biệt. Hà Siêu Quỳnh vẫn như cũ không ở, lần này là bởi vì lễ Giáng sinh ngày nghỉ tương đối dài, liền với tân niên, cho nên nàng trực tiếp hồi Hong Kong rồi, mà Lý Xây Đàn vẫn là lão bộ dạng. Tân qua sang năm, ta muốn đi đại lục một chuyến, người muốn hay không cũng trở về đi nhìn nhìn. Năm nay giao thừa đúng lúc là tháng 1 ngày 24. Đang thảo luận vài cái cùng thiết kế tương quan đề tài về sau, Lý Húc hỏi như vậy nói. À, Lý Xây Đàn ngẩn người, tuy rằng tâm tình của nàng khống chế được tốt lắm, nhưng Lý Húc vẫn là tinh tường nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng. Đối với người Trung Quốc mà nói, Tết âm lịch nhưng là toàn gia đoàn viên thời gian. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về? Lý Húc cười híp mắt hỏi. Đương nhiên nghĩ, Lý Xây Đàn nhanh chóng hồi đáp, nhưng lại rũ xuống mí mắt, chính là. Kia liền chuẩn bị một chút, Lý Húc cười cười, lễ Giáng sinh qua đi, ta muốn đi trước London, sau đó lại tiếp tục đi Hong Kong, theo bên trong đó bay thẳng Thượng Hải, đến lúc đó ngươi tại Hong Kong chờ ta. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn hậu tại bên cạnh ông Mỹ Linh bất quá, ông không thể đi chung với ngươi. Không, không cần, Lý Xây Đàn lắc đầu liên tục, ta một người là được rồi. Hay nói giỡn, nàng một người tuổi còn trẻ cô nương, xuất ngoại mới hơn nửa năm thời gian, trở về cư nhiên có thể mang cái bên người phụ tá, điều này làm cho trong nhà lãnh đạo, còn có phụ lão nhóm như thế nào nhìn. Càng huống chi ở chung mặc dù mới một tháng thời gian, nhưng liền ông Mỹ Linh đủ loại biểu hiện, nàng lại nơi nào nhìn không ra, đây là sáng tác trợ lý, đọc làm nữ hầu. Lý Xây Đàn thậm chí liền một kiện dễ nhìn quần áo đều không chuẩn bị mang về, miễn cho bị người ta nói thành là bị tư bản chủ nghĩa hủ hóa rồi, lại làm sao có khả năng mang nữ hầu đâu này. Cho nên cho dù ông Mỹ Linh cúi đầu lộ ra ảm đạm thần sắc, nàng Lý Xây Đàn cũng quả thật có chút áy náy, nhưng cũng không sẽ được thay đổi chủ ý. Yên tâm, ông, thu hết vào mắt Lý Húc cười, về sau có cơ hội. Quả nhiên là có cộng đồng ham dễ dàng hơn đi đến cùng một chỗ. Một tháng này thời gian bên trong, ông Mỹ Linh cùng Lý Xây Đàn chung đụng được phi thường hòa hợp, hiện tại cũng đã có thể cho nàng trải đầu. Nhưng là hầu hạ, xếp chăn, mặc quần áo, cầm lấy bao linh tinh còn không được, Lý Xây Đàn một mực không cho phép ông Mỹ Linh làm như vậy, đều là nàng chính mình. Đáng tiếc nàng càng là như thế, Lý Húc càng kiên định được đến quyết tâm của nàng. Lễ Giáng sinh liền đi qua như vậy, các nữ nhân vẫn như cũ bận bịu chính mình sự tình. Bất quá Hồ Theo Mộng thần kinh lãng du người tiếng Anh bản cuối cùng hoàn thành, Lý Húc đã để nhân thêm cấp bách giao cho Ngạc Nhiên Chuyện Xưa ban biên tập, cần phải tranh thủ đăng qua sang năm thứ nhất kỳ. Hồ Theo Mộng thần kinh lãng du người cùng nguyên bản bao nhiêu vẫn có một chút khác biệt, bút pháp cùng khiển từ đặt câu linh tinh liền không nói, nữ tính đặc hữu tinh tế cảm giác cũng thể hiện được rất rõ ràng, hơn nữa còn có mấy cái nhân vật bị sửa thành Á Châu nhân, Hoa Kiều, Nhật Kiều đều có, hơn nữa còn có nữ tính. Kỳ thật nàng lúc ban đầu bắt đầu nghiêm túc viết thời điểm là tính toán đem nam chính biến thành nữ nhân vật chính, chẳng sợ phải dùng Âu Mỹ người. Đáng tiếc tại Lý Húc buông tay mặc kệ dưới tình huống, năng lực của nàng vẫn có một chút không đủ, vài lần sửa chữa cũng chưa pháp để cho này mang đến bác sửa tốt, chỉ có thể cuối cùng bỏ đi. Bất quá không vội, mặt sau còn gì nữa không, có kinh nghiệm sau đó, lần sau đổi nữa viết, hồ theo mộng mới có thể làm được rất tốt. Nhưng là cũng nên bức bách nàng đi xâm nhập hiểu rõ một chút IT phương diện đồ vật rồi, tuy rằng viết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết lúc sau đã điều tra bộ phận tài liệu tương quan, cũng xem qua một chút A Tây Mạc Phu, Hải Theo Lai Theo tác phẩm, hơn nữa còn là tiếng Anh nguyên bản, có thể tại Lý Húc trong mắt vẫn như cũ không đủ. Cho nên không chỉ có muốn bức bách nàng đọc, càng phải bức bách nàng nguyên sang một chút ngắn thiên, dù sao thần kinh lãng du người xem như tự tay thiêu đốt cyberpunk loại tiểu thuyết khoa huyễn tác phẩm, giận lên tới là tất nhiên. Đến lúc đó phóng viên tìm nàng làm phỏng vấn, nếu nói sai chút gì, thế cho nên không phù hợp tiểu thuyết khoa huyễn ra hình tượng, thì phiền toái. Phải biết, cho dù là 30 năm sau, IT ngành nghề bên trong nam nữ tỷ lệ, vẫn là cao nhất một trong. Trừ bỏ cái này, Đặng Lệ Quân nhàn nhạt mối tình sâu sắc cuối cùng muốn chuẩn bị phát hành rồi, theo 80 năm tháng 8 phân bắt đầu chuẩn bị, một mực ma ma thẳng thẳng đến bây giờ, cuối cùng hoàn toàn thu tốt lắm. Chỉ nói chất lượng khẳng định so một cái khác thời không cao hơn, nhưng là lượng tiêu thụ nói. Còn chưa phải dùng trông cậy vào, này album chính là dùng đến cả ép cách, lượng tiêu thụ không sao cả. Dù sao nàng phía trước tinh tuyển tập đại bán, trước đó không lâu Nhật ngữ album mới cũng là đại bán, là cùng Betty Hi Kim Tư hợp xướng một bài bài hát tiếng Anh tát bố lan tạp, điểm ấy lỗ lã căn bản không cần để ý, càng huống chi còn có Lý Húc. Nơi này liền không thể không nói một chút, Trần Thu Hà âm nhạc chế tác thiên phú thật sự là không tệ. Đặng Lệ Quân tại Nhật Bản thu Nhật ngữ album thời điểm nàng xem như thực tập sinh nói ra không ít rất hữu dụng ý kiến, cho nên nàng tiến tu cũng liền trước tiên đã xong. Tao nhã đĩa nhạc thực nhu muốn nhân thủ, nhất là chế tác phương diện, Cao Diệu Huy tuy rằng rất tốt, nhưng chỉ là một người, mà trước mắt đĩa nhạc công ty có 3 cái ca sĩ, Trương Hảo Hiên tuy rằng cũng có thể chế tác, nhưng thường xuyên xuất quỷ nhập thần, hơn nữa hiện tại trọng tâm check đi đến điện ảnh phía trên. Bởi vậy lật năm sau đó, Trần Thu Hà cũng có thể đi tao nhã báo cáo. Chương 397. Đem so với phía dưới, Lưu Lam Suối tiến triển liền có một chút chậm, chẳng sợ Lý Húc đồng dạng cho nàng bỏ thêm bắp. Dĩ nhiên, nàng và Lữ Tú Lăng trở thành hắn dưới hông chi nô thời gian, so Trần Thu Hà đoạn không ít, đuổi không kịp là khó tránh khỏi, càng huống chi còn có tại Đài Loan một đống quan hệ cần phải xử lý. Trần Thu Hà cũng tốt, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối cũng tốt, đều đã coi như là thành danh nữ ca sĩ, nữ diễn viên. Các nàng được thu vào hậu cung đồng thời, lại không giống Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng như vậy tự do, mà là nhất định phải nghe theo an bài đi làm chuyện khác, khẳng định như vậy muốn cấp nhà của các nàng nhân hòa bằng hữu một cái không có trở ngại bàn giao. Lữ Tú Lăng muốn dễ dàng điểm, nàng năm nay mới được danh, hơn nữa Quỳnh Giao điện ảnh đã sự suy thoái, một mực bất ôn bất hòa, chuyển đi làm chế tác người. Cũng tại Trương Nghệ Gia duy trì phía dưới đi Nhật Bản Mỹ quốc tiến tu là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là Trần Thu Hà, Lưu Lam Suối đều là niên thiếu thành danh, fan cũng không thiếu, người trước còn tại 80 năm cầm cái Panama liên hoan phim ảnh hậu, mặc dù chỉ là chân mũi, vừa vặn xấu vẫn có một chút như vậy thịt. Cái này xử lý, vẫn phải là phí một chút công phu, tính là muốn cậy thế lấn người, cũng phải trước bịt mồm ba. Thật giống như Trương Hạo Hiên tại xử lý Lâm Phượng Kiều gia đình tình huống như vậy, trước trực tiếp tìm 500 vạn đô la Hồng Kông đi qua, thông qua nữ tiểu ái Đức Hoa Lý làm ôm truyền phổ cảnh cáo một phen, vì thế vốn là rất bất mãn nữ nhi không hiểu được lấy chồng, mà con rể còn nhỏ nữ nhi rất nhiều, ký không có được thừa nhận vừa không có tới cửa bái phòng Lâm gia, lập tức ngậm chặt miệng. Đương nhiên, này nói cho cùng cũng chính là cái vấn đề thời gian, vừa vặn Lưu Lam Suối cùng Lữ Tú Lăng muốn trở thành đủ tư cách âm nhạc. Điện ảnh chế tác người, cũng đều cần thời gian đi học tập, cũng không phải dùng quá đặt ở trong lòng. Cứ việc lễ Giáng sinh là đang tại San Francisco quá, nhưng Lý Húc vẫn là hút hết thông qua truyền tống trận trở về Hong Kong cùng New York, hồi Hong Kong tự nhiên là đi nhìn song Lâm cùng Tiểu Trinh, Tiểu Hiền các nàng, đi qua New York nha. A, Từ Ân, A, lỗ của ngươi, ăn ngon thật. Ngươi, A, ngươi cũng thế, A Ninh. Rộng thùng thình giường phía trên, Công Tử Ân cùng Tạ Ninh hiện lên 69 thức ôm tại cùng một chỗ, chính khoái hoạt liếm láp đối phương tiểu huyệt, còn nói hạ lưu nói. Không chỉ có như thế, các nàng liền quần áo cũng chưa cởi, đều sắp bị nhu thành dưa muối rồi, hơn nữa còn đem lẫn nhau hạ bộ tất chân xé vỡ về sau, mới liếm. Lại tăng thêm bây giờ là ban ngày, vẫn là buổi chiều, có thể nghĩ các nàng là cỡ nào đói khát. Lặng yên không một tiếng động đi vào New York nhà trọ về sau, Lý Húc liền nhìn đến như thế dâm đãng một màn, một cách tự nhiên liền tiến lên thêm vào này bên trong, không chỉ có đem hai người bọn họ ấn ghé vào trên giường hung hăng làm mấy pháo, còn tại hai tờ gương mặt xinh đẹp các bắn một phát, cũng làm cho các nàng lẫn nhau liếm sạch sẽ. Cứ việc lúc vừa mới bắt đầu, các nàng vẫn là giống tại Hong Kong khi như vậy bất đắc dĩ chống cự, sau đó thực không tình nguyện bị hắn làm đến cao trào, nhưng ở lẫn nhau liếm láp đối phương khuôn mặt thượng tinh dịch thời điểm, đột nhiên trở nên nóng bỏng cùng ngọt ngào. Không chỉ có như thế, Lý Húc chú ý tới hai người ở giữa tiểu tương tác đặc biệt nhiều, trên mặt ngoài nhìn giống như thực bình thường, nhưng hai nàng ánh mắt giao hội thời điểm cái loại này mập mờ chi ý là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hơn nữa chỉ có hai người thời điểm ví dụ như tại trong nhà ăn qua bữa tối, cùng đi phòng bếp vệ sinh đồ ăn thời điểm, lại là tay chụp tay đi vào, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Lý Húc suy nghĩ, tuy rằng đem công tử Ân cùng Tạ Ninh phóng tới New York về sau, chú ý quả thật ít một chút, nhưng tam không ngủ khi vẫn là sẽ thông qua đi vào giấc mộng phương thức trêu đùa các nàng, mỗi lần đều làm cho các nàng cực kỳ khoái hoạt, như thế nào hiện tại liền trở nên giống như đã là một đôi. Được rồi. Phía trước thông qua khắc ấn quan sát các nàng thời điểm liền nhiều lần đã gặp các nàng tại lăn ga giường, cho nên cũng bình thường. Đây là chuyện tốt, chính mình cũng không luôn luôn tại đem Trương Nghệ ra cùng Hồ Theo Mộng thấu cùng một chỗ sao, chính là công tử Ân cùng Tạ Ninh hơi chút. Thân mật được hơi quá, nếu như cho các nàng an bài bên người nữ hầu, không đúng sẽ rất bài xích. Bất quá cái này cũng không cấp bách, phản đang muốn tìm bên người nữ hầu cũng không khó khăn, hơi chút lưu ý một chút là được. Vì thế đang khảo sát một phen công tử Ân cùng Tạ Ninh đàn dương cầm, đàn violon tiêu chuẩn về sau, Lý Húc sẽ thấy thứ thông qua truyền tống ly khai New York, cũng cùng vị hôn thê cùng một chỗ phi đến London. Tựa như phía trước nói như vậy, tân niên là đang tại London vượt qua, Ân, xác thực nói là đang tại tư tân bỏ vào ra ở Norfolk, Diana không thích nhất vui mừng cái kia đống, treo lịch đại tổ tiên bức họa áo tác phổ nhà lớn vượt qua. Hai nhà trên cơ bản đã cam chịu bọn hắn tương lai hôn sự. Nếu Diana đi Lý ra vượt qua nước Mỹ truyền thống ngày hội, mà lễ Giáng sinh khi Lý Húc lại cùng người nhà có việc, như vậy tới đây một bên quá tân niên cũng là không thành vấn đề, có qua có lại mới toại lòng nhau. Chính là, tư tân bỏ vào ra hơi chút có chút không cao hứng, vốn là đã quyết định tại cảm ơn tiết trước sau cử hành đính hôn nghi thức, nhưng không biết vì sao, tiểu ái nước hoa Lý hy vọng sau này duyên thượng một đoạn thời gian. Này phải đổi thành 100 năm trước. Tư tân bỏ vào bá tước khẳng định mượn đề tài để nói chuyện của mình, cự tuyệt cùng nước Mỹ nhà giàu mới nổi đám hỏi, càng huống chi vẫn là một cái có đông phương huyết thống nhà giàu mới nổi con. Đáng tiếc, Anh quốc quý tộc kiêu ngạo từ lúc 20 đầu thế kỷ cũng đã mau rơi xuống đất, nhìn thái thản ni khắc hào chỉ biết, tư tân bỏ vào gia tộc tuy rằng cùng kia một chút bình thường quý tộc khác biệt, dựa vào cùng vương thất thiên ti vạn lũ quan hệ thủy chung ngật đứng không ngã, mà ở 20 thế kỷ 80 niên đại hôm nay, tư bản mới có thể chúa tể toàn bộ. Cho nên, tư tân bỏ vào bá tước khi lấy được Lý Húc cam đoan ta muốn tại đính hôn phía trước, cấp mang na tranh thủ đến một phần vinh dự, xem như của ta đính hôn lễ vật sau đó, cũng liền cam chịu tình huống trước mắt. Rốt cuộc là vật gì à? Diana lén lút rất là tò mò hỏi. Nói ra liền không có kinh ngạc vui mừng, Lý Húc tự nhiên là không chịu, yên tâm đi, đến tháng 3 hoặc là tháng 4, ngươi thì sẽ biết. Sau đó hắn lại tiến đến mặt của nàng phía trước. Lộ ra cái cười xấu xa bất quá, nếu để cho ta thật tốt lại hưởng thụ một chút người kia đóa trẻ non cúc, ta có lẽ thì toàn quốc lo lộ ra một điểm nha. Diana khuôn mặt lúc này liền lau lên tầng son, theo lấy tức giận đẩy hắn một phen chỉ biết nói những cái này. Không có biện pháp nha, hiện tại chỉ có thể dùng trẻ non cúc. Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mới không muốn, Diana thật nhanh chạy đi. Nhưng mà đến ban đêm. Nàng vẫn là đem chính mình trẻ non cúc hiến đi ra, cũng tại căng đau bên trong, khóc thút thít thích đến thiên đường. Đương nhiên, qua đi nàng lại lần nữa dò hỏi, Lý Húc theo lẻ thường thì đông lạp tây xà một phen, nói rất nhiều này nọ, nhưng cùng không nói gì hoàn toàn không khác biệt, tức giận đến Diana thẳng cầm lấy nắm đấm nhỏ đấm ngực của hắn. Sự thật phía trên, nàng cũng phi thực sự muốn biết, càng nhiều còn là muốn hưởng thụ chơi cửa sau cái loại này đau đớn cũng sung sướng mùi vị. Nhìn nàng qua đi kia mị nhãn như tơ bộ dáng chỉ biết, lại ngắt lấy một lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Lý Húc cũng không có làm như vậy, ngốc bạch ngọt dầu gì cũng là chính thê, hẳn là chậm rãi ăn. Sau lại đang Anh quốc cùng với Âu Châu Đại Lục xử lý một chút sự tình, Lý Húc mới từ London bay thẳng Hong Kong, lại từ Hong Kong phi Thượng Hải, lại một lần nữa bước lên Trung Quốc đại lục thổ địa. Lần trước Lý tiên sinh liền ngây ngô vài ngày, lần này nhất định phải nhìn nhiều nhìn, tốt để cho chúng ta tẫn tận tình địa chủ nha. Tại đến đêm đó tiếp phòng yến phía trên, dựa vào Lý Húc ngồi, Thượng Hải chiêu thương cục một vị chủ nhiệm bưng ly rượu thân thiện nói. Đó là đương nhiên, Lý Húc cười híp mắt bưng lấy đồng dạng chén rượu, bất quá bên trong chính là nước lọc, kỳ thật, lần này ta là cố ý đến nơi này đầu tư, Trần chủ nhậm. Phải không, Trần chủ nhậm lộ ra kinh ngạc lại thần sắc cao hứng, thật giống như thật mới biết được, kia là chuyện tốt a, không biết Lý tiên sinh nhìn tốt cái gì hạng mục, tính toán đầu tư bao nhiêu đâu này. Hạng mục chính là cái này a. Lý Húc hướng đến bàn tròn xung quanh giơ lên cằm, theo lấy cùng một chỗ đến pho bên kia đoàn đại biểu, đang bị liên tiếp mời rượu. Ngài đây là, muốn đầu tư ô tô dây chuyền sản xuất, Trần chủ nhậm lúc này phản ứng, hơi hơi có chút thất vọng. Ô tô dây chuyền sản xuất đàm phán theo 79 năm lại bắt đầu, nhưng rất nhiều vấn đề đều đàm thật sự gian nan, nhất là Trung Phương nhất định phải cầu nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Tương đối tới nói, cùng thông dụng ô tô tiến triển là thuận lợi nhất, có thể thông dụng chỉ muốn đẩy mạnh tiêu thụ đại hình xe tải, mà đối với xe hơi không có hứng thú. Đúng vậy à, ta cố ý cầm lấy một ước đến nơi này đầu tư xe hơi dây chuyền sản xuất. Lý Húc Du Du nhiên địa nói. Sau đó liền nghe được bên người truyền đến xì một tiếng. Mà không đợi Trần chủ nhậm theo bên trong khiếp sợ khôi phục lại, Lý Húc cứ tiếp tục nói ta nói đúng một ức đô la. Trần chủ nhậm lúc này lớn tiếng khụ, mặt đều đỏ lên, thân thể lắc lư, thật giống như tỏa tại bông phía trên. Không trách hắn thất thố như vậy, cái này thời kỳ đại lục, đối ngoại hối nhu cầu cơ hồ đến một loại biến thái tình cảnh. Không nói khác, đi qua một năm. Đại lục ngoại hối tổng cộng cũng liền 27 ức đô la. Ngài nói đều là thật cuối cùng Trần chủ nhậm vẫn là cái đủ tư cách quan liêu, không có để cho đi ra, khống chế được cảm xúc về sau, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à, hơn nữa các ngươi vấn đề lo lắng nhất, ta cũng trước tiên cùng phong người chào hỏi, hùn vốn ô tô công ty, chúng ta không mưu cầu tuyệt đối khống cổ quyền. Lý Húc cười híp mắt nói. Ầm một tiếng. Trần chủ nhậm chén rượu trong tay trực tiếp ngã nhào đến bàn phía trên, dẫn đến một mảnh nhìn chăm chú ánh mắt, sau đó Trần chủ nhậm tại trong những ánh mắt này chấn động dưới yết hầu, cũng cô nuốt ngụm nước miếng. Không, ngượng ngùng, Lý tiên sinh, ta phải rời khỏi một chút, Trần chủ nhậm nói như vậy, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng yến hội. Thẳng đến tối yến đã xong, hắn đều chưa có trở về, bất quá tiếp đãi phương rõ ràng trở nên càng thêm nhiệt tình. Sau đó đợi cho ngày hôm sau, Lý Húc mang đến pho đoàn đội, muốn chuẩn bị cùng chiêu thương cục tiến hành trước ý kiến trao đổi thời điểm, Thượng Hải một tay, nhị bà thủ, tam bà thủ toàn bộ đều tới. Cái này cũng chưa tính, lúc xế chiều, Bắc Kinh bên kia còn đuổi ngồi máy bay đến đây buôn bán bên ngoài bộ, nhất cơ bộ, quốc kinh ủy đợi vài cái bộ môn phó chức, trận kia trận nhưng là tương đối lớn. Dù sao cũng là một ức đô la đầu tư, phía trên nói nha, 81 năm cả năm. Đại lục ngoại hối cũng mới 27 ức, Lý Húc một hơi lấy ra 27 phần có một đến, cũng đủ quan liêu nhóm quỷ liếm. Phải biết, một cái khác thời không Thượng Hải đại chúng, đăng ký tư bản cũng mới 1.6 ức AMB mà thôi, hơn nữa quan phương tỷ suất hối đoái mặc dù là 11.7 trái phải, nhưng chợ đen thượng tỷ lệ ít nhất là thập bội, cũng liền khó trách tứ cửu thành bên kia hành động lại nhanh như vậy. Sau đó, nói thực ra, không một câu hát từ có thể nghe hiểu, nhưng giọng hát rất đẹp, thực mềm mại. Ta cân nhắc, có phải hay không cũng muốn bắt chước học ngôn ngữ, này nếu nghe không hiểu, mị lực phải đại đả chiết khấu a. Tòa tại Thượng Hải đại thế giới vũ đài phía dưới, nghe phía trên diễn viên hát Việt kịch, Lý Húc nửa đùa đối với bồi tòa hai vị nói. Nghe không hiểu giống nhau có thể thưởng thức nha, bên trái vị kia cười khanh khách nói, ít nhất âm nhạc là chung, âm nhạc truyền lại đưa xinh đẹp cũng là chung. Chương 398. Điều này cũng đúng, tựa như Lương Trúc như vậy, lúc trước lần đầu tiên nghe thời điểm cũng không biết hoàn chỉnh chuyện xưa, tuy nhiên làm người ta nghe được phi thường vui sướng. Lý Húc liên tục gật đầu. Lương Trúc thật là chúng ta một khối côi bảo, bên phải cái kia cũng phụ họa nói, bất quá có chút kém cỏi lời nói một câu như vậy về sau, sẽ không có câu dưới, thế cho nên bên trái vị này rất có một chút không cho là đúng. Được rồi, giới thiệu một chút. Bên trái vị này mặt chữ điền, ánh mắt thon dài, họ Diệp, đứng hàng thứ đệ tam. Bên phải vị này, cũng là mặt chữ điền, họ Trần, đứng hàng thứ nhỏ nhất. Bọn họ là Lý Húc đến đại thế giới nghe Việt kịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp được. Hiển nhiên, đại lục phương diện đối với như thế nào tiếp đãi hắn cũng thực đau đầu, ngoại giao nha, ngang nhau nguyên tắc nha, nhưng vấn đề ở chỗ, cái dạng gì cấp bậc đối với hắn thích hợp đâu này. Lý Húc bối cảnh bãi tại đó bên trong, cho dù là cái ăn chơi trác táng, đó cũng là có quyền lực ăn chơi trác táng, chớ nói chi là hắn hiện tại mang đến tuyệt bút quý giá ngoại hối, cứ việc chuyện này chữ bát ba còn không có chồng đít lên. Nhưng hắn vừa không là quan viên chính phủ, giống như cũng không làm sao sống hỏi buôn bán phía trên sự tình, nếu không không có khả năng tại pho đoàn đội cùng chiêu thương cục lúc đàm phán, còn đi ra ngoài nghe cái gì việt kịch. Nếu như hay là đi hàng năm chung khi đó bộ dáng, chạy đến đẩy mạnh tiêu thụ cái gì phim truyền hình, thì lại xét một phen lời nói, vậy cũng khá tốt. Chính sảnh đến chính sự đều có thể ứng phó, ví dụ như tiếp phong yến thượng làm quen với hắn cái vị kia chủ nhiệm. Nhưng hắn hiện tại đập $1 ức xuống, còn tỏ vẻ xây hàng vấn đề lớn nhất cũng làm xong, phò bên kia người cũng thừa nhận điểm ấy, còn như vậy liền không thích hợp. Càng nghĩ cuối cùng, cũng không biết nhà nào hỏa chụp đầu, có hay không đem chính mình chụp ngốc, hoặc là dứt khoát chính là bên trên ý tứ, làm Lý Húc lấy vô tình gặp được phương thức đụng tới hai cái nhị đại. Trần Tiểu Liền là cái rất chọn người thích hợp, nhà hắn lão đầu là đại quản gia, cũng là Thượng Hải thanh phổ người. Hắn mặc dù là Sơn Đông tỉnh tốt nghiệp, nhưng trước mắt chính tại Thượng Hải công tác, hơn nữa tuổi gần. Duy nhất có thể lo đúng là không có kinh nghiệm gì, vì thế Diệp Tam liền bị nắm tráng đinh, ai bảo hắn Diệp Ba là Quảng Đông tỉnh đi ra đâu này. Lại vừa lúc ở Thượng Hải đi thân thăm hữu. Đương nhiên, Lý Húc cũng không hàm hồ, vô tình gặp được sau đó, hai ba câu sẽ đem cái điểm đi ra, đối phương đồng dạng ngay thẳng, hoặc là nói bọn hắn đã đem tình huống của hắn nghiên cứu qua. Tóm lại, Diệp Tam ngay mặt thừa nhận chính là như vậy, bị bắt lính việc này cũng là hắn Diệp Tam thân miệng nói. Đều nói Quảng Đông tỉnh là cửa sổ, Bằng Thành càng là cửa sổ chung cửa sổ, những ta cũng chỉ tại cửa sổ phía trên vọng quá hai mắt mà thôi a, đã bị cứng rắn không trâu bắt chó đi cày. May mắn, Lý Tiên Sinh ký biết Hán ngữ, lại biết Trung Quốc, nếu không thật không biết muốn như thế nào trao đổi. Hắn sau còn nói như vậy, hơn nữa phi thường thành khẩn, nhưng là thật là giả. Vậy thì phải Lý Húc chính mình phán đoán. Bất qua Lý Húc một chút đều không thèm để ý, cùng Hồng Nhị Đại nhóm liên lạc vốn là tại kế hoạch bên trong. Diệp Tam cũng là một cái trong số đó, vốn cho rằng nếu quá 1-2 năm, thông qua đầu tư Quảng Đông tỉnh đến nhận thức, lại không nghĩ đến đối phương lúc này, cư nhiên tự động đưa tới cửa. Một khi đã như vậy, kia liền ngượng ngùng, dù sao lịch sử tiến trình sẽ ở, nói vậy người Hoa hạ dân không có khả năng để ý trên đầu nhiều hơn nữa một cái người. Hơn nữa, nhưng hắn là có vì nhân dân nghĩ, cũng không là cái loại này chỉ biết kiếm tiền yêu diễm đồ đê tiện. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Bò bít tết thịt chất rất non, lượng cũng không lớn, thực thích hợp nữ sĩ. Chủ yếu lấy từ ở bò eo nội thịt, bởi vì lượng vận động ít hơn, thịt chất càng thêm tinh nộn, dầu trơn rất ít, mỗi con bò cứ như vậy một ít đầu. Hồng nhà tiểu phòng bên trong, Lý Húc đang tại cấp Diệp Tam. Trần Tiểu phổ cập khoa học bít tết phân loại cùng thực hiện. Cũng không phải là nói bọn hắn cái gì cũng không biết, nhị đại nhóm vẫn rất có lý tưởng, bất quá liền hiện tại truyền vào đến đều là một chút đôi câu vài lời, tính là Quảng Đông là cửa sổ, cũng là theo Hong Kong đến hàng đã xài rồi, liền giống như âm nhạc. Cho nên, Lý Húc như vậy nho nhỏ trang cái 13 không có vấn đề gì, ai làm bọn hắn chủ động mời hắn đến Hồng Nhà ăn cơm Tây đâu này. Hồng Nhà khởi đầu ở 35 năm. Xem như Thượng Hải đệ nhất ra cách thức tiêu chuẩn nhà hàng Tây, kiến quốc trước cùng kiến quốc sau đều tiếp đãi quá không ít nổi danh nhân sĩ cùng với chính phủ nhân viên quan trọng. Diện tích tiểu về nhỏ, lại có rất nhiều người mộ danh đến đây, bao gồm tại Thượng Hải công tác người phương Tây. Hơn nữa cùng Bắc Kinh lão Mạc giống nhau, động tác hơi chút chậm một chút, khả năng sẽ không vị trí. Đương nhiên, đối với Diệp Tam, Trần Tiểu bọn hắn tới nói, đây căn bản không là vấn đề. Này bò tiểu sắp xếp tay nghề thật là không tệ, chính là hỏa hậu hơi chút qua điểm, nếu như là thứ 4 hoặc là cây thứ 5 xương sườn thượng thịt, như vậy xử lý là không thành vấn đề. Nhưng xem như thứ 6 cùng đệ thất cây xương sườn thượng, toàn bộ bộ vị tốt nhất thịt, liền có một chút không thích hợp, sẽ có một chút như vậy lão. Lý Húc Hoa kéo lấy mâm bít tết, nói như vậy nói. Chín cũng muốn giảng hỏa hậu sao, nghe được nhập thần Trần nhỏ, nhịn không được hỏi. Đương nhiên phải nói a. Thật giống như Quảng Đông bên kia bảo canh, hầm được quá lâu, hương vị cũng có khả năng sói mòn. Diệp Tam lúc này trách móc một câu. ta nào biết đâu những cái này. Trần Tiểu Lầu bầu câu, bất quá ngược lại tính tình tốt lắm bộ dạng. Kỳ thật, ta cũng chỉ là ăn nhiều, mới so sánh giải. Lý Húc cười híp mắt nói, thật giống như thật ăn qua rất nhiều bít tết. Nếu nói đến giấm chua cá, đông pha thịt, Phật nhảy tường, kia còn phải nghe các ngươi. Trước mặt hai người đều cười. Khi nào thì đến nước Mỹ lữ hành, để ta làm đông, mời các ngươi thưởng thức các loại bít tết. Lý Húc lại nói, Nhật Bản cũng có thể, thần hộ thịt bò nhưng là nổi danh thế giới, một năm chỉ có 4.000 kg đâu. Nhất định nhất định, Diệp Tam liên tục gật đầu, Trần xem thường nhìn hắn, không có lên tiếng. Tuy nói bọn hắn ra cái quốc cũng không khó, Diệp Tam cũng thường xuyên hướng đến Hong Kong chạy, nhưng là thuần túy xuất ngoại du lịch nói. Phía trên có chính là nhân nhìn đâu. Dĩ nhiên, lời như vậy là khẳng định không có khả năng nói ra, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không biết, Lý Húc đồng dạng là rõ ràng. Dùng qua bữa tối, làm nhân viên phục vụ bỏ chạy bàn ăn, đưa tiếp thượng một chút cà phê, Trần Tiểu bỗng nhiên liền tiến vào chủ đề. Cái kia, Lý tiên sinh, người đã cũng đã biết, chúng ta là đến cùng ngươi tiếp xúc, kia có thể hay không công bằng nói một câu suy nghĩ của ngươi. Hắn hỏi như vậy nói. Diệp Tam có lòng muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, ngoài dữ liệu của bọn họ chính là, Lý Húc cũng không có kinh ngạc hoặc là sinh khí, ngược lại ha ha cười ta chính là đến đầu tư đó ha, ta tin tưởng 20-30 năm sau, hôm nay đầu tư mang cho ta đến đủ nhiều hồi báo. Trước mặt hai người nhìn nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đương nhiên là xem qua tài liệu của hắn, biết cái này hoàn khố, chính là. Ngươi như vậy xem trọng chúng ta phát triển a, Lý tiên sinh. Diệp Tam tò mò hỏi. Lúc nào cũng là như vậy tiên sinh kêu lên đến, tiên sinh kêu lên, thật sự quá mới lạ, bảo ta tiểu Lý a, Lý Húc làm ra một bộ tùy tiện bộ dáng, ta liền gọi các ngươi Diệp ca cùng Trần ca tốt lắm, dù sao so với ta đại nha. Tổng không thành còn muốn gọi các ngươi Diệp đồng chí cùng Trần đồng chí a. Diệp Tam cùng Trần Tiểu đều cười khan hai tiếng, sau đó người trước nhanh chóng khôi phục kia liền từ chối thì bất kính, "Tiểu Lý, ngươi thật xem trọng đại lục." "Đương nhiên, các ngươi thiếu người sao? Các ngươi thiếu trụ cột sao? Các ngươi thiếu tài nguyên sao?" Lý Húc hai tay nhất quán, "Các ngươi chính là thiếu tài chính mà thôi. Chỉ cần các ngươi nội bộ không xảy ra vấn đề, làm từng bước phát triển, không muốn nóng lòng." Mưu toàn ăn một miếng thành người mập mạp. 10 năm sau sẽ có rõ ràng biến hóa, 20 năm sau liền có đuổi theo nước Mỹ hy vọng, 30 năm sau nha, vượt qua Nhật Bản không thành vấn đề. Trước mặt hai người nghe được ánh mắt đều có một chút đăm đăm, đừng nói hiện tại người Hoa Hạ, chính là 20 năm sau cái kia bang gia hỏa, muốn nghe nói cái gì 10 năm sau có thể đuổi anh siêu ngày, đều là các loại châm chọc khiêu khích. Đổi thành người khác nói như vậy, nhất định là một chút cười nhạo cùng khinh thường. Nhưng nói lời này chính là cái người nước ngoài. Vẫn là cái lai lịch không nhỏ người nước ngoài. Điều này làm cho nhân muốn như thế nào tiếp lời à? Mà Lý Húc còn ngại không đủ tựa như, lập tức lại bổ sung đương nhiên, đây chỉ là của ta một điểm cái nhìn cá nhân, việc buôn bán nha, làm sao có khả năng không mạo phiêu lưu. Mã Khắc Tư cũng đã nói, vì 200% lợi nhuận, tự bản có thể phạm phải bất kỳ cái gì hành vi phạm tội. Cái này Diệp Tam cùng Trần Tiểu cũng bắt đầu quất khóe miệng. Ta cũng không phải là cầm lấy cái thí dụ này đầu tư của ta, Lý Húc thoại phong nhất chuyển, lại giải thích, ta chỉ là muốn nói, đầu tư đại lục là có thể có lợi, cứ việc chu kỳ khả năng tương đối dài, nhưng lỗ mãng phiêu lưu là hoàn toàn có thể. Nói đến đây, hắn nhe răng cười tư vốn cần an toàn hoàn cảnh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều khả năng tạo thành tư bản chảy, cho nên bảo trì ổn định là quan trọng nhất. Không cho bọn hắn tự hỏi thời gian, Lý Húc lập tức lại thở dài nếu như có thể lời nói, ta kỳ thật cũng không muốn kiếm nhiều lắm tiền, nhưng vì lý tưởng lại không thể không làm như vậy. Tiểu lý tưởng là, không nghĩ nói chuyện nhiều phía trước cái đề tài kia Diệp Tam, lúc này bắt lấy cơ hội hỏi. Đóng phim, Lý Húc trả lời thực nghiêm túc. Chụp, đóng phim, Diệp Tam cùng Trần Tiểu không khỏi có chút mộng, như thế nào cũng không ngờ tới là như vậy cái đáp án. Đúng vậy à. Ta gần nhất vừa vặn có bộ phim tại Hong Kong hoàn thành quay chụp, đang tại làm hậu kỳ, phòng chừng lại có 2 tháng liền có thể chiếu phim. Lý Húc gật đầu nói, nếu như không phải là ta còn tại Harvard phía trên học, nhất định phải tùy thời tại kịch tổ nán lại, nhìn bọn họ là như thế nào đem ta trong đầu hình ảnh từng bước biến thành sự thật. Như vậy à, kia tiểu lý ý của ngươi là, làm điện ảnh Hán, Nga, chính là công ty điện ảnh, ấn suy nghĩ của ngươi đóng phim à. Diệp Tam đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Đúng vậy à, ta làm biên kịch viết kịch bản, ta chọn diễn viên, ta còn nghĩ phân cảnh chuyện xưa bản vẽ ra, làm đạo diễn dựa theo cái kia chụp là được. Lý Húc cười nói. Còn có khả năng như vậy à? Diệp Tam mở to hai mắt, nhưng là, ta lại không phải là đánh ra đến cấp đại chúng nhìn. Lý Húc cười cười, hình như nhìn ra ý nghĩ của hắn, như vậy điện ảnh, đầu tiên thỏa mãn chính là của ta cá nhân thú vị, sau đó mới là thỏa mãn người xem, thậm chí chưa đủ người xem cũng không có vấn đề gì. Diệp Tam há hốc mồm nhưng là, ta không thèm để ý phòng vé, cũng không thèm để ý phí tổn, cho nên cần phải theo khác ngành nghề chung kiếm tiền đến trợ cấp A. Lý Húc mở ra tay. Nhưng là này hoa không bao nhiêu tiền A, Trần Tiểu cuối cùng có chen vào nói cơ hội. Kia liền khó nói, điện ảnh có nhẹ vốn, cũng có cao phí tổn. Lý Húc lúc này lại đem Liên bang Xô Viết bản chiến tranh và hòa bình cầm lấy phổ cập khoa học dưới, nghe được Diệp Tam cùng Trần Tiểu liên tục trao đổi ánh mắt. Đổi thành hiện tại tiền ước chừng $1 ước cao phí tổn là một chuyện, Liên bang Xô Viết nhân năng lực động viên là một chuyện khác, mấu chốt vẫn là ở chỗ, Lý Húc vì sao biết được cặn kẽ như vậy. Tuy nói Liên bang Xô Viết nhân chính mình công bố đếm rõ số lượng theo, nhưng một chút chi tiết lại từ trước đến nay chưa từng lộ ra ngoài, chẳng lẽ nói. Nhưng là cũng quá khoa trương đi, chính là một bộ phim mà thôi. Chương 399. Diệp ca, người thường trú Quảng Đông, có hay không đi Hong Kong dạo quá à? Lý Húc bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Diệp Tam sửng sốt, lập tức có chút nói quanh co Hong Kong à, ngẫu nhiên sẽ đi cái 1-2 lần. Lý Húc cũng không thèm để ý kia ngươi xem qua Tinh Cầu Đại Chiến không có à. Tinh Cầu Đại Chiến, Diệp Tam nghĩ nghĩ, xem qua, chính là cái vũ trụ chiến tranh, sau đó vậy là cái gì? Kiệt địch võ sĩ cầm lấy cái gì vậy đánh tới đánh lui khoa huyễn điện ảnh. Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu đánh cho ngược lại náo nhiệt, lúc ấy nhìn tạm được, nhưng là sau khi xem, đã cảm thấy có chút xả đạm. Ví dụ như kia cái thứ gì đến, giống như kêu hành tinh chết. Một phát đạn đạo liền giải quyết, ta muốn là phản diện, nhất định phải trước đem nhà thiết kế bắn chết nói sau. Lý Húc đầu tiên là sửng sốt, cười theo này quá đáng tiếc, ta hẳn là mang cái máy ghi âm đến. Nga, Diệp Tam không hiểu. Đem đoạn văn này ghi xuống A, người không biết, này điện ảnh tại nước Mỹ đều nhanh thành một loại thủy triều. Nếu truyền cũng là như vậy, đợi 10 năm sau về sau, mọi người thảo luận tình tiết lỗ hồng thời điểm, đem người ghi âm thả ra ngoài. Khẳng định chơi rất khá a. Lý Húc ha ha cười nói. Diệp Tam không khỏi bật cười, liên tục lắc đầu, ta vẫn là càng yêu thích Âu Châu điện ảnh một chút, bọn hắn càng muốn đào móc nội tâm của con người, nhân tính là văn nghệ tác phẩm chung vĩnh hằng đề tài. Vừa nói đến cái này, ánh mắt của hắn đều tại sáng lên, Lý Húc không khỏi có chút sững sờ, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Được rồi, cái này niên đại Diệp Tam, kỳ thật vẫn là văn nghệ thanh niên một cái. Nghe nói tại Bắc Kinh còn muốn làm nhớ chuyện xưa phòng khách cái gì, dù sao. Có ít thứ bị xưng là nghệ thuật. Một khi đã như vậy, lần sau ta đến lời nói, mang một chút Âu Châu điện ảnh phim âm bản, đưa cho Diệp ca tốt lắm. Hắn lúc này nói, thật sự là, này không tốt lắm đâu. Chính phải đáp ứng Diệp Tam, còn chưa nói hết liền sửa miệng, nhân cũng biến thành ngượng nghịu lên. Dạng này à, ta đem những cái này quyên tặng cấp Bắc ảnh cùng chung diễn. Coi như là duy trì các ngươi sự nghiệp điện ảnh tốt lắm. Lý Húc khoát tay, loại chuyện này dễ giải quyết thật sự. Kia vậy cảm ơn nhé. Diệp Tam xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ tương đương cao hứng. Trở lại mới vừa nói, Lý Húc cố ý đem đề tài kéo về đi, mặc kệ Tinh Cầu Đại Chiến có bao nhiêu lỗ hồng, nhưng này tràng diện vẫn là thực khổng lồ, thực có khí thế, đúng hay không? Cái này ta thừa nhận, Diệp Tam sảng khoái gật gật đầu. Tại rạp chiếu phim bên trong nhìn một chút vũ trụ đại chiến, xác thực phi thường kích thích. Một khi đã như vậy, chúng ta có hay không khả năng tại điện ảnh phía trên, bày ra mặt khác hình ảnh đâu này? Lý Húc hướng dẫn từng bước hỏi, ví dụ như Thánh Kinh phía trên chuyện xưa, còn có Hy Lạp thần thoại, Bắc Âu thần thoại, hay hoặc là Tây Du Ký, Phong Thần Bảng thậm chí Sơn Hải Kinh vân vân. Còn có trên lịch sử Anh Pháp trăm năm chiến tranh, Thập Tự Chinh Đông Chinh, cùng với Lưỡng Hán Tùy Đường, cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nói đến đây, hắn thở sâu, giống như tại vì chính mình lý tưởng tuyên truyền giảng giải nếu như muốn tại đại màn ảnh phía trên, đem những cái này nhất mạc tế đến khắc vẽ ra, kia phải hơn xài bao nhiêu tiền à. Ta làm sao có thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền đâu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ta đối với máy tính ngành nghề phi thường hiểu rõ, ta tin tưởng có một ngày, điện ảnh đặc hiệu trừ bỏ mô hình bên ngoài, còn có khả năng dùng máy tính đến chế tác. Như vậy lời nói, càng nhiều tràn ngập ảo tưởng cảnh tượng, có thể càng thêm chân thật chế tạo ra. Ta biết này vẫn là ảo tưởng, thậm chí có thể nói là cuồng nghĩ, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên ta muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, dùng tới quay bất kỳ cái gì ta nghĩ chụp điện ảnh, ủng hộ nghĩ phủng cô nương. Tại sao muốn suy nghĩ phí tổn đâu này? Tại sao muốn suy nghĩ phòng vé đâu này? Làm điện ảnh thuần túy một điểm không tốt sao? Lý Húc đứng ở Hòa Bình tiệm cơm căn hộ trước cửa sổ, nhìn phía dưới ngọn đèn rã rời ngã tư đường, nhớ lại phía trước tại Hồng Nhà dùng cơm về sau, cùng Diệp Tam, Trần Tiểu Thuyết những lời này, không biết bọn hắn sau khi hồi báo lên, phía trên lại như thế nào nhìn đâu này. Ta kiếm tiền, chỉ là vì đóng phim mà thôi, không quản các ngươi tin hay không, ta dù sao là tin, cho nên. Thuận tiện mang đi vài cái cô nương, cũng là rất bình thường, thực phù hợp ăn khớp A. Lão bản, ta sửa sang xong, Lợi Trí âm thanh từ phía sau truyền đến. Xem như bên người thư ký, nàng tự nhiên là muốn theo lấy, dù sao phía trước cũng là đã tới. Tốt lắm, tiếp nhận nàng sắp xếp, phó đoàn đại biểu hai ngày này cùng Thượng Hải đoàn đại biểu đàm phán tin tức tương quan, Lý Húc gật gật đầu, xây đàn đã đi lên Vũ Hán máy bay. Ta tự mình đưa nàng lên phi cơ, Lợi Trí ngoan ngoãn xào xào hồi đáp, sau đó nháy mắt một cái, ngài như vậy phóng nàng một người rời đi, liền không lo lắng sao. Nga, lật nhìn tư liệu Lý Húc nhíu mày, sau đó đối với nàng ngoắc ngón tay, Lợi Trí không rõ ràng cho lắm đi đến. Đi theo nàng liền a nha một tiếng, lại lui ra phía sau vài bước, hai cái cánh tay chắn tại no đủ trước ngực, đầy mặt đều là ủy khuất. Lý Húc cũng không nói chuyện, lại lần nữa ngoắc ngón tay, mà Lợi Trí cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là để cánh tay xuống, đi trở về, cũng ưỡn ngực. Người bây giờ ngược lại châm ngòi ly gián nữa à, Lợi mỹ nhân. Lý Húc bắt lấy nàng một cái vú, đại lực đem ngoạt. Lần này không có kích thích giống vừa rồi lợi hại như vậy, bất quá ma ma, tô tô, hai cái công phu khiến cho nàng tiếu đỏ mặt, thân thể cũng vi run rẩy không thôi, nhất thời ở giữa căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Ân, Lý Húc híp mắt, lại đang Lợi Trí vú phía trên, hung hăng bóp một cái. A nha, nữ bí thư lại lần nữa ai uyển vừa nhanh quả thực là kêu âm thanh, lão. Lão bản, ngươi như vậy, ta như thế nào hội báo công tác A. Vậy vượt qua A, Lý Húc tiếp tục trêu đùa hào nhũ của nàng, chơi chán con này ngoạn con kia, như vậy liền chịu không được, vậy sau này ta tại ngươi công tác thời điểm địt tiểu huyệt của ngươi, ngươi được làm sao bây giờ. Lợi Trí vốn là phiếm hồng khuôn mặt, lập tức càng thêm hồng nhuận, hô hấp cũng dồn dập không ít, ánh mắt mê ly lại ai oán. Ta không có nói sai nói A. Nàng càng ngày càng địa ủy khuất, lão bản luyến tiếc. Trước hết gạo nấu thành cơm. Không được sao. Lý Húc cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay nhất câu, ôm eo của nàng, đem nàng kéo vào ngực bên trong tiếp tục tiết ngoạn đối với ta đến nói, kia một chút tốt đẹp, để ta yêu thích cô nương, đều hẳn là chậm rãi sẽ đến mới là. Ngươi nhìn, đến bây giờ, ngươi đều còn là xử nữ đâu. Nói xong, hắn cuối cùng buông ra hào nhũ của nàng. Ôm lấy cằm của nàng, đem kia trương xinh đẹp khuôn mặt mang lên trước mắt muốn ta hiện tại cho ngươi khai nụ ư, Lợi mỹ nhân. Ngực đã bắt đầu kịch liệt phập phồng Lợi Trí, hình như muốn trả lời vâng, nhưng trong mắt lóe lên một tia mê mang về sau, lại lắc đầu. Không quan hệ, ta không miễn cưỡng, ngươi. Lý Húc không đợi nàng phản ứng, cứ tiếp tục nói, hơn nữa nói xong liền ngăn chặn miệng của hắn. Lợi Trí lúc này cái gì cũng không quản địa nhiệt liệt đáp lại. Không chỉ có trơn mềm đầu lưỡi thẳng hướng đến đối phương miệng bên trong chui, cả người càng là dán tại thân thể của hắn phía trên. Nhưng mà, cứ việc tại thưởng thức lấy Lợi mỹ nhân lưỡi thơm, nhưng Lý Húc hiện lên trong đầu, cũng là Lý xây đàn bộ dáng. Tuy rằng lúc trở lại, nàng mặc thật sự mộc mạc, nhưng ở nước ngoài hơn nửa năm cuộc sống, tăng thêm Lý Húc thường thường ảnh hưởng, đã để nàng có cùng hiện tại trong quốc nhân không giống với khí chất. Hai người gia tăng. Ngược lại làm Lý xây đàn có loại nước sạch ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức mỹ lệ, cùng lúc này hắn trong ngực diễm lệ mà gợi cảm Lợi Trí, có hoàn toàn khác biệt lực hấp dẫn. Nhất là tại nàng chuẩn bị trở về Vũ Hán, cùng hắn lúc cáo biệt, bị hắn lấy phía trước lễ Giáng sinh không có hôn nàng làm lý do, cưỡng ép ấn tại bức tường phía trên hôn hai cái, vậy không cam vừa tức khổ hắn đánh lén bộ dáng khả ái, thật là làm cho hắn muốn thật tốt tiếp tục khinh bạc một phen. Môi thượng truyền đến một hút lực độ bỗng nhiên lớn thêm không ít, hiển nhiên, lợi mỹ nhân cảm thấy được lão bản tại nghĩ nữ nhân khác, hơn nữa thực khả năng chính là không lâu mới rời đi Lý Xây Đàn, nữ nhân tại này phía trên lúc nào cũng là thực mẫn cảm. Lý Húc Tại trong lòng nhẹ nhàng cười, lúc này thu liễm tâm thần, không chỉ có nhiệt liệt đáp lại, hai tay cũng càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê hào nhũ của nàng. Như thế kích hôn một lát, hôn trong ngực gợi cảm nữ lang cơ hồ muốn đứng thẳng không được, hắn mới tính bỏ qua nàng. Hiện tại, đi đem bộ kia váy văn phòng đồng phục thay đổi, còn có màu đen tất chân, bên trong muốn bộ kia màu tím mang ren. Tại kia tròn trịa mông phía trên vỗ một cái về sau, Lý Húc nói như thế nói. Đã biết, lão bản, nữ bí thư biết vâng lời hồi đáp, chợt vặn vẹo vòng eo vào buồng trong. Đợi nàng lại đi ra thời điểm vốn là gợi cảm dáng người càng ngày càng mê người, không thể không nói, mặc lấy nữ thức quần dài cùng xuyên váy, bày ra đường cong hoàn toàn là hai trường hợp. Đây cũng là không có cách nào sự tình, đại lục hiện tại không khí còn thực bảo thủ, mở ra đều tại tiểu phái đối với bên trong, cho nên nàng ra ngoài chỉ có thể xuyên nữ thức Âu phục dài hơn quần. Lý Húc mỉm cười, lúc này tại một người trên ghế sofa ngồi xuống, lợi mỹ nhân dùng u oán ánh mắt nhìn hắn, sau đó ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, mở ra hai cái cánh tay vòng ở cổ của hắn hạ, lại lần nữa đưa lên chính mình môi thơm. Bất quá lần này hai người cũng không có dây dưa quá lâu, mà là rất nhanh liền tách ra, sau đó lợi trí cởi bỏ quần áo trong phía trên mấy cái nút áo lại kéo đến hai bên, lại cùng dạng rớt ra màu tím ren lũ văn chương rỗng tuyết ngực. Đem chính mình cặp kia hào nhũ nâng đến Lý Húc trước mặt. Lý Húc trương miệng ngậm chặt kia màu tím hồng nụ hoa, một bên liếm mút hút một bên tại lợi mỹ nhân ừ a a rên rỉ bên trong, đem đã đẩy ra lều trải côn thịt dài thả ra, từ dưới hướng lên trên cắm vào lợi mỹ nhân giữa hai chân, làm nàng dùng tất chân cùng quần lót bọc lấy chỗ thần bí, cùng đùi bên trong mẫn cảm thịt mềm kẹp chặt cũng cọ sát lên. Ân a, a a, a nha, lợi mỹ nhân rất nhanh tại đây tiết ngoạn phía dưới. Mất hồn rên rỉ, đồng thời còn nghĩ một bàn tay phóng tới váy chỗ, kia bị nhô lên liều chạy phía trên, cách vài dệt vuốt phẳng khởi căn kia to lớn côn thịt. Cứ việc này xinh đẹp gợi cảm nữ bí thư đầy mặt đều là khát cầu thần sắc, không chỉ có đem hết khả năng dùng xuống thể cọ sát, hơn nữa cái tay kia tại ma xa mấy lần về sau, càng là rớt ra váy trực tiếp bắt lấy côn thịt hối sục, có nhiều lần đều hướng đến chỗ kín của mình phía trên ấn, giống như hận không thể trực tiếp nhét vào chính mình huyệt bên trong. Có thể Lý Húc cũng không có tiến thêm một bước hành động, cứ như vậy không ngừng tiết ngoạn thân thể của nàng, đem nàng cuối cùng cọ sát tới cao trào, mới khuấy sụp côn thịt, đem tinh dịch bắn vào bị mông buộc được tròn trịa váy phía trên. Nhếch lên cao màu đen váy phía trên, này một khối, kia một mảnh đất hiện đầy trắng đục chất lỏng, còn chậm rãi chảy xuống, hình ảnh này có loại nói không ra dâm mỹ. Nhưng mà Lý Húc vẫn là không thấy khuôn mặt đà hồng lợi mỹ nhân, kia mê ly lại chờ đợi ánh mắt. Bởi vì ít nhất rất dài một đoạn thời gian bên trong, này xinh đẹp gợi cảm nữ bí thư, đều có khả năng bảo trì thân xử nữ, sự thật phía trên, đến bây giờ, nàng liền bú liếm đều chưa có thử qua, lớn nhất chừng mực chính là giống hôm nay như vậy dùng tay. Nếu nói phải từ từ ăn nàng, vậy khẳng định không có khả năng quá nhanh, Lý Húc chuẩn bị đem lợi mỹ nhân mỗi một tấc làn da đều thưởng thức quá, đều tại phía trên bắn qua tinh dịch sau đó, lại lấy miệng, cúc mắt cùng hũ mật trình tự trêu đùa nàng động thịt. Giống như, mới cuối cùng cho nàng phá thân, mà trước đó, nàng phải là một cái hạ lưu lại dâm đãng xử nữ. Chương 400. Ngay tại Lý Húc hưởng thụ chính mình nữ bí thư thời điểm, một ít địa phương một ít người cũng không nhàn rỗi. Theo ta cá nhân góc độ tôi nói, ta cảm thấy ngả ngớn hai chữ này có hơi quá. Ở ngoài sáng văn phòng bên trong, Diệp ta một bên nhớ lại, vừa nói, ít nhất hắn đang nói đến điện ảnh thời điểm ta có thể cảm giác được ngữ khí của hắn thực chân thành. Dừng lại, hắn lập tức lại nói ta không nhận vì đây là hắn trang đi ra, hắn hẳn là cái loại này. Đối với tiền tài không có quá nhiều cảm giác, yêu thích theo đuổi nghệ thuật người trẻ tuổi, kim tiền là thủ đoạn của hắn, mà không phải là mục đích. Nếu Lý Húc Tại lời nói, không đúng kinh ngạc một chút, lúc này Diệp Tam, lại không thấy phía trước gặp mặt khi hăng hái khí phách, cũng không có vài thập niên sau tròn trượt lõi đời, này nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, đổ hiện ra một chút giỏi giang. Mặt khác. Hắn đối với chúng ta đích xác rất hiểu rõ, đối với Trung Quốc cũng là thật quen thuộc, các loại điển cố có thể nói là tiện tay niêm đến, ta thậm chí cảm thấy được. Hắn đối với lịch sử của chúng ta, so đối với bọn hắn quốc gia lịch sử đều phải rõ ràng. Diệp Tam bổ sung nói, lập tức đổi lấy mấy tiếng cười khẽ. Ân, đã biết, trong phòng đại lãnh đạo gật gật đầu, vừa nhìn về phía Trần Tiểu. Ta ngược lại cảm thấy hắn có chút tự biên tự diễn, bất quá hắn xác thực có tự biên tự diễn tư bản, nếu như kia một chút phát minh chính xác là hắn hoàn thành. Trần Tiểu châm trước nói, hơn nữa, ta cũng hiểu được, hắn là thật xem trọng chúng ta phát triển. Vài cái lãnh đạo lại châu đầu ghé tai một phen về sau, lớn nhất cái kia đứng lên được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, Tiểu Diệp Tiểu Trần, làm phiền ngươi nhóm rồi, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp, ngươi còn phải nhóm giúp đỡ. Không có việc gì, hẳn là, Diệp Tam một chút đứng lên, báo cáo vẫn là giao cho ngài thư ký. Ân, giao cho Lưu Bí Thư là được, đại lãnh đạo gật gật đầu, lại cùng bọn hắn nắm tay, làm hai người đi ra ngoài. Sau đó, ngồi trở lại đến trên ghế dựa đại lãnh đạo thở dài ai u, vị này đại nhà tư bản thật đúng là làm người ta đoán không ra a. Nhìn nhìn cái này a, bên cạnh một cái khác lãnh đạo đem một phần tài liệu đưa. Cái gì vậy à, đại lãnh đạo bắt đầu lật xem. Đi Lý Xây Đàn cái tiểu cô nương kia chỗ đó bộ khẩu phong đồng chí trình trở về báo cáo. Người sau lắc lắc đầu. À, các ngươi còn thật phái người đi à, đại lãnh đạo một bên nhìn một bên trả lời. Chính là bộ khẩu phong mà thôi, hơn nữa, hắn muốn thật quen thuộc chúng ta, không có khả năng không biết tiểu cô nương kia sẽ gặp phải loại tình huống này. Lại một cái lãnh đạo nửa đùa nói. Đại lãnh đạo lắc lắc đầu, sau đó nhíu mày này. Trong này nội dung có độ tin cậy cao bao nhiêu? Ít nhất cũng có 80% a, có người thán lên khí, phía trước cục tình báo môn hãy thu thập quá tin tức của hắn, hiện tại bất quá là cùng cái tiểu cô nương kia nói đối chiếu một chút. Hơn nữa Hong Kong đồng chí cũng có bằng chứng. Cuộc sống đủ thối nát, đại lãnh đạo khẽ hừ nhẹ âm thanh, hơi có vẻ giận đem tài liệu buông xuống. Ta đổ cảm thấy, như vậy đối lập sau đó, Tiểu Diệp những lời này, có độ tin cậy ngược lại cao không ít. Lại một cái lãnh đạo nói, vật chất hưởng thụ đối với hắn mà nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên muốn theo đuổi độ khó rất cao đồ vật. Hong Kong đồng chí nói, hắn qua năm mới khi đầu tư một bộ phí tồn tại 500 vạn đô la Hồng Kông trở lên điện ảnh, cũng từ trong truyền thuyết cái kia cái cùng cha khác mẹ huynh đệ đảm nhiệm đạo diễn. Lại có người nói. Không có người đối với cùng cha khác mẹ huynh đệ những lời này có điều nghi hoặc, từ lúc Lý Húc lần thứ nhất bắc thượng thời điểm tình báo tương quan liền đã bỏ vào hồ sơ bên trong, điều tra đến trực tiếp đọc là đủ. Nhưng vì cái gì muốn đi Hong Kong đầu tư điện ảnh đâu này? Không thể tại nước Mỹ đầu tư sao? Phía trước cái thứ hai nói chuyện lãnh đạo, lại nghi ngờ mở miệng hỏi. Có lẽ có thể cho Tiểu Diệp hỏi một chút, lúc này có người đề nghị. Cái này ngược lại có thể, mặc kệ nói như thế nào. Này một ức đô la đầu tư ít nhất cũng không có vấn đề. Đại lãnh đạo lúc này nói như vậy nói. Sau đó tại tòa chư vị, không hẹn mà cùng thở dài về sau, lại là một trận vui sướng mênh mông. Mấy năm này, đại gia vì chiêu thương dẫn tư, đó là buồn bạc đầu phát. Cố tình xí nghiệp quyền sở hữu không thể nới miệng là quốc sách, nhất là trọng yếu ngành nghề. Lúc trước không cùng thông dụng đàm khép, trừ bỏ người Mỹ bản thân chứng mắt đại lục ô tô thị trường bên ngoài, quyền sở hữu thượng tính toán chi ly cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Sau cũng là như vậy, người Nhật Bản, Anh quốc nhân đều không có tiến vào đại lục xe hơi nhỏ thị trường mãnh liệt khát vọng, lại lấy không được xí nghiệp quyền sở hữu, cũng là như thế nào đều không thể đồng ý, Đức quốc nhân tuy rằng có vẻ siêu lòng. Nhưng cũng còn ở 3,2 có thể quan sát bên trong. Hiện tại khó khăn đến đây cái thông tình đạt lý, còn có thể lấy ra một ức đô la dùng cho đầu tư. Nhà tư bản, hơn nữa đối phương trong nhà càng là bối cảnh khá lớn, không đúng có thể thông qua hắn mua máy bay cái gì, xác nhận không thành vấn đề về sau, tự nhiên là. Bằng hữu đến đây, có rượu ngon. Vì thế, nếu như không phải là Lý Húc chủ động tỏ vẻ nghĩ phải khiêm tốn lời nói, kế tiếp đi dự vườn, đi miếu thành hoàng. Đi chô ra rác thời điểm không đúng có thể hưởng thụ một phen xe cảnh sát khai đạo đãi ngộ. Ngay cả như vậy, Diệp Tam, Trần Tiểu Y Nhiên bồi tại bên cạnh nơi nơi dạo, thuận tiện trao đổi một chút văn nghệ đề tài, ví dụ như. Rất đơn giản, người Hong Kong công tiện nghi a. Lý Húc là nói như vậy, hơn nữa điện ảnh chế tác chu kỳ rất ngắn, Hollywood một bộ phim như thế nào đều muốn chế tác 4 tháng, Hong Kong như đuổi một điểm, 2 tháng đã coi như là tương đối chỉ được rồi. Dĩ nhiên, tại chất lượng phía trên, vậy khẳng định là không có cách nào cùng Hollywood so sánh với, hơn nữa còn có chút không thành thể hệ. Sau đó, hắn lại cặn kẽ giải thích một phen lấy tinh cầu đại chiến làm thí dụ, như vậy điện ảnh đầu tư ít nhất tại 100 vạn đô la trở lên, mà ta nghĩ chế tác cái kia một chút điện ảnh, 20.003.000 vạn đầu tư đều xem như tương đối nhỏ được rồi. Tính là ta hiện tại rất nhiều tiền, cũng chế tác không được mấy bộ ta muốn điện ảnh, cho nên tiền kiếm được vẫn là nhất định phải kiếm. Tốt một bộ không thể làm gì, không muốn nói tiền lại không thể không đàm tiền thanh cao bộ dáng. Đáng tiếc các người điện ảnh công nghiệp trụ cột quá kém, nếu không đến đại lục tới lấy cảnh cái gì, hoặc là cùng các người điện ảnh sản xuất Hán hợp tác, cũng có khả năng lấy nha. Người nói, ta muốn là lại đến đầu tư 2 cái ức, có thể lăn lộn cái nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu danh hiệu sao? Đương nhiên không phải là hiện tại nha, các người công nghiệp trụ cột kế thừa ở Liên bang Xô Viết, lại có chính mình thể hệ, Mỹ Quốc, Nhật Bản cũng không như thế nào truyền hình 2 trong 1, đầu tiên được chuẩn hóa, mà này là cần phải thời gian. Một ít lời nhìn như không trải qua suy nghĩ, lại làm cho Diệp Tam bọn hắn có chút đau đầu, không hướng lên mặt trên hội báo A, tất cả mọi người nghe đâu, đi đến chỗ nào đều có người theo lấy, bao gồm phía trước nhìn Việt kịch, ăn cơm Tây. Hướng lên mặt trên hội báo A, những lời này cũng quá. Văn cách mới qua vài năm A. Nhất kinh dị chính là, ngày đó Lý Húc thần thần bí bí đối với Diệp Tam nói các ngươi có nghĩ tới hay không cùng bờ bên kia cùng giải à. Diệp Tam đầu vòng vo cái ngoặt loan, mới hiểu được hắn đang nói cái gì, sau đó khóe miệng quất thẳng tới đang. Đương nhiên là có nghĩ tới a. Ta có một cái biện pháp, Lý Húc bãi làm ra một bộ định liệu trước bộ dáng, bọn hắn bên kia ngoạn tam không chính sách, vậy nghĩ biện pháp thông qua dân gian tiếp xúc. Cho nên, các ngươi nhìn chụp cái gì điện ảnh, ví dụ như Huyết Chiến Đài Nhi Trang Á, Trường Sa Hội Chiến Á, Tùng Thượng Hải Hội Chiến Á. Tận lực vỗ khá một chút. Sau đó ta giúp các ngươi đem phim âm bản đưa đến Nico Lạp đồng chí trước mặt. Này cùng dân gian tiếp xúc có mao quan hệ à? Diệp Tam đầu tiên là như vậy nghĩ, sau đó lại không hiểu được Nico Lạp đồng chí là thế nào căn thông à? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sự tình ngay từ đầu là như thế này, ta cùng hắn đang thảo luận cổ đại thơ ca phương diện đồ vật, sau đó hắn mà bắt đầu oán giận. Năm trước đi thăm Trường Thành thời điểm hắn ngẫu nhiên xảy ra linh cảm đem Vương Xương Linh xuất tác khúc hát đi ra, ở là muốn tìm người viết thành ca. Tại không sai biệt lắm thời gian, không sai biệt lắm địa điểm, Diệp Tam cấp các đại lãnh đạo từ đầu nói hắn đương người tiếp khách quá trình. Kết quả hắn rất không hài lòng, nói kia một vài người đem bài hát này viết thành diêu cồn. Hắn nói tiếp nói, diêu cồn là cái gì? Có người thấp giọng hỏi. Tiểu niên khinh yêu thích cái gì bát nháo âm nhạc? Theo Hong Kong truyền, có người trả lời như vậy. Cho nên hắn muốn cấp Đặc Lôi Toa chế tạo một tấm cổ phong album, chính là dùng lưu hành âm nhạc bài nhạc, phối hợp cổ đại thi từ. Diệp Tam nói tiếp nói, sau đó lại bổ sung Đặc Lôi Toa chính là Đặng Lệ Quân. Vài tiếng ý vị không rõ cười nhẹ tiếng vang lên, sau đó đại lãnh đạo quét bốn phía liếc nhìn một cái, giơ lên cầm Tiểu Diệp, nói trọng điểm. Lập tức liền đến, Diệp Tam gật đầu, sau đó hắn hỏi ta. Hiện tại quốc nội đồng ý không cho phép hùn vốn đĩa nhạc công ty, như cho phép lời nói, hắn có thể thông qua tầng này quan hệ, tại quốc nội phát hành kia album. Hắn còn nói, nếu là cổ phong vị album, lại không đề cập chính trị, đương nhiên hẳn là làm sở hữu người Trung Quốc đều nghe một chút mới là. Nói đến đây, hắn dừng lại nói thật, cùng hắn tán gẫu những cái này thời điểm nếu như đã quên thân phận của hắn, có đôi khi còn thật cho là hắn là một người Trung Quốc. Những người lãnh đạo trao đổi cái ánh mắt, không có mở miệng nói chuyện, vì thế Diệp Tam lại lần nữa tiếp tục ta nói, ta muốn hướng lên mặt xin phép một chút, hắn cũng không nhiều nói, chính là tỏ vẻ cũng không thèm để ý kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể không lời không lỗ là được, dù sao. Dù sao quốc nội hiện tại sách lậu khắp nơi. Không chỉ có hắn trở nên có chút lúng túng khó xử, những người lãnh đạo cũng đồng dạng thực lúng túng, lúc này có người ho nhẹ tiếng Tiểu Diệp A, ngươi làm sao có thể cho hắn nói những cái này. Ta đổ là muốn đổi chủ đề, nhưng là hắn. Diệp Tam cười khổ, hắn còn nói, loại tình huống này rất bình thường, phát triển Trung Quốc gia bình thường cũng không thể chiếu cố vật chất cùng văn hóa song trọng phát triển, nước Mỹ tại 100 nhiều năm trước cũng là như thế này. Hắn còn nêu ví dụ, nói Anh Quốc tác gia Địch Càng Tư phỏng vấn nước Mỹ thời điểm phát hiện phố lớn ngõ nhỏ đều là tác phẩm của mình, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cầm đến qua một phần nhuận bút, liền hỏi cùng đi nước Mỹ quan viên, đối phương còn nói cái gì? Ngài lớn như vậy tác gia là toàn thế giới côi bảo, tác phẩm hẳn là làm người ta đọc miễn phí mới đúng. Chúng ta không giống với, chúng ta là chế độ sở hữu toàn dân. Lúc này có người nói bất quá tại tọa, không vài cái sắc mặt dễ nhìn. Tiểu Diệp, nói trọng điểm. Đại lãnh đạo lúc này lại nói như vậy câu. Vâng, Diệp Tam nhanh chóng gật đầu, ta lúc ấy cân nhắc nếu không đổi chủ đề sẽ trễ, cho nên hỏi hắn, có hay không khả năng thỉnh Đặng Lệ Quân đến Đại Lục mở ra biểu diễn, ta phía trước nghe nói phía trên có quyết định này. Sau đó hắn tỏ vẻ, bây giờ còn chưa được, bên kia đối với loại chuyện này quản được thực nghiêm khắc, cho dù là Hong Kong diễn viên, đến chúng ta bên này đóng phim đều khả năng bị phong sát, sau hắn liền đưa ra kia cái đề nghị. Trong phòng trầm mặc xuống, sau một lúc lâu đại lãnh đạo gật gật đầu vậy cứ như vậy đi, Tiểu Diệp, ân. Báo cáo vẫn là trực tiếp giao cho Lưu Bí Thư A. Được rồi, Diệp Tam nhanh chóng đứng dậy, theo bên trong gian phòng lui ra ngoài, sau đó. Chương 401. Vị này Lý Tiên Sinh, tuổi không lớn lắm, ngược lại thực sẽ đến việc. Có người nói như vậy nói. Nói như thế nào đối phương cũng là có ý tốt ha. Lập tức lại có nhân nói như thế nói. Bất quá hai người giọng điệu đều do quái. Việc này không về chúng ta quản, vẫn là giao cho tương ứng bộ môn A. Sao có người lại mở miệng? Sau đó thì sao, có người tỏ vẻ bất mãn, bên này người đã đủ nhiều, còn cứ để bộ môn lại đến. Chúng ta còn không có đàm tốt đâu. Đầu tiên, Lý Tiên Sinh đề nghị có rất lớn có thể thao tác tính, tiếp theo, tính là bọn hắn để cho từng bước, bên này đàm phán không mấy tháng cũng đàm không tới. Có người nói như thế nói. Vậy hãy để cho bọn hắn tham dự tiến đến. Trước một người tiếp tục tỏ vẻ bất mãn, này $1 ức đầu tư là chúng ta sự tình được không? Nói cái gì đó, đại lãnh đạo lúc này vỗ nhẹ cái bàn, cái gì chúng ta bọn hắn, không đoàn kết nhất đến, nghĩ trước như thế nào đem sự tình làm tốt, cả ngày liền nghĩ phân công lao, đều được hình dáng ra sao. Nhân ra là đáp ứng đầu tư, nhưng này bát tự đều còn không có nhét lên đâu. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi. Phòng họp cũng không ai dám tranh cãi nữa luận cái gì, sau đó liền nghe được đại lãnh đạo chậm lại ngữ khi vị kia Lý Tiên Sinh không phải là mấy ngày nữa lại muốn đi Bắc Kinh sao. Đem những tin tức này thật tốt sửa sang một chút, đến lúc đó làm cùng đi người giao cho Trung ương, không kém này 1-2 ngày thời gian. Lời này vừa ra, trong gian phòng không khí lập tức thư giãn không ít, mỗi một cái đều âm thầm hoan hỉ không thành vấn đề. Bọn hắn ngược lại cao hứng, không có người đến chia lại chiến tích. Diệp Tam còn tại bực mình. Được rồi, kỳ thật hắn cũng không như thế nào bực mình, cứ việc cùng Lý Húc tại cùng một chỗ thời điểm thường thường sẽ có một chút can đau, nhưng là hắn đối với Lý Húc vẫn có chút hảo cảm. Nhân gia thường xuyên dẫm lấy tuyến đưa hắn tiểu lễ vật liền không nói, mấu chốt ở chỗ đĩa nhạc công ty đề nghị rất lực hấp dẫn A, Quảng Đông là mở ra cửa sổ nha, rất nhiều thứ hướng đến Bắc không tốt muốn làm, bên này đều có thể thử thủy. Quan trọng hơn chính là, đối phương không chỉ có nghe hiểu ám hiệu của hắn, còn tỏ vẻ như vậy đi, đợi bên này sự tình thỏa đàm rồi, ta còn muốn hồi Hong Kong một chuyến, người có thể mang đồng dạng có hứng thú người nói chuyện. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, ai cũng có nhỏ mọn, Diệp Tam cũng không ngoại lệ, hơn nữa. Hắn cũng không thấy được điểm ấy nhỏ mọn sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng mà mới 2 ngày nữa, đối phương liền cho hắn thả cái đại pháo trận. Ngươi nói, gì? Diệp Tam mở to hai mắt nhìn Lý Húc, đầy mặt mê mang, giống như xuất hiện huyễn thính. Ta nói a, Lý Húc cười híp mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía Trần nhỏ, có thể hay không thỉnh Đặng Công, Diệp Công, Trần Công ba vị nhất tự, ta muốn cùng bọn hắn làm khoản giao dịch. Cái dạng gì giao dịch? Diệp Tam theo bản năng hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, khoản giao dịch này giá trị hơn $10 ức. Lý Húc mở ra tay. Diệp Tam cùng Trần Tiểu đều không tự chủ được hút một cái khí lạnh, ô tô hán $1 ức đầu tư, cũng đã làm cho cả Thượng Hải nhóm lãnh đạo xuất động hầu hạ, Bắc Kinh bên kia cũng tới không ít tương quan bộ môn người, này nếu lật hơn vài chục lần. Có thể lại hơi chút lộ ra một điểm đồ vật sao? Trần Tiểu lúc này nhíu mày hỏi. Rất xin lỗi, không thể, Lý Húc tùng bả vai, hiểu ra, quân không mật tắc thất thần, thần không mật tắc thất thân, tiết lộ bí mật tắc hại thành. Chuyện này làm hệ quá lớn, ngay cả ta mình cũng phải cẩn thận xử lý, cho nên trừ phi là cùng Đặng Công bọn hắn ba vị ngay mặt nói chuyện, nếu không ta sẽ không tiếp tục nhiều lời một chữ. Diệp Tam cùng Trần Tiểu mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết muốn trả lời thế nào, vốn là trung đụng được thật tốt, đột nhiên một chút nói muốn gặp lãnh đạo tối cao người, còn có bút giá trị hơn $10 ức giao dịch muốn nói. Dĩ nhiên, Lý Húc lúc này lại nói, cho dù không thành cũng không quan hệ. Ta đáp ứng đầu tư cũng chia văn không ít, nhiều lắm chính là tìm người khác. làm sao có khả năng, nếu như bị cự tuyệt lời nói, vậy không thiếu được muốn dùng điểm không bình thường thủ đoạn. Hắn tại Thượng Hải Trang lâu như vậy, lại là đầu tư ô tô Hán, lại là hùn vốn đĩa nhạc công ty, còn muốn đem Đặng Lệ Quân cổ phong album phát hành đến nội địa đến, không phải là tại vì khoảnh khắc này lót đường sao? Nếu kế hoạch bước đầu tiên liền chết non, vậy hắn còn muốn làm cái giám A, trực tiếp hồi nước Mỹ rượu chè ăn chơi được. Cũng may, chỉ qua 2 ngày, Diệp Tam sẽ thấy thư tìm tới cửa bọn hắn đồng ý. Kia thật sự là quá tốt, Lý Húc lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bất quá ngươi nhanh hơn điểm, vừa vặn ta ba đang tại Bắc Kinh mở hội, nếu bỏ lỡ, ngươi lại kiên trì muốn gặp ba người bọn hắn, vậy thực phiền toái. Diệp Tam nói như vậy nói. Chúng ta đây lập tức đi ngay. Lý Húc lúc này làm Lợi Chí đem Phó Phương Diện người phụ trách kêu lên đến, thông báo vài câu. Phó Phương Diện người phụ trách đối với hắn lập tức phải rời khỏi đi Bắc Kinh chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, tại bọn hắn nhìn đến, hắn cái này nhị đại thuần túy chính là tiền nhiều hơn không địa phương phóng, nhìn nhìn mãn đường phố xe đạp cùng với cũ kỹ xe buýt, như vậy một cái lại phá lại cùng quốc gia, có thể tiêu phí bao nhiêu ô tô. Lý Húc cũng đồng dạng không thèm để ý ý nghĩ của bọn họ, chỉ cần bọn hắn đàng hoàng ấn phân phó của hắn đi làm, nghiêm túc truyền thụ kinh nghiệm cùng kỹ thuật, có thể dùng lỗ mũi nhìn người, nhưng không thể quá dùng lỗ mũi nhìn nhân vân vân, hắn Lý Húc một câu dư thừa nói cũng không có khả năng nói. Dù sao không cần vài năm, một đám phải đuổi nói thật thơm hướng đến đại lục nhào, 84 năm đảo Hải Nam buôn lậu án, có thể nói trên nhiều khía cạnh đều ảnh hưởng sâu xa. Ví dụ như chôn xuống 8 bình phương mầm tai họa, hay hoặc là thiêu đốt quảng trường hiệp nghị đệ nhất cây ngòi nổ, cùng với bước đầu đặt vững Đức quốc nhân tại 20 năm sau dùng kinh tế khống chế Âu Châu trụ cột vân vân. Cụ thể sau này hãy nói, càng là nhớ lại những tài liệu này, Lý Húc càng có thể khắc sâu lý giải đến vận mệnh xỉ luân bắt đầu chuyển động ý tứ của những lời này, rất khó tưởng tượng rõ ràng là một kiện dâu ria độc lập sự kiện, lại thành rất nhiều chuyện trọng yếu món căn nguyên. Cho nên, đương chính mình cái này biến số sau khi xuất hiện, khuấy lên cái dạng gì phong vân, thật sự thực làm người ta mong chờ a. Xế chiều hôm đó, Lý Húc liền mang theo Lợi Chí, cùng Diệp Tam, Trần Tiểu đã tới Bắc Kinh, dù sao muốn gặp bọn hắn riêng phần mình cha. Sau đó đang câu cá đài lại nghỉ ngơi một đêm phía trên, ngày hôm sau đi xe trực tiếp vào Trung Nam Hải Đại Môn, không hề chuẩn bị Lợi Chí khi nhìn đến vì nhân dân phục vụ vài cái chữ to sau trực tiếp mở to hai mắt. Xuống xe thời điểm đều có một chút không biết nên mải thế nào chân. Buông lỏng, này lại không phải là bạch công quán, cạn động, có cái gì tốt khẩn trương. Lý Húc ha ha cười tại nàng chán thượng bắn một cái, cũng không quản xuống xe theo Diệp Tam, Trần Tiểu cùng với người điều khiển quất thẳng tới khóe miệng. Ta cùng lão Trần sẽ không đi vào, Diệp Tam ho khan tiếng sau nói. Ta biết, Lý Húc gật gật đầu, mang theo Lợi Chí đang phục vụ viên dẫn đường phía dưới đi đến một cái tiền phòng. Đợi lát nữa ngươi liền thành thật ở chỗ này, cần gì cùng nhân viên phục vụ nói là được, không cho phép tùy tiện chạy loạn, hiểu chưa? Hắn theo sau nếu như này dặn dò. Biết, đã biết, lão bản. Lợi Chí tuy rằng còn có vẻ có chút khẩn trương, nhưng trên cơ bản đã khống chế được tâm tình của mình. Dù sao năm trước liền đi theo hắn đang câu cá đài ở qua, còn trải qua Thiên An Môn, lại mang tại bên người dài như vậy một đoạn thời gian, tính là người bình thường cũng sẽ có biến hóa. Càng huống chi hắn trả lại cho nàng bao nhiêu lên một chút bắp. Tại tiền phòng lại ngây ngô một lát, cuối cùng có tân nhân viên phục vụ cùng an ninh nhân viên thỉnh Lý Húc đến chính sảnh. Lý Húc trước tìm hắn nhóm muốn cái túi văn kiện, sau đó ngay trước an ninh nhân viên mặt thả mấy tấm hình đi vào, lại tiếp nhận một phen kiểm tra về sau, mới theo lấy đi đến chính sảnh. Rốt cuộc là cái nào thính, hắn cũng không biết, kiếp trước lại chưa từng tới Trung Nam Hải, nhưng khẳng định không phải là hoài nhân đường. Đến chính sảnh. Dẫn đường nhân viên phục vụ cùng an ninh nhân viên vừa ly khai, cũng chỉ thừa hắn một người, phía sau nếu lấy ngã chén làm hiệu, hai cánh tuôn ra đao phủ thủ. Được rồi, suy nghĩ nhiều, Lý Húc cũng không vội vàng, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Lãnh đạo tối cao nhân nha, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý, tuy rằng băng ghế gì chức vụ đều không có, vừa không là tổng thư ký, cũng không phải là chủ tịch quốc gia, liền một cái bình thường thường ủy, có thể có ai dám không mời kỳ hắn. Chính sảnh còn trưng bày có báo chí cùng tạp chí, hơn nữa tạp chí vẫn là điện ảnh loại, ngược lại thực chi kỳ a. Hơn nữa chủng loại còn thực phong phú, bất kể là 50 niên đại liền ra đời đại chúng điện ảnh thế giới, vẫn là 79 năm mới có nội bộ sách báo điện ảnh thông tin, đều tại tạp chí cái thượng bày ra. Càng có ý tứ chính là, bìa mặt đăng nhân vật, đều là cái này thời kỳ tương đối nổi danh nữ diễn viên, ví dụ như bằng Lư Sơn yêu hồng biến cả nước Trương Du, hay hoặc là dựa vào sung sướng độc thân hán nổi danh Công Tuyết, còn có buồn giàu nhân cười nữ nhân vật chính Phan Hồng vân vân. Đương nhiên cũng không thiếu được tiểu hoa trung Lưu Hiểu Khánh, Trần Sung, hai cái này nữ nhân thấu tại cùng một chỗ, lại tăng thêm 80 niên đại hóa trang trang điểm, ngược lại rất hoa tìm muội hương vị. Trần Sung phía sau hẳn là đã tại nước Mỹ a. Lý Húc nói thầm trong lòng như vậy câu. Chỉ cần tại nước Mỹ, vậy có thể tùy ý hắn trêu đùa, hơn nữa. Muốn hay không đem Lưu Hiểu Khánh cũng biết đi ra ngoài, dù sao này bìa mặt nhìn thật vô cùng giống một đôi hoa tìm muội. Nhưng hắn rất nhanh vừa cười, chân chính hoa tìm muội đều không ít, chẳng lẽ còn thiếu như vậy một đôi giả. Không nói Hong Kong Mễ Tuyết, Tuyết Lê, Đài Loan Địch Hồng, Địch Oanh, riêng là hiện tại khoảng thời gian này đại lục liền có vài đối với. Ví dụ như Phương Thư, Phương Hủy, ví dụ như Hứa Diệp, Hứa Tình. Hơn nữa, Lưu Hiểu Khánh nếu không có Võ Tắc Thiên lời nói, kia vẫn là Lưu Hiểu Khánh sao? Cứ việc lúc này là đang tại Trung Nam Hải một cái phòng khách nhỏ, thậm chí khả năng còn có người ở trong bóng tối quan sát, Lý Húc vẫn như cũ không để ý chút nào tại trong đầu truyền một ít ý nghĩ. Dù sao lấy ti di tình báo năng lực, chính mình háo sắc đặc điểm tuyệt đối sớm đã bị đặt ở băng ghế bọn người trên bàn. Kia cần gì phải ngụy trang đâu này. Hơn nữa, lấy năng lực của hắn, chỉ cần không muốn bị phát hiện, lại như thế nào trong bóng tối quan sát cũng không dùng. Cuối cùng, có lẽ là thủ trưởng nhóm cuối cùng xử lý xong công vụ, có lẽ là trong bóng tối quan sát người tìm không thấy cái gì hữu dụng tư liệu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lý Húc lập tức khép lại lật nhìn tạp chí để cạnh nhau hồi chỗ cũ. Sau đó cửa mở, khi trước tiến đến một vị vóc dáng thấp, ước chừng 155cm trái phải, có vẻ rất là tinh xảo, sau cái kia so với hắn cao không bao nhiêu, nhưng bởi vì nhân tương đối gầy, cho nên nhìn qua so với thực tế thân cao cao hơn. Về phần cái kia cuối cùng, mang kính mắt, đầu cũng chọc đến lợi hại, hoàn toàn nhìn không tới đã từng hoa suất phong độ. Lại tăng thêm cái này vào cửa trình tự, Trấn Nam Vương chung quy chính là Trấn Nam Vương, phong cương đại lại tại địa phương phía trên tuy rằng có thể lấy thung úp voi. Nhưng cùng đầu mối dù sao cũng là cách khá xa. Cho nên Lý Húc thứ nhất thời đứng dậy, cười híp mắt đưa tay ra Đặng Công, Trần Công, còn có Diệp Xuất, chương 402. Người mạnh khỏe a, Lý tiên sinh, nhà thiết kế Địch một ngụm xuyên phổ cười cùng Lý Húc nắm tay. Kế toán viên cao cấp phải nghiêm túc một chút, khô khốc gầy teo, nhìn qua gió thổi qua liền đổ tựa như, nhưng là ai sẽ biết, vị này trái tim phi thường không tốt. Còn tự diễu là than củi ô tô lão nhân, lại chỉ so nhà thiết kế sớm đi 2 năm. Gọi hắn như thế nào nhóm là Đặng Công, Trần Công, đến ta nơi này chính là Diệp đẹp trai. Trấn Nam Vương Tắc trêu ghẹo hỏi. Hết thảy nam tính hoặc là nói đại nam hài, đối với vũ khí cùng với quân sự si mê, đó là tất nhiên. Lý Húc Tắc như thế hồi đáp, ta lúc nhỏ, cũng không ít ảo tưởng tương lai làm năm sao thượng tướng linh tinh. Trấn Nam Vương cười ha ha lên. Nhập tọa sau đó, lẫn nhau hàn huyên, nhà thiết kế nói lên một chút phía trước thăm Mỹ tin đồn thú vị, Trấn Nam Vương ngẫu nhiên trêu ghẹo hai câu, kế toán viên cao cấp ít nói chuyện. Lý Húc đồng dạng nói lên tự mình phía trên thứ đến đại lục đủ loại hiểu biết, cố ý lấy một cái người Mỹ góc độ tới nói, bất quá chỉ tự không sách tại Thiên An Môn Thành Lâu Thượng Cốt khai quốc lãnh tụ. Bọn hắn đều dùng tiếng Trung nói chuyện, tuy rằng nhà thiết kế một ngụm xuyên phổ, Trấn Nam Vương một ngụm Việt phổ. Kế toán viên cao cấp tiếng phổ thông nói được tốt nhất, nhưng trao đổi không vấn đề chút nào, vì thế theo lấy thủ trưởng nhóm tiến đến phiên dịch, cuối cùng ngồi ở bên cạnh không có việc gì. Như thế có muối vô vị nói 7-8 phút, đã rõ ràng trước mặt tam lão hồ ly tuyệt đối không sẽ chủ động mở miệng Lý Húc, lúc này ho nhẹ tiếng tốt lắm, ba vị, tin tưởng các ngươi lúc này hẳn là tại trong lòng, đối với ta có một cái cụ thể hơn nhận thức, như vậy có thể bắt đầu chính đề a. Đó là tự nhiên. Lý tiên sinh trịnh trọng như vậy đưa ra yêu cầu, nghĩ đến nhất định là có nguyên nhân. Nhà thiết kế vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, tựa như Tiếu Di Lặc giống như, phải biết Trung Quốc dân gian nhưng là có tục ngữ. Cười quan đánh chết nhân. Bất qua Lý Húc cũng không có thứ nhất thời mở miệng, mà là nhìn về phía một mực ngồi ở đó không có việc gì, nhưng lại không dám biểu hiện ra đến phiên dịch. Tiểu Chu A, ngươi liền đi ra ngoài trước A, nhà thiết kế lúc này lên tiếng nói. Nhưng là thủ trưởng, phiên dịch lộ ra do dự biểu cảm. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, nhà thiết kế cười híp mắt khoát tay, Lý tiên sinh như thế nào nhìn cũng không giống kinh kha. Lý Húc không khỏi bật cười đi ra nói thật, ta không thích Kinh Kha, mặc kệ hắn lớn bực nào đảm, chung quy chỉ là người thất bại, dựa vào Thủy Hoàng đế mới tại sách sử phía trên để lại một khoản. Tương đối tới nói, ta càng yêu thích Nhiếp Chính, đây chính là có thể lấy Bạch Hồng Quán Nhật xu thế, theo một đầu phố đầu này giết đầu kia mãnh người. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía phiên dịch Chu phiên dịch đúng không, không cần lo lắng, ngươi vừa mới nhìn đến, ta cùng vài vị thủ trưởng trao đổi không có vấn đề, ta không chỉ có tiếng Trung tốt, Tứ Xuyên nói, Quảng Đông nói, Thượng Hải nói giống nhau tốt. Có thể nói, tại ngôn ngữ thiên phú phía trên, toàn bộ thế giới có thể so với ta bả vai không nhiều lắm. Đoạn văn này nói đến cuối cùng, hắn còn phân biệt dùng Tứ Xuyên nói, Quảng Đông nói, Thượng Hải nói các nói một câu, hơn nữa giống như đúc, không nhìn bộ dáng của hắn. Được rồi, tính là nhìn cũng sẽ không có nhiều lắm liên hệ, Trung Quốc quốc nội Âu Á con lai tuy ít, nhưng cũng không phải là không có, ví dụ như Vương Đức Dân viện sĩ. Đến cái này tình cảnh, Chu phiên dịch cũng không có kiên trì nữa, đứng dậy cùng thủ trưởng nhóm cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Đợi môn quan phía trên, Lý Húc lập tức cầm lấy túi văn kiện, đem bên trong ảnh chụp ngã đi ra, phân biệt đưa cho ba vị đại nhân vật. Này tự nhiên là phía trước bị hắn trống rỗng chế tạo ra đến, lắc lư ở cha, về khăn nước mã nạp ba sử ngõa mễ miếu mật thất nội bộ hoàng kim bảo tàng ảnh chụp. Nhà thiết kế bọn hắn có chút nghi ngờ tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn, lại trao đổi phía dưới, mới lại một khởi giao còn cấp Lý Húc. Đây là ta tặng tổ phụ Lưu cấp ông nội của ta một chỗ bảo tàng. Lão hồ ly nhóm tự nhiên không sẽ chủ động đặt câu hỏi, cho nên Lý Húc rất nhanh nói tiếp, giá trị trên trăm ức. Nghe được câu này, kế toán viên cao cấp trước hết lộ ra nhất thi thần sắc kinh ngạc, rất bình thường, hắn là đại quản gia, muốn vì toàn bộ Trung Quốc kinh tế tình thế quan tâm, đối với tư bản xúc giác tự nhiên là tối nhanh nhạy. Ta phía trước nói mấy chục ức đô la giao dịch, là tương đối ở lục 70 năm trước tình huống mà nói, Lý Húc mỉm cười, hiện tại nha, lấy lạm phát tốc độ. Trên trăm ức đô la đánh giá giá trị là khẳng định, càng huống chi bảo tàng bên trong còn có khá nhiều lỗi thời. Lời nói này vừa ra, liền nhà thiết kế cùng Trấn Nam Vương đều động dung, phía trước nói qua, 81 năm thời điểm toàn bộ Trung Quốc ngoại hối cũng liền 27 ức đô la. Phía sau bọn hắn đều ý thức được Lý Húc trong miệng đã nói giao dịch là cái gì, nhưng là vô luận nhà thiết kế, Trấn Nam Vương vẫn là kế toán viên cao cấp, đều không có mở miệng tiếp lời dò hỏi. Dù sao, theo bối cảnh đến nhìn, mặc kệ này bảo tàng tại nơi nào, Lý Húc đều hoàn toàn có năng lực đem lấy ra. Khoản này bảo tàng đối với chúng ta ra rất trọng yếu, Lý Húc nói tiếp nói, đối với ông nội của ta mà nói, đó là tặng tổ phụ lưu lại, đối với hắn cái này mất danh dự tư sinh từ nhận thức có thể, đối với ta mà nói, đây là ta có thể thành lập một cái, có thể bày được nước Mỹ thậm chí thế giới kinh tế đại tập đoàn trụ cột. Ba cái đại lão không hẹn mà cùng nhíu mày. Đều ý thức được nghe được nhất tin tức. Nga, ta đã quên nói, Lý Húc lại lần nữa mỉm cười, tổ phụ ta là tiểu John Pew bằng Đặc Ma Căn, tin tưởng Đặng Công, Trần Công cùng Diệp Xuất, nên biết ý nghĩa của cái tên này. Đương nhiên biết, bọn hắn đối với nước Mỹ lại không phải là hoàn toàn không biết gì cả, càng huống chi hai đời Ma Căn đối với nước Mỹ phát triển kinh tế đều có tuyệt vời lực ảnh hưởng. Gia gia của ta bởi vì là mất danh dự tư sinh tử, cho nên không thể kế thừa Ma Căn cái họ này thị, thậm chí không thể đứng ở Đông Hải ngạn, chỉ có thể đi tới California khởi đầu sự nghiệp của mình. Lý Húc nói ra, bất quá, thằng tổ phụ đối với Gia Gia vẫn rất có cảm tình, không chỉ có giúp hắn rất nhiều, còn để lại cái này bảo tàng, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng Gia Gia của ta thừa kế thằng tổ phụ tại buôn bán phía trên tài hoa, dựa vào chính mình liền đánh hạ hôm nay Giang Sơn, cho nên bảo tàng cũng liền một mực phóng tới hôm nay. Nói đến đây, hắn dừng lại, lại quét liếc nhìn một cái tại tòa tam đầu lão hồ ly rất xin lỗi nói rất nhiều không quan hệ riêng tư đề tài, nhưng ta cho rằng loại chuyện này tốt nhất công bằng, nghĩ đến ba vị thủ trưởng cũng không phải là tùy tiện loạn truyền tin tức người, đúng không? Nhà thiết kế không khỏi bật cười cho nên, lý ý của tiên sinh là, hy vọng chúng ta giúp đỡ, đem này phê bảo tàng lặng yên không một tiếng động vận chuyển đi ra. Giống như, Lý Húc gật gật đầu, ta thậm chí có thể nói cho ba vị thủ trưởng. Cái này bảo tàng ngay tại Ấn Độ, mà thôi Ấn Độ chính phủ tham nhũng trình độ, nếu như ta công khai đi khai quật, bọn hắn nhất định nghĩ hết biện pháp độc chiếm. Dù sao, đây là một cái đất phương tài phú, Ấn Độ chính phủ thiên nhiên liền đứng ở đạo đức điểm cao phía trên, trước mặt ba vị đại lão đều rõ ràng, nhưng là cùng bọn hắn có cái gì quan hệ đâu này. Tính là 50 năm trước bọn họ là người chủ nghĩa lý tưởng, từ lâu đã bị hiện thực ma bình. cho nên nhà thiết kế chính là hỏi Ấn Độ chính phủ không đến mức như thế chứ. Trần Công, trên thế giới nếu có một cái tham nhũng chính phủ bài danh lời nói, Ấn Độ tuyệt đối sẽ ở phía trước vài vị, Lý Húc lúc này nói, sự thật phía trên, bộ phận nước Mỹ thương nhân trong đó, đều lưu truyền một câu nói như vậy. Tại Á Châu quốc gia muốn dựa vào đốt lót việc buôn bán, đại bộ phận quốc gia chỉ cần tìm được đối với người, là được rồi, nhưng là tại Ấn Độ, người phải thu mua toàn bộ bộ môn, thậm chí liền người vệ sinh cũng không thể lậu. Nói đến đây, Lý Húc mở ra tay cái này bảo tàng đối với gia tộc bọn ta ý nghĩa, tin tưởng đã không cần nhắc lại, ta hy vọng chính là, bảo tàng tất cả mọi thứ, đều có thể mảy may không ít, trở về đến nước Mỹ. Nghe được câu này, ba cái đại lão đều nhỏ không thể thấy nhíu lại lông mày, hiển nhiên nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Bất quá lão hồ ly thủy chung là lão hồ ly, vẫn là trên đầu trắng phao mao cái loại này, nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt sau vẫn như cũ không rên một tiếng, còn bày ra nói tiếp nha bộ dáng, giống như đã nghe mê mẩn. Lý Húc tại trong lòng bĩu môi, cũng không có dừng lại chính mình nói chuyện cho nên ta cần phải một chi cũng đủ chuyên nghiệp, cùng với cũng đủ trung thành, có thể vô thanh vô tức đem đại lượng hoàng kim chế phẩm vận đi ra, cũng tại sau này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ chuyện này tinh nhuệ tiểu đội. Như vậy đội ngũ không dễ tìm, tư bản chủ nghĩa quốc gia quân đội đều là lính đánh thuê, chỉ vì tiền tài nói chuyện, muốn lâu dài giữ bí mật, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng. Như vậy đội ngũ trên thế giới chỉ có hai chi, ta không có khả năng tìm liên bang Xô Viết người, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Trung Quốc trên đại lục mặt, vừa vặn chúng ta lẫn nhau đều có cần phải đồ vật, hoàn toàn có thể nhằm đạt được song doanh cả hai cùng có lợi. Sau đó là một cái thật dài tạm dừng. Ba cái đại lão lại lần nữa trao đổi hạ ánh mắt, Trấn Nam Vương lên tiếng như vậy, Lý tiên sinh tính toán như thế nào thao tác đâu này? Phải có cái đại khái cấu tư a. Rất đơn giản, ta chuẩn bị một đầu thuyền, mở đến đại lục một cái bến cảng, nhận lấy nhân lên thuyền lại đi Ấn Độ. Hoàn thành nhiệm vụ sau lại trở về, buông xuống tiểu đội sau lại đi nước Mỹ. Lý Húc rất đơn giản nói, kế tiếp không chỉ có lại là một cái thật dài tạm dừng. Còn dùng không chút nào che giấu chờ đợi ánh mắt nhìn bọn hắn. Cái này ba cái đại lão cũng không nhịn được bật cười, vẫn là Trấn Nam Vương ho khan tiếng nếu Lý tiên sinh đều công bằng như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không khiến chúng ta chịu thiệt. Đương nhiên không, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đến nước Mỹ về sau, có khả năng từ hai chúng ta một bên, có thể tín nhiệm người cùng một chỗ tiến hành kiểm kê, căn cứ trước mặt quốc tế tài chính tình huống, đối với bảo tàng tiến hành một cái đánh giá giá trị. Nếu như chúng ta song phương đều nhận thức nhưng này cái đánh giá giá trị, kế tiếp có thể tại 4 đến 6 năm bên trong, đem cái này đánh giá giá trị tài chính, lấy cho vay danh nghĩa cùng phương thức, theo gia tộc bọn ta phía dưới ngân hàng chia cho chính phủ Trung Quốc. Hí, bất kể là kế toán viên cao cấp vẫn là nhà thiết kế, đều theo bản năng hút một cái khí lạnh, đàm đến bây giờ, bọn hắn cuối cùng vẫn là động dung một lần. Không thể không như thế a, vẫn là câu nói kia. 80 năm thời điểm toàn bộ Trung Quốc ngoại hối đều mới 27 ức đô la, mà phía trước Lý Húc nói đúng, này phê bảo tàng hiện tại ít nhất giá trị 100 ức đô la. Tính là hắn có điều khuyết đại, có thể chẳng sợ đánh chiết khấu cũng là 50 ức đô la a, càng huống chi hiện tại lại còn nói có thể toàn bộ cho hắn nhóm. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn đánh giá có thể có cái chia 3-7 sổ sách liền rất tốt, cố gắng một chút nói không chừng có thể tranh thủ đến 4-6, nhưng bây giờ cư nhiên bánh từ trên trời rớt xuống. Đây là cái gì tình huống? Bất quá, cuối cùng gió lớn sóng to xông qua đến, mấy hơi thở sau đó, ba cái đại lão liền đều khôi phục bình tĩnh, sau đó một mực không lên tiếng quá kế toán viên cao cấp hỏi không phải chỉ như vậy đi. Đương nhiên, Lý Húc mỉm cười gật đầu, đầu tiên, khoản này tài chính phải dùng tại nước Mỹ, tiếp theo, mua sắm đồ vật phải từ gia tộc bọn ta chỉ định. Chương 403. Ba cái đại lão lại lần nữa trao đổi ánh mắt. Đều là một bộ quả thế biểu cảm, từ 1840 năm đến nay, cường quốc từ trước đến nay đều là loại này thao tác, ta thực khẳng khái cho ngươi mượn tiền, nhưng khoản này mượn tiền phải dùng đến mua ta chỉ định đồ vật. Ta muốn nói rõ một điểm, Lý Húc lúc này lại mở miệng, chúng ta cũng không bắt buộc chỉ định, chúng ta cung cấp bị chọn. Ví dụ như các ngươi muốn mua máy bay chiến đấu, chúng ta đề cử cách lỗ mạn, cũng có khả năng đề cử nặc tư la phổ, lựa chọn như thế nào từ các ngươi suy nghĩ. Đồng dạng, nếu như các ngươi muốn mua phân hóa học, chúng ta đề cử Mỹ Thịnh Mỹ Nông, cũng có khả năng đề cử Tara quốc tế, vẫn như cũ cuối cùng từ các ngươi quyết định. Vô luận ô tô, con thuyền, vẫn là cái gì khác, đều có thể như vậy. Sau khi nói xong, hắn liền chạm không sai biệt lắm chính là như vậy, không chậm trễ Đặng Công, Trần Công cùng Diệp Xuất xử lý quốc gia đại sự, ta còn muốn tại Bắc Kinh ở mấy ngày, gia công có thể đầy đủ suy nghĩ. Không muốn cũng không quan hệ, chỉ cần giữ bí mật là được, nên có đầu tư vẫn như cũ không phải ít, ta vẫn là thực xem trọng đại lục thị trường. Hắn đều nói như vậy, nhà thiết kế bọn hắn cũng không có làm giữ lại, trực tiếp đón nhân viên phục vụ tiến đến đưa hắn đi ra ngoài. Ai nha, hơn nửa canh giờ, đều là trẻ tuổi này búp bê đang nói a. Nhà thiết kế nhìn thời gian sau nói như vậy nói, thuận tay lấy ra một điếu thuốc cấp chính mình điểm phía trên. Ngược lại thực phù hợp ngả ngớn hai chữ này, Trấn Nam Vương cười cười. Cũng nói không lên, ngon lành là hút một hơi về sau, nhà thiết kế lắc đầu nói, ít nhất hắn vẫn là thực thành khẩn, nhìn ra được, thật sự là hắn muốn thúc đẩy chuyện này. Nói xong nhìn về phía kế toán viên cao cấp lão Trần, người cảm thấy thế nào? Hắn câu nói sau cùng kia không nói cũng không quan hệ. Kế toán viên cao cấp nói như vậy câu. Mặc dù có một chút không đầu không đuôi, nhưng ba cái đại lão đều rõ ràng, trên trời rơi xuống đến lớn như vậy khối hãm bính, muốn ăn nhất định là có đại giới, hoa tại nước Mỹ còn muốn mua chỉ định đồ vật kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nhưng đối phương vừa nói như vậy, cứ việc trên thực tế cũng không quá lớn cải thiện, nhưng cái này tỏ thái độ ít nhất thực chân thành. Vì thế, trong phòng bỗng nhiên trầm mặc xuống, ba cái đại lão đều là một bộ tự hỏi bộ dáng, hình như có chút khó có thể quyết định. Đã cùng nữ bí thư hội hợp, cũng lên xe chuẩn bị rời đi Trung Nam Hải Lý Húc tuy rằng không biết tình huống này, nhưng hoàn toàn không có lo lắng, bọn hắn tất nhiên đáp ứng, bởi vì cái này thời kỳ ti di thật sự quá thiếu tiền. Trên cơ bản, 30 năm sau thoát ra tất cả vấn đề, kế sinh, sở tập, hai thiếu một khoan, khoa học mùa xuân vân vân, ngược dòng đều là bởi vì không có tiền nháo. Chỉ cần không phải là ngu xuẩn thành Tư Mã Chung như vậy người, chỉ biết giáo dục kinh phí là không thể tỉnh, có thể cả nước nhiều như vậy vừa độ tuổi nhi đồng, vừa độ tuổi thiếu niên, 9 năm giáo dục bắt buộc muốn làm, kia xài hết bao nhiêu tiền à. Cho nên, không giải quyết được vấn đề, vậy giải quyết xảy ra vấn đề người, chỉ cần Trung Quốc hàng năm thiếu sinh mấy triệu, chỉ cần trải qua vài năm, giáo dục kinh phí có thể tiết bớt rất nhiều, vì thế liền có một cái thiếu, hai cái vừa vặn, hơn ba rồi. Lại biến thành rồi chỉ sinh một cái tốt. Hai thiếu một khoan cũng là như vậy, tài chính căng thẳng, không có càng nhiều thu mua phía dưới tầng tài chính, vậy tiết kiệm thu mua thượng tầng được, hạ tầng liền cấp đặc quyền vỗ về. Khoa học mùa xuân liền càng không cần phải nói, tài chính cứ như vậy điểm, lại lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, như vậy ngượng ngùng, các ngươi nhiều như vậy hạng mục nhìn không tới kết quả, vẫn là chém quên đi, thậm chí các ngươi còn có khả năng chính mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề kinh phí nha. Vì thế máy ly tâm kem liền đi ra. Kỳ thật, cái này thời kỳ đại lục cũng không nghèo, chính là quá thiếu lưu động tiền bạc, thật giống như là vài thập niên sau Sony, ngày ngày kêu là muốn phá sản, sau đó bán thượng một cái nhà đại lâu, lại sự tình gì cũng không có. Đại lục đang xây quốc 30 năm thời gian, sáng tạo tuyệt đại đa số tài phú đều xem như tài sản cố định, hơn nữa vẫn là tại 3-4 tuyến thành thị, Quảng Tích Lương. Đào sâu động thời điểm vùng duyên hải các nhà xưởng đều tải hướng đến bên trong lục di chuyển, cần phải làm được bùng nổ chiến tranh hạt nhân sau đó, còn có thể giữ lại nhất định công nghiệp trụ cột. 30 năm sau tiểu niên khinh là sẽ không biết, 70-80 niên đại khi nhóm người, bao gồm Âu Mỹ, đối với tùy thời đều khả năng rơi đến trên đầu chiến tranh hạt nhân cái loại này sợ hãi. Cho nên, đương đại lục chuẩn bị tạm thời buông xuống quân sự cùng chính trị. Bắt đầu phát triển kinh tế thời điểm muốn mâm sống những cái này tài sản cố định liền có một chút con chuột kéo quy, không thể nào hạ miệng. Nếu như chỉ là như vậy đổ cũng không sao, ti di nội bộ lại không phải là không có nhân tài, ví dụ như Lý Húc Thượng vị nhìn thấy, buôn bán bên ngoài bộ vị kia hư hư thực thực người xuyên Việt Lý Cường Bộ trưởng, có thể cố tình tại đài phía trên cũng là băng ghế, này 11 liền lớn xa hơn 2. Phải biết, tại Trung Quốc phong kiến vương triều bên trong, trừ phi kế vị hoàng đế có thể làm ra một phen có 102 kỳ công, ví dụ như Hán Võ Đường Tông, nếu không danh vọng tất nhiên thuận theo khai quốc hoàng đế chậm rãi hướng xuống hàng. Mà băng ghế tại Ti Di trong đó vốn là chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, đơn giản giỏi về ẩn nhẫn, mới bị thái tổ bình cái trong bông có kim, cho nên sau khi lên đài tự nhiên không thể giống thái tổ như vậy dùng mị lực chinh phục người khác, có cung phụng thái tổ người dân tạc, nhưng có cung phụng băng ghế người dân tạc. Cho nên băng ghế chỉ có thể dựa vào phân phối lợi ích hoặc là nói tát tiền đến mượn sức các đỉnh núi, thành vì bọn hắn cộng chủ, cần phải mệnh chính là. Hắn được vị bất chính a. Kết quả là, hoa một mao tiền có thể thu mua đối tượng, không muốn hoa thượng hai mao, ba mao, trường này dĩ vãng, chính phủ nơi nào còn có dư thừa tiền. Sau đó phía dưới đám kia nhị đại học theo, ở là có 84 năm xe hơi nhỏ buôn lậu, ở là có Khang Hoa, ở là có 8 Bình Phương vân vân. Kỳ thật, căn cứ bộ phận tiết lộ tư liệu sở lộ ra dấu vết để lại nhìn, băng ghế đều không phải là không biết làm như vậy dễ dàng đuôi to khó vẫy, đại khái cũng chuẩn bị quá muốn nuốt lời, trừ bỏ Trấn Nam Vương, đây là thật minh hiểu. Đáng tiếc một cái 8 Bình Phương cùng một cái liên bang Xô Viết giải thể, trực tiếp đem hắn dọa nước tiểu, sợ có người mượn cơ hội phản công cướp lại, chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến hắc, thế cho nên trường giả cho hắn lau 10 năm mông, cũng chưa có thể lau sạch sẽ. Không sách nhiều như vậy, nói ngắn lại, ở trước mắt cực độ khát cầu ngoại hối dưới tình huống, Lý Húc nện xuống đến lớn như vậy cái hãm bính, bọn hắn không ăn cũng phải ăn. Lão bản, người như thế nào cười đến? Tặc hề hề đợi trở lại điếu ngư đài sau đó, một đường trầm mặc Lợi Chí cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Sau đó, cùng bình thường giống nhau, mông cong đã trúng tầng tầng lớp lớp một cái tát. Nói thế nào, cái gì gọi là cười đến tặc hề hề Lý Húc ra vẻ bất mãn. Vốn chính là nha, nhảy đến đi sang một bên Lợi Chí sở chính mình mông hậm hực nói, nhìn thật giống như trộm được hồ ly gà. Không tệ không tệ. Đều có khả năng cầm lấy lão bản nói đến đỗi lão bản A. Lý Húc vỗ tay một cái, một bộ phải bị tội gì biểu cảm. Lợi mỹ nhân biển liễu biển trùy ba, lúc này đi đến trước bàn đọc sách, cúi người xuống, hai tay đặt tại trên bàn, đem mông tròn nhếch lên cao, cho dù mặc lấy chính là quần dài, kia hình dạng vẫn như cũ hoàn mỹ. Lý Húc cười hắc hắc, đi đến nàng bên cạnh, nắm lên mông của nàng thịt đại lực vuốt ve lấy hôm nay tại Trung Nam Hải sự tình, người liền không muốn hỏi tới. Đó là bí mật, đợi làm thành sau đó, tiếp qua thượng 2 năm, có lẽ có thể cho ngươi có biết. Nhưng ta là lão bản bên người thư ký A, Lợi Chí nhỏ giọng lầu bầu nói. Ngươi đang nói cái gì sao? Lý Húc lúc này nhíu mày. Ta là đang nói, không biết đặng, đặng chủ tịch chân nhân là dạng gì, ta chỉ tải. Trên báo chí xem qua ảnh chụp, vẫn là Hong Kong báo chí. Lợi Chí mau nói. Yên tâm. Về sau ngươi khẳng định có cơ hội cùng gặp mặt hắn. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này lại lần nữa vỗ vỗ nàng mông tròn, làm nàng đứng dậy đi đổi váy. Sau đó cùng phía trước như vậy, đem nàng thật tốt trêu đùa một phen, cuối cùng xuất tại ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn ngực phía trên, tinh dịch thuận theo áo sơ mi trắng, hắc áo khoác chảy xuống thời điểm, phối hợp kia trương xinh đẹp lại quyến rũ, hiện đầy đỏ ửng còn thở gấp không ngừng, thỏa mãn lại chưa đủ khuôn mặt, vẫn là như vậy dâm mỹ. Đối với trước mắt Lợi mỹ nhân, Lý Húc vẫn là rất hài lòng, năng lực bao nhiêu bị huấn luyện được, nhân cũng thực nghe lời, hơn nữa như trước giữ lại tính cách, ví dụ như phía trước đối với Lý xây đàn tiểu tiểu châm ngòi ly gián, hay hoặc là như bây giờ chiêu chọc lão bản mình. Cứ việc những thứ này đều là tên của nàng lợi tâm cho phép, nhưng là Lý Húc cũng không sợ chính mình nữ nhân có cái này, dã tâm, danh lợi tâm là tốt nhất động lực nguồn suối. Thật giống như... Ngay từ đầu hắn còn lo lắng chính mình tiết ngoạn có khả năng hay không cho nàng tạo thành cái gì bóng ma trong lòng, ai biết nàng thích ứng sau phối hợp được tương đối khá. Cũng thế, mỗi cá nhân đều có khả năng điều tiết chính mình, thật giống như Lý Húc chính mình, đang chờ đợi băng ghế bọn hắn thời điểm hắn một lần cho rằng nhìn thấy chân nhân sau khẩn trương, kích động, kết quả sự tình gì đều không có. Ngày hôm sau, Lý Húc đi ương thị, dù sao bọn hắn khẳng định không có khả năng nhanh như vậy cấp trả lời thuyết phục. Tính là lúc ấy cũng đã xác định, cũng muốn kéo dài một chút, tốt có vẻ bọn hắn không phải là như vậy cấp bách, để ngừa chỉ hắn cố định khởi giá trị. Về phần đi ương thị làm gì, tự nhiên là đẩy mạnh tiêu thụ muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình. Ngài kỳ thật chào hỏi là được, không cần phiền toái như vậy. Ở chính giữa đài radio đại lâu lối đi bên trong, đương nhiệm vương đài dài một vừa mang Lý Húc đi dạo một bên cung khiêm nói. Phía trước mang trưởng đài vẫn là lấy phó trưởng đài thân phận kiêm nhiệm trưởng đài, gần nhất phía trên cuối cùng một lần nữa nhâm mệnh vương phó trưởng đài vì trưởng đài, mang trưởng đài tác khứ phụ trách phim truyền hình chế tác kia một khối. Mặc kệ nói như thế nào, ta là đẩy mạnh tiêu thụ phương, cho dù là theo lễ phép, cũng cần phải nhìn. Lý Húc tốt tính tình nói, thuận tiện còn có khả năng thăm một chút trung ương đài nha. Nói, hắn lại cứ nhấc tay trung máy chụp ảnh không thể chụp ảnh địa phương. Vương đài trưởng nhất định phải nói một tiếng. Yên tâm, Lý tiên sinh, chúng ta đi thăm địa phương đều có thể tùy tiện chụp, không có gì cơ mật. Vương đài trưởng cười ha hà, vẫn là bộ kia cẩn thận bộ dáng. Không có biện pháp, nếu như hay là đi năm Lý Húc, vậy hắn Vương đài trưởng chỉ phải giữ vững nói chung lễ tiết là được, nhưng bây giờ không giống a. Kia $1 ức đầu tư, còn có thông tình đạt lý an bài, kia đã là tuyệt đối tọa phía trên tân. Càng huống chi ngày hôm qua còn tung như vậy đại hãm bính, mặc dù lớn lão nhóm không có lộ ra một chút ít, nhưng đã cấp phía dưới người luôn mãi cường điệu, nhất định phải làm vị này quốc tế hữu nhân có xem như ở nhà cảm giác. Đối phương đưa ra sở hữu yêu cầu, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, đều là có thể thỏa mãn, cũng liền khó trách Vương đài trưởng nơm nớp lo sợ như vậy. Chậm nhất chúng ta hậu thiên buổi sáng liền có thể bước đầu thẩm duyệt hoàn tất, bất quá suy nghĩ đến, một chút tình huống, chính thức phát hình khả năng còn cần một chút thời gian. Vương đài trưởng lại nói như vậy nói. Không quan hệ, không quan hệ, các ngươi băn khoăn ta rất rõ ràng, toàn bộ ấn các ngươi lưu trình đến là được, ta tin tưởng bộ này phim truyền hình không có khác người địa phương. Lý Húc cười tủm tỉm liên tục xua tay, ta cũng tin tưởng giống đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp giống nhau quảng được hoan nghênh. Chương 404. Lý Húc lần này đến Đại Lục, vô luận tại Thượng Hải vẫn là Bắc Kinh, hắn đều nhìn đến có người trẻ tuổi tại bên cạnh phố hát vạn lý trường thành vĩnh không ngã quốc ngữ bản, cũng có tiểu hài từ tại bên cạnh phố đùa giỡn không đáng tin cậy Hoắc gia mê tung quyền. Thậm chí, còn tại du ngoạn thời điểm nghe được có người vì Triệu Thiến Nam tiếc hận, vì sao yêu nhau người không thể tại cùng một chỗ, khó khăn có chuyển cơ, Hoắc Nguyên Giáp lại chết, Linh Đường khóc giống cái kia chàng diễn dẫn phát rồi vô số người đồng tình. Được tu sửa quá tình tiết, làm vai diễn Triệu Thiến Nam Mễ Tuyết có so một cái khác thời không rất cao nhân khí, mà Ngụy Thu Hoa diễn Nhật Bản gián điệp Anh Tử cũng đồng dạng rất được hoan nghênh. Dưới loại tình huống này, đồng dạng là Hong Kong tinh thị phim truyền hình muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình lại ở chính giữa đài phát hình, khẳng định lại cấp Lữ Có Tuệ mang đến một đợt sự tăng vọt. Nói lên, gần nhất Bắc Kinh trên đường rất náo nhiệt, là bởi vì Tết âm lịch tới gần sao. Tại đi thăm phòng phát thanh về sau, Lý Húc bỗng nhiên trở nên có chút không hứng thú lắm, thuận miệng hỏi như vậy câu. Phía sau tin tức tiếp âm còn không có trực tiếp thuyết pháp, kia phải chờ tới 96 năm đi, hiện tại sở hữu tin tức đều là lục bá, mà trước mắt vài vị người chủ trì bên trong, chỉ có Triệu Đại Gia cùng Hình bác gái tương đối quen mặt. Đúng vậy a, lại có nửa tháng chính là 30 Tết rồi, người Hoa Hạ đối với nông lịch Tết âm lịch, từ trước đến nay đều thực coi trọng. Vương đài trưởng phụ họa nói. Nói lên, các ngươi liền không có nghĩ qua muốn tổ chức một hồi liên hoan giả hội sao? Lý Húc lúc này hỏi. Có a, Trung ương đài theo 79 năm bắt đầu liền tổ chức lên Tết âm lịch liên hoan giả hội. Vương đài trưởng lúc này đáp. Nha, không phải nói lần thứ nhất Tết âm lịch liên hoan giả hội là 83 năm tổ chức sao? Như thế nào biến thành 79 năm? Vốn là nghĩ trang cái 13 lại bán tốt, Lý Húc kéo ra khóe miệng, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời. Cuối cùng hắn khống chế trên mặt biểu cảm, không có đem nội tâm hoạt động biểu hiện ra đến, sau đó ứng phó một chút Vương đài trưởng sau khi giới thiệu, mới tính theo trong đầu tìm đến một điểm tin tức hữu dụng. Không, ý của ta là, mặt hướng cả nước người xem trực tiếp cái loại này liên hoan giả hội. Lý Húc sửa đúng nói, hơi chút hóa giải hạ chính mình lúng túng khó xử, người không biết là đây là một hồi tốt lắm, đoàn kết dân tâm hoạt động sao. Mẹ đàn, cái nào cháu con rùa biên soạn bách khoa. Chẳng lẽ không biết không viết rõ ràng tiền căn hậu quả, bị lấy ra trang bê giả bộ sẽ làm nhân rất khó kham sao? 30 năm sau nếu còn có người dám làm như vậy, nhất định chém chết hắn. Ta tại Thượng Hải thời điểm đã từng nhìn đến như vậy một cái tình huống, có chút gia đình mặc dù không có TV, có thể nếu như đi nhà hàng xóm xem TV, cũng có khả năng lấy. Thậm chí có một chút ngõ hẻm bên trong, còn có gia đình cố ý đem TV mang ra đến, triệu tập đại gia cùng một chỗ nhìn. Tựa như nhìn lộ thiên điện ảnh như vậy. Lý Húc như vậy đối với trường đài nói. Thậm chí còn đem cùng tại bên người làm mộc đầu nhân chẳng, từ đầu tới đuôi không nói một lời lợi trí cũng sẽ tiến đến người có biết, thư ký của ta là tại Thượng Hải lớn lên, đối với TV thông dụng tình huống bao nhiêu có điều hiểu rõ. Cho nên, thử nghĩ một chút, hàng năm 30 Tết, tất cả mọi người chen chúc tại trước máy truyền hình, nhìn Trung ương đài Tết âm lịch liên hoan giả hội, truyền lại ra một loại. Chính phủ cùng nhân dân cùng một chỗ quá Tết âm lịch tin tức, rất thân dân nha. Vương đài trưởng nghe được có chút sững sờ, sau một lúc lâu mới không xác định gật gật đầu cái này. Ta có thể hướng lên mặt phản ứng một chút. Lý Húc cười ha ha một tiếng, quay đầu sau lại thứ kéo ra khóe miệng, thiếu chút nữa liền bại lộ, trang bê giả bộ cũng là có phiêu lưu đó a.